Chương 4354, khí linh. Chương 4368, khí linh. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, cũng sẽ không. Ấn Nguyệt Lạt Ma không khỏi sửng sốt. La Quân nói, Ấn Nguyệt, ngươi mang theo ngươi mấy cái này các đệ tử cũng coi là tội ác chồng chất. Hôm nay lão phu đến đây, lấy tiểu vận mệnh sách là thật, thuận tay vì dân trừ hại càng là thật. Cho nên, ngươi vẫn là toàn lực ứng phó đi. Bởi vì hôm nay lão phu nhất định là muốn giết ngươi. Ấn Nguyệt Lạt Ma không khỏi sau lùi lại mấy bước, hai tay nắm lấy tiểu vận mệnh sách, nói, các hạ nếu thật sự là như thế thô bạo, vậy cũng đừng trách bần tăng muốn đem tiểu vận mệnh sách cho hủy. La Quân hướng phía trước một bước, nói, thật sao? Lão phu đánh bạc ngươi không dám hủy. Bởi vì nếu như ngươi hủy tiểu vận mệnh sách, lão phu thì không giết ngươi. Nhưng lão phu có thể theo ngươi cam đoan, thật cho đến lúc đó, ngươi hội xin muốn chết. Ngươi? Ấn Nguyệt Lạt Ma nhất thời không rét mà run. Nói nhảm đừng nói là. La Quân mãnh liệt vận chuyển thần lực, ngưng tụ ra kim sắc đại quyền ấn tới. Một quyền thì hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma hoành sát mà đi. Kim sắc quyền ấn đem bầu trời đem chiếu sáng. Ấn Nguyệt Lạt Ma vạn bất đắc dĩ, cấp tốc tế lên tiểu vận mệnh sách. Nhất thời, cái kia tiểu vận mệnh trong sách phóng xuất ra nồng đậm thời gian thần lực và thời gian pháp tắc. La Quân kim sắc quyền lực bị thời gian thần lực bao lấy, nhất thời khó có thể tiến lên. Ấn Nguyệt Lạt Ma toàn lực thôi động tiểu vận mệnh sách, dùng cái này ngăn cản La Quân công kích. La Quân cũng liền phát hiện cái này tiểu vận mệnh sách là chân thần kỳ, rõ ràng chính mình tu vi tại phía xa Ấn Nguyệt Lạt Ma phía trên, nhưng bây giờ chính mình thế mà không phá nổi Ấn Nguyệt Lạt Ma tiểu vận mệnh sách. Bất quá La Quân cũng không nóng nảy, hắn biết rõ, Ấn Nguyệt Lạt Ma như thế thôi động tiểu vận mệnh sách, tất nhiên là cần càng nhiều pháp lực chèo chống. Chính mình thì dạng này mài chết hắn là được. Quả nhiên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ấn Nguyệt Lạt Ma càng ngày càng cố hết sức, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. La Quân thì là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, tiếp tục làm áp lực. Đối phương tiểu vận mệnh sách là đầy đủ thần kỳ, nhưng lại ngăn không được La Quân tài lực hùng hậu a. Chỉ một lúc sau, Ấn Nguyệt Lạt Ma liền chống đỡ không nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. La Quân khẽ quát một tiếng phá. Vay một chút, kim sắc quyền ấn phá vỡ tiểu vận mệnh sách giằng buộc, sau đó xông về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma ngực bụng. Ầm ầm. Một giây sau, Ấn Nguyệt Lạt Ma ở ngực xuất hiện một cái độc lớn. Tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. La Quân cách không đem tiểu vận mệnh sách nắm bắt nơi tay, sau đó lại thuận tiện đem Ấn Nguyệt Lạt Ma thi thể cho bổ thành cho tàn. Sau khi làm xong những việc này, liền vận lên hư không nguyên thần, cấp tốc bay cách hiện trường. Bây giờ, La Quân trong tay liền đã nắm giữ tiểu vận mệnh sách, Tuyệt Tiên kiếm, Lịch Huyết Vị Ương kiếm. Đồng thời, còn có nguyên thạch nơi tay, cùng với Xin Mai pháp điện. Nắm giữ những tư nguyên này về sau, La Quân hơi hơi thở phào, cảm thấy hiện tại cuối cùng là có chút vô liếng. Đợi chính mình đem những tư nguyên này chỉnh hợp hoàn tất về sau, lại đi thật tốt chiếu cố cái kia Tuyết Sơn lão yêu. Trong hư không phi hành mấy canh giờ về sau, La Quân rốt cuộc tìm được một chỗ vô cùng yên lặng vách núi. Ngay sau đó liền hướng phía dưới bay đi. Rơi xuống trên vách núi về sau, thần niệm liếc nhìn bốn phương tám hướng, xác định nơi này an toàn về sau, liền lấy ngôi sao ngưng tụ thuật chế tạo ra một cái huyễn ảnh kết giới tới. Tại huyễn ảnh trong kết giới, ngoại giới là không nhìn thấy bên trong có bất kỳ khác thường gì, trừ phi là đến lợi hại cao thủ. Sau khi làm xong, La Quân liền đem Tuyệt Tiên kiếm, Lịch Huyết Vị Ương kiếm cùng với tiểu vận mệnh sách, Xin Mai pháp điện còn có nguyên thạch, Trảm Thiên ấn toàn bộ lấy ra. Đây đều là hắn tài liệu. Muốn làm sao sử dụng những tài liệu này đến tăng cường bản thân thực lực đâu? Đây là La Quân trước mắt muốn cân nhắc vấn đề. Hắn trước đem Tuyệt Tiên kiếm làm một cái tích huyết nhận chủ, Tuyệt Tiên kiếm bên trong kịch độc không gì sánh được, mà lại vô cùng sắc bén. Bên trong còn có khí linh quỷ cấp, Lịch Huyết Vị Ương trong kiếm, lôi đỉnh cuồn cuộn. La Quân đống nhiên nghĩ đến Lăng Tiền Bối. Năm đó Lăng Tiền Bối tu luyện nhất khí hóa tam thanh, hình thành tam thi nguyên thần. Sau đến chính mình cũng gặp phải Thái Thượng đạo tổ, kiến thức đến càng lợi hại nhất khí hóa tam thanh. Hắn lĩnh ngộ đại kế tính toán gen mùa sau, đối với thiên hạ 10.000 loại pháp thuật đều đã giải đến rõ ràng. Nhất khí hóa tam thanh muốn tu luyện thế nào, hắn cũng là biết. Bởi vì hắn cũng lĩnh giáo qua Thái Thượng đạo tổ, Thái Thượng đạo tổ càng là không có bất kỳ cái gì tàng tư. Lúc này, chính mình tối đa cũng chỉ có thể tu luyện Lăng Tiền Bối loại kia tam thi nguyên thần. Đến tương lai tìm tới chính thức tam thanh chi khí, mới có thể đạt tới Thái Thượng đạo tổ trình độ kia, làm đến chính thức nhất khí hóa tam thanh. Quỷ này khóc có thể coi như một đạo kịch độc nguyên thần. Lịch Huyết Vị Ương kiếm tới làm lôi đình nguyên thần. Vậy không được. Lịch Huyết Vị Ương kiếm phẩm cấp kém rất nhiều, Tuyệt Tiên kiếm quỷ cấp là có thể tự động tiến hóa. Lịch Huyết Vị Ương kiếm lại không làm được đến mức này. Nếu như Âm Dương Tử Điện song xà có thể tu thành Bát Cửu Huyền Công, vậy cũng không được. Ta nói qua muốn cho bọn họ tự do. Tính toán, Lịch Huyết Vị Ương kiếm quá không đủ cách. Ta không thể để cho nó tới làm ta tam thi nguyên thần, nhiều lắm thì đưa nó thối luyện thành trong cơ thể ta đại lôi đỉnh kiếm khí. Ân. Tiểu vận mệnh sách. Tiểu vận mệnh sách đến chế tạo một đạo vận mệnh thời gian bên trong nguyên thần đâu. Nhìn có phải hay không có thể thực hiện. Ngay sau đó, liền bắt đầu tỉ mỉ lĩnh ngộ tiểu vận mệnh sách. Cái này một lĩnh ngộ chính là 3 ngày 3 đêm. La Quân lĩnh ngộ phải là như si như say. Bây giờ La Quân tuyệt đối coi là toàn trí toàn năng, kiến thức rộng rãi. Nhưng ở lĩnh ngộ tiểu vận mệnh lời bạn, La Quân phát hiện một vấn đề. Đầu tiên, hắn biết Ấn Nguyệt Lạt Ma căn bản không phát huy ra tiểu vận mệnh sách thực lực chân chính. Liền 0.001 thực lực đều không có phát huy ra. Lần, tiểu vận mệnh sách tựa hồ cũng không phải là trên địa cầu sản phẩm. Cái đồ chơi này rất như là tương tự thời gian tinh thạch như thế đồ vật. La Quân không xác định cái này tiểu vận mệnh sách đến cùng là vĩnh sinh chi môn bên trong chạy ra, vẫn là theo vận mệnh thần điện bên trong chạy ra. Tóm lại nói 1.000, nói 10.000, cái này tiểu vận mệnh sách là tuyệt đối chân quý bảo bối tồn tại. Trước kia tại Ấn Nguyệt Lạt Ma trên tay, đây tuyệt đối là người tài giỏi không được trọng dụng. Đáng tiếc tại chính mình chủ vũ trụ bên trong, lúc trước mọi người cũng không phát hiện tiểu vận mệnh sách chân quý. Sau cùng để tiểu vận mệnh sách bị Trần Diệt Hàn cho hủy. Vận mệnh bên trong bao hàm thời gian, trong thời gian chưa hẳn có thể bao hàm vận mệnh. Tiểu vận mệnh sách lợi hại nhất chính là vận mệnh thần thông, mà Ấn Nguyệt Lạc Ma lại chỉ có thể thi triển bên trong một chút thời gian chi thuật. La Quân còn phát hiện, tại tiểu vận mệnh sách cấp độ sâu bên trong, có mênh mông rồi rào màu đen vận mệnh tồn tại. Lấy Ấn Nguyệt Lạc Ma tu vi, tuyệt tính không cách nào khám phá tầng này. Bao quát La Quân lúc này đều không thể vận chuyển tiểu vận mệnh trong sách vận mệnh thần lực. Hắn chỉ có thể thi triển cạn tầng thứ thời gian chi lực. Lấy chính mình thời gian pháp tắc lại thêm bên trong thời gian thần lực, thi triển ra, đây tuyệt đối là làm ít công to. Nghiên cứu rất lâu tiểu vận mệnh sách, La Quân lại đều không có nghĩ đến cái gì biện pháp có thể làm cho tiểu vận mệnh sách thành vì chính mình một đạo nguyên thần. Về sau, hắn ánh mắt lại đến Xin Mai pháp điện phía trên. Đó lấy, liền bắt đầu nghiên cứu Xin Mai pháp điện. Bản này Xin Mai pháp điện tại trên tay hắn đã nhiều ngày, nhưng vẫn không có thời gian đến tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn tìm tòi nghiên cứu Xin Mai pháp điện rất lâu, sau cùng liền phát hiện Xin Mai pháp điện tương đương cũng là một bản lịch sử ghi chép sách. Chỉ cần là cho ra tương quan môi giới, liền có thể thông qua cái này môi giới tìm tới mọi người sinh quy tích. Lúc trước Lạc Ninh cũng là bằng vào Xin Mai pháp điện biết được toàn bộ thân thế. La Quân vận dụng Xin Mai pháp điện tra chính mình thân thế, kết quả chỗ tra toàn bộ đều là liên quan tới Trần Dịch hết thảy. Cũng là, cái đồ chơi này chỉ có thể tra kiếp này, không thể tra kiếp trước. La Quân lập tức thoải mái. Như thế nhìn đến, Xin Mai pháp điện tại trên tay mình cũng không có bao lớn tác dụng. Tay trái Xin Mai pháp điện, tay phải tiểu vận mệnh sách. Đương nhiên, La Quân cảm giác được cái này hai bản sách thế mà tại thông qua chính mình thân thể sinh ra một loại nào đó kỳ diệu liên động. A, La Quân liền đem hai bản sách xếp đặt chung một chỗ. Trong chốc lát, hai bản sách cũng bắt đầu phóng thích năng lượng. Theo Xin Mai pháp điện phía trên bay ra khói đen. Những thứ này khói đen cấp tốc bị tiểu vận mệnh sách thu nạp. Tình huống này tựa như là một cái người đang hút một người khác tinh khí cùng với nguyên thần. La Quân cũng không ngăn cản, yên lặng nhìn biến. Tiểu vận mệnh sách liền hấp thu càng phát ra vui sướng, Xin Mai trong pháp điện sương mù màu đen liên tục không ngừng bị hút đi qua. Đại ước một tiếng thời điểm, Xin Mai pháp điện toàn bộ hóa thành khói đen bị tiểu vận mệnh sách triệt để thu nạp. Hiện trường bên trong, lại không Xin Mai pháp điện. Tiểu vận mệnh sách lúc này cũng phát sinh một số biến hóa, ngoại hình giống như là một bản màu đen từ điển. Trước đó lại là màu xám, mà lại bìa sách cũng là mềm. Hiện tại bìa sách thì là cứng rắn, rất có cảm nhận. La Quân cầm lấy tiểu vận mệnh sách, cảm thụ bên trong biến hóa. Cái này một chút cảm giác đi qua, nhất thời bị kinh ngạc. Bởi vì lúc trước chỉ không cách nào vận chuyển vận mệnh thần lực, hiện tại liền thời gian chi lực đều cảm giác không thấy. Toàn bộ tiểu vận mệnh sách giống như là một cái không xác. Cái gì lực lượng đều không có. A, tại ra ngươi trước mặt ta chơi dạng này thủ đoạn nham hiểm. La Quân đầu tiên là nhịn không được cười lên, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể hấp thu Xin Mai pháp điện, nói rõ ngươi đã có linh thức. Không cần phải nói, là có khí linh đi. Ngươi bây giờ ẩn tàng hết thảy, là muốn ta đưa ngươi vứt bỏ sao? Tốt, vậy ta liền đem ngươi cho hủy, sau đó lại vứt bỏ. La Quân tay cầm tiểu vận mệnh sách, đồng thời vận chuyển ra ngọn lửa màu vàng chi lực tới. Hắn là có thể dùng tự thân pháp lực hấp thu bốn phía hỏa tính nguyên tố, gen đúc thân hỏa. Cái kia tiểu vận mệnh sách tại cái này thần lửa đốt cháy dưới, nhất thời bắt đầu toát ra khói đen tới. Khắc, khắc. Đúng lúc này, tiểu vận mệnh trong sách rốt cục truyền đến một đứa bé trai thanh âm. La Quân lúc này mới dừng lại đốt cháy. Trong sách, khói đen lượn lờ, sau cùng hình thành một cái 7 tuổi khoảng chừng bé trai. Bé trai trắng tinh, thân thể xuyên quần áo màu đen, trên mặt không có một tia huyết sắc, cho người một loại quỷ dị cảm giác. La Quân nhìn về phía bé trai, cười nói, vừa mới Xin Mai pháp điện cũng là bị ngươi hấp thu. Bé trai gật gật đầu, nói, không tệ. La Quân nói, ngươi rất không thành thật ta. Ta sẽ không bị ngươi tiểu hài này thân thể làm cho mê hoặc, ta biết ngươi là sống vô số năm lão quái vật. Chương 4355, nhất khí hóa tam thanh. Chương 4369, nhất khí hóa tam thanh. Bé trai nhìn chăm chú La Quân, nửa ngày đều không nói lời nào. La Quân nói, ngươi bây giờ đường ra duy nhất cũng là ngoan ngoãn nghe ta lời nói, thật tốt cùng ta hợp tác. Không phải vậy lời nói, ta tùy thời đưa ngươi phá hủy. Bé trai trầm giọng nói, ta cùng cái này tiểu vận mệnh sách chính là một thể, ngươi phá hủy ta, cũng tương đương phá hủy tiểu vận mệnh sách. La Quân nói ra, cho dù ta rất ưa thích cái này tiểu vận mệnh sách, nhưng bên trong một mực tồn tại cái dụng ý khó dò quái vật, vậy còn không bằng hủy đi. Bởi vì ta cũng sợ tại gặp phải địch nhân thời điểm, ngươi lại đột nhiên xuống tay với ta. Bé trai thở dài, nói, hôm nay là ta nóng nội, ta không nên hấp thu cái kia pháp điện. Chẳng qua là lúc đó, cơ hội khó được, đây là ta duy nhất sửa chữa phục hồi tâm thần cơ hội. La Quân cười một tiếng, nói, quả nhiên là đại có lai lịch. Bé trai nói, ta là cái này tiểu vận mệnh sách khí linh, về sau ta sẽ thật tốt phụ trợ ngươi. Đây là mệnh ta. La Quân nói, lời này của ngươi, ta tạm thời nghe lấy. Ngươi trước nói một chút, ngươi tên gì? Bé trai nói, mệnh vô thường. Danh tự. La Quân cũng không nhiều cân nhắc tên, nói một chút ngươi cùng cái này tiểu vận mệnh sách lai lịch đi. Mệnh vô thường liền nói ra, ta trên một đời chủ nhân, chính là trong vũ trụ một cái xa xôi tinh cầu bên trên đại thần thông người, gọi là Hách Liên. Hách Liên ở trong vũ trụ, được người xưng là bầu trời lão tổ. Hắn ở trong vũ trụ tham dự qua vô số chiến đấu, chưa bại một lần. Tiểu vận mệnh trong sách vốn là không có khí linh, ta là hắn sử dụng tiểu vận mệnh trong sách vận mệnh chi khí chế tạo ra tới. Hắn cho ta đặt tên là mệnh vô thường, ta có ý thức về sau, vẫn theo chủ nhân chinh chiến. Thẳng đến về sau, chúng ta gặp phải một người. Cái này người thì là địa cầu phía trên vũ trụ đại đế nghe nói chủ nhân nhà ta lợi hại, muốn nhất chiến. Thời gian ước chừng là 1 vạn năm trước. Vũ trụ đại đế kỳ cao một bậc, giết chết chủ nhân nhà ta. Ở trong trận đại chiến đó, ta cũng thụ rất nặng tổn thương, đến tận đây mất đi. Ta là gần nhất mấy năm này mới bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, dần dần cầm giữ có ý thức. La Quân nghe ra mệnh vô thường trong lời nói vô cùng kính ngưỡng chủ nhân trước, ngay sau đó nhân tiện nói như vậy lên, Hách Liên cũng không có bao nhiêu lợi hại đi. Mệnh vô thường nhất thời trợn mắt chừng một cái, nói ra, thì ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, sao dám như thế nói lớn không ngượng. Vũ trụ đại đế tại toàn bộ trong vũ trụ đều là tuyệt đỉnh tồn tại, chủ nhân nhà ta cùng hắn đấu 3 ngày 3 đêm vừa mới bị thua. Ngươi như là tại chủ nhân nhà ta trước mặt, chủ nhân nhà ta động cái suy nghĩ liền có thể giết ngươi 100.000 lần. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đại khái không biết, rất nhiều năm trước, vũ trụ đại đế cũng là bại tướng dưới tay ta. Lời nói này là tuyệt đối chân thực. Nhưng Mệnh Vô Thường lại là cho rằng La Quân tại nói bừa khoác lác, nói, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng là không nói cho tốt. La Quân trong lòng buồn cười, cảm thấy thế sự kỳ diệu. Nói thật nói ra, lại giống như là không gì sánh được hoang đường hoang ngôn. Hắn cũng không cùng Mệnh Vô Thường đi tranh giành, cũng không có gì tốt tranh giành. Ngay sau đó còn nói thêm, nói như vậy lên, ngươi cũng không tính là cái này tiểu vận mệnh sách tranh thức khí linh. Mệnh Vô Thường nói ra, không tệ, tiểu vận mệnh sách lai lịch vô cùng bí hiểm, bên trong không có khả năng sinh ra trời sinh khí linh. Nó không giống như là bị chế tạo ra đến pháp khí. La Quân nói, thiên địa sinh ra, tăng thêm hậu thiên chế tạo. Mệnh Vô Thường kinh ngạc nói, ngươi lại có như thế ánh mắt. La Quân cười ha ha, nói cho ngươi, ngươi lớn nhất không thể xem thường người, chính là ta. Mệnh Vô Thường không quá chịu phục La Quân, đơn giản là hắn chủ nhân trước bầu trời lao tổ là bực nào hủy phong. Mà bây giờ La Quân tu vi cùng Hách Liên so ra, kém quá xa. Nhưng là hắn cũng không tiện quá mức biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc người ở dưới mái hiên. Hắn nói ra, ta Hách Liên chủ nhân cũng xác thực nói qua vật này chính là thiên địa sinh ra, về sau là hắn chế tạo lần nữa một phen. Hắn nói là tại một cái vũ trụ cự thú trong mắt tìm tới một khóa tinh thạch, về sau hắn đem tinh thạch dung nhập vào trong quyển sách này, như vậy chế tạo thành tiểu vận mệnh sách. Tinh thạch tiến vào trong sách, tự động sinh ra vận mệnh thiên địa. La Quân nói, thì ra là thế. Mệnh Vô Thường nói, ta hiện tại còn rất yếu ớt, cần càng nhiều đan dược cùng với hấp thu càng nhiều vận mệnh chi khí đến khôi phục. La Quân nói ra, cũng là không cần phải vậy. Mệnh Vô Thường khẽ giật mình, cảnh giác nói, có ý tứ gì? La Quân nói ra, ta và ngươi cũng coi là ban đầu quen biết, không có tình cảm gì cơ sở. Ta nhìn ngươi cũng không cần đi hao tâm tốn sức tu luyện, khôi phục. Nói chuyện ở giữa, đột nhiên lấy tay mà ra, một tay lấy hắn bóp ở bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong. Mệnh Vô Thường nhất thời hoảng sợ, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này ngu xuẩn. Ta có thể giúp ngươi càng tốt hơn trưởng không cái này tiểu vận mệnh sách ra. La Quân nói, ta nhìn không cần, ta tự mình tới làm đi. Ngươi giết ta, tiểu vận mệnh sách cũng sẽ hủy đi. Mệnh Vô Thường vội vàng quát, ngươi không có trọng yếu như vậy, càng không bản sự này. La Quân cười lạnh, sau đó trực tiếp đốt bốc cháy diễm, đem triệt để đốt giết hầu như không còn. Sau một lát, Mệnh Vô Thường liền biến thành khói bụi. Cái kia xin mai pháp điện là dung nhập vào tiểu vận mệnh trong sách, lại cũng không nói là bị Mệnh Vô Thường cho hấp thu. Đương nhiên, Mệnh Vô Thường cũng được đến rất tốt tư nhuận. Nhưng xin mai pháp điện đại bộ phận lực lượng vẫn là đều tại tiểu vận mệnh trong sách. La Quân cảm thấy mình cùng mạng này Vô Thường rất không có loại kia phù hợp cảm giác, càng chán ghét Mệnh Vô Thường đủ loại hành động cùng ngữ liệu. Hắn cảm thấy giữ lấy Mệnh Vô Thường, ngày khác chỉ sợ sẽ là cái mầm tai họa, cho nên liền dứt khoát đem giết chết. Một thế này nặng đến về sau, La Quân tâm địa cứng rắn một số, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Nên giết thì giết, cái kia lưu thì lưu, tuyệt không dây dưa dài dòng. La Quân pháp lực lần nữa thăm dò vào tiểu vận mệnh trong sách, liền cảm giác được tiểu vận mệnh trong sách màu đen vận mệnh chi lực hóa thành khói bụi, tràn ngập tại toàn bộ thư trung thế giới bên trong. Giống như vô biên vô hạn hắc ám hải dương. Nhất khí hóa tam thanh, tam thi nguyên thần. La Quân hít sâu một hơi, bắt đầu vận thể nội pháp lực, đồng thời kết pháp ấn, để pháp lực trong thân thể có quy luật vận chuyển. Pháp lực lại tại trong não vực cuồn manh vận hành. Sau cùng chỗ có pháp lực cùng hắn tinh khí thần hòa làm một thể. Nhất khí hóa tam thanh pháp thuật đồng thời không phải người nào đều có thể tu luyện thành công, môn công pháp này sâu đậm bảo, ảo diệu. Thái thượng đạo tổ là người sáng lập. Về sau Trần Lăng cũng luyện thành, nhưng Trần Lăng vốn là thông minh không gì sánh được người. Trần Lăng khả lấy tu thành đại kế tính toán gen thuật, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Như vậy La Quân đâu? La Quân đương nhiên cũng có thể tu luyện thành. Nhất khí hóa tam thanh, chẳng khác gì là đem tự thân nhân cách, lực lượng làm ba phần. Tuyệt đối độc lập ba phần, nhưng lại có thể tùy thời dung thành một thể. La Quân bắt đầu tiến hành tỉ mỉ cẩn thận diễn toán, đồng thời biến thành hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong thân thể của hắn pháp lực cùng nguyên thần bắt đầu từ từ chia giải, cái này phân giải vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí, hội tại chỗ nguyên thần tan rã, trực tiếp tử vong. La Quân liên tục nắm pháp ấn, khống nguyên thần. Nhất khí hóa tam thanh, bây giờ ta tuy nhiên tu luyện thành môn thần thông này, nhưng cùng Thái Thượng Đạo Tổ so sánh vẫn là thật to khác biệt. Bởi vì Thái Thượng Đạo Tổ là trước phải hồng mông bên trong tiên thiên tam thanh chi khí, dùng cái này tu luyện, như thế mới có thể chế tạo giống như lúc hai cái phân thân. Mà Lăng Tiền Bối lúc trước cầm chỉ là ban đầu vốn, càng là kém xa. La Quân thầm nghĩ, ta tương lai cũng muốn nghĩ cách tìm tới tam thanh chi khí, đến chính thức tam thanh chi khí, môn thần thông này mới tính chính thức đại thành. Chỉ là đáng tiếc, luyện nhất khí hóa tam thanh về sau, thể nội hình thành tam thi nguyên thần, liền không có cách nào luyện thêm cựu chuyển nguyên thần, như thế, cũng thì không có cách nào tu luyện bát cựu huyền công. La Quân cũng không nhục trí, biết có thì tất có mất. Tại phân giải nguyên thần thời điểm, vô số biến hóa bắt đầu xuất hiện. Nguyên thần muốn chia ra làm ba, cũng không dễ dàng. Sau khi tách ra, toàn bộ bắt đầu tan rã. La Quân lập tức nắm thủ ấn, dẫn đạo nguyên thần tán mà không loạn. Đồng thời tính toán các loại nguyên thần phân tử biến hóa, lại bắt đầu tổ hợp. Quá trình này gian nan nhất. Bất quá La Quân liền đại kế tính toán gen thuật đều giải quyết, cho nên điểm ấy tính toán lực có thể khó không được hắn. 3 ngày 3 đêm đi qua. Rốt cục, 3 phần nguyên thần toàn bộ tu luyện thành công. Tương đương một cái thân thể bên trong, giấu 3 phần vĩnh cửu tính nguyên thần. Cái gì gọi là nguyên thần? Nguyên thần cũng là người tư tưởng cùng pháp lực ngưng tụ thành, cho nên cũng có thể tùy ý ngưng tụ hư không nguyên thần. Cái này nhất khí hóa tam thanh 3 loại nguyên thần, hợp lại cùng nhau về sau, cũng là một phần chủ nguyên thần. Nhưng là lúc đối địch, liền có thể thi triển ra 3 cái nguyên thần. Như Thái Thượng Đạo Tổ lúc đối địch, cũng là 3 cái Thái Thượng Đạo Tổ, từng cái lợi hại. Những thứ này nguyên thần bởi vì không có tránh thức thân thể, ngược lại cũng không thể rời đi thân thể quá lâu. Bọn họ rời đi lâu, liền sẽ hóa thành nguyên hình, bay vào bản thể thân thể bên trong. Ba phần nguyên thần. La Quân thầm nghĩ, ta chính mình cần một phần nguyên thần, mặt khác lại chế tạo hai tôn nguyên thần là được, như thế chính là nhất khí hóa tam thanh. Có thể Lăng Tiền Bối giống như trừ bản thể bên ngoài, thế mà còn có ba tôn nguyên thần. Hắn cái này nhất khí hóa tam thanh, làm sao là lạ? Là, cái kia tinh linh nguyên thần ăn như làm lại không phải bản thể hắn nguyên thần, thì ra là thế. Lăng Tiền Bối tuy nhiên tu luyện nhất khí hóa tam thanh, nhưng lại không quá dựa vào môn thần công này, cho nên hắn không có quá ở trên đây bỏ công sức. Nhất khí hóa tam thanh ba phần nguyên thần sau khi luyện thành, nguyên thần rời đi bản thể tác chiến, có thể nhanh chóng hấp thu bốn phía lực lượng cùng pháp lực, sau đó biến đến cùng bản thể mạnh mẽ như nhau. Trên lý luận tới nói, mỗi một cái nguyên thần đều có thể trở thành độc lập cá thể, có được chính mình trí tuệ. Chờ chút, chủ nguyên thần thì là người dẫn đạo, có thể cùng còn lại hai cái nguyên thần tâm ý tương thông, đồng thời khống chế bọn họ. Nếu như nhảy không ra tay khống chế, bọn họ cũng có thể chính mình tác chiến. Tam thanh chi khí tu luyện càng lâu, tam thi nguyên thần liền sẽ càng phát ra lợi hại. Cho nên, bắt đầu lúc đối chiến, ta bày ra mặt khác hai tôn nguyên thần, chẳng khác gì là ta lực lượng chia ra làm ba. Như vậy ta lực lượng liền sẽ yếu bớt. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, ba cái nguyên thần đều sẽ nhanh chóng hấp thu bốn phía pháp lực, sẽ biến càng ngày càng mạnh. Nhưng là vì cái gì lúc trước ta nhìn Thái Thượng Đạo Tổ ba tôn nguyên thần cùng lúc xuất hiện, mỗi một vị đều là cường đại tuyệt luân đâu? Trong này nhất định còn có ta không có quá hiểu thấu đáo đồ vật. Bất quá trước mặc kệ những thứ này, La Quân nhìn chăm chú trong tay tiểu vận mệnh sách, bỗng nhiên tế ra một đạo nguyên thần tới. Cái kia nguyên thần y theo La Quân phân phó, nhanh chóng tiến vào tiểu vận mệnh trong sách bộ. Chương 4356, đại vận mệnh nguyên thần. Chương 4370, đại vận mệnh nguyên thần. La Quân bây giờ nắm giữ ba đạo nguyên thần, cái này ba đạo nguyên thần hiện tại uy lực còn không có hiện ra. Trên thực tế, như vậy chế tạo nguyên thần về sau, bản thân thực lực cũng sẽ không tăng cường. Cường đại là ở tránh thức dung hợp lợi hại vật chất, hình thành bản thể ý thức, như thế mới có thể đạt tới chia ra làm ba thần kỳ cùng lợi hại. Nguyên thần tiến vào tiểu vận mệnh trong sách về sau, lập tức liền bị màu đen vận mệnh chi khí bao khỏa, cùng lúc đó, còn có chưa nhiều thời gian thần lực vây quanh. La Quân cùng cái kia đạo nguyên thần tâm mạch tương liên, đối với cái kia nguyên thần tình huống là nhất thanh nhị sở. Nói cho đúng, cái kia đạo nguyên thần giờ phút này càng giống là La Quân nhất đạo hư hư không nguyên thần. La Quân một lần trưởng không cái kia đạo nguyên thần tại tiểu vận mệnh trong sách ổn định tâm thần, không bị vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực phân giải. Đồng thời, hắn hai tay nắm ở tiểu vận mệnh sách, tế ra kim sắc thần hỏa tới. Cái này kim sắc thần hỏa cũng không có lợi hại đến mức nào, nhưng là tiểu vận mệnh sách phần ngoài không có quá mức lợi hại. Tại thần lửa đốt cháy dưới, phần ngoài bìa sách bắt đầu bị hòa tan. La Quân trong lòng đã không sai, biết cái này tiểu vận mệnh trong sách bộ vận mệnh chi khí là chỗ căn bản, mà quyển sách này bất quá là một cái gánh chịu thể. Chính mình tiêu hủy cái này gánh chịu thể về sau, vận mệnh chi khí không muốn tan đi trong trời đất, vậy thì nhất định phải tìm một cái gánh chịu thể. Mà chính mình cái kia đạo nguyên thần cũng là nó duy nhất lựa chọn. La Quân không dám lung tung lấy chính mình thân thể đến gánh chịu vận mệnh chi khí, cũng là sợ hội ra vấn đề. Bây giờ chọn lựa dùng nguyên thần đến gánh chịu, cũng là muốn nhìn một chút đến cùng có thể thực hiện hay không. Nếu như không có thể thực hiện, thì bỏ rơi đạo này nguyên thần, chính mình cũng sẽ không thụ tổn thất gì. Đốt cháy một giờ có thừa, cái kia tiểu vận mệnh sách vở rốt cục bị đốt cháy hầu như không còn. Tại sách vở đốt cháy đồng thời, vận mệnh chi khí, thời gian thần lực quả nhiên bắt đầu hướng La Quân cái kia đạo nguyên thần bên trong chui vào đi vào. Đợi đến sách vở nấu xong, tất cả vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực toàn bộ tiến vào trong nguyên thần. La Quân liền cảm giác cái kia đạo nguyên thần bị vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực tràn ngập, dần dần bắt đầu ý thức mơ hồ, thậm chí có muốn cùng chính mình cắt ra liên hệ xu thế. La Quân nhanh chóng hướng cái kia đạo nguyên thần rót vào pháp lực, nhưng vẫn là ngăn không được loại này mơ màng muốn chìm xu thế. Thốt ra hỏa, là muốn trực tiếp đoạt lão tử nguyên thần a? La Quân lập tức tỉnh ngộ lại, đột nhiên miệng rộng mở ra, liền đem trọn đạo nguyên thần thôn phệ tiến trong thân thể. Loại này thôn phệ về sau, nguyên thần mang theo vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực và La Quân thân thể cấp tốc hòa làm một thể. Nhất thời, tất cả vận mệnh chi khí tràn ngập tại La Quân trong thân thể, như ngục như hải, khủng bố tuyệt luân. La Quân thầm kêu không ổn, lần này cách làm vẫn là quá mức xúc động một số. Muốn là vạn nhất bị vận mệnh chi khí đem chính mình thân thể chiếm lĩnh, đó mới là thật xong đời. Ngay sau đó cũng chỉ có thể cấp tốc tâm thần thủ nhất, đem tất cả vận mệnh chi khí, thời gian thần lực xua đuổi đến trước kia cái kia đạo trong nguyên thần. Chính mình thì là giữ vững tâm thần, không cho vận mệnh chi khí ý thức giác tỉnh. Đồng thời, La Quân lại tay cầm nguyên thạch, không ngừng hấp thu linh khí, dùng cái này đến giữ vững thân thể năng lượng. Vận mệnh chi khí cùng cái kia đạo nguyên thần lẫn nhau thôn phệ, dung hợp. La Quân ở bên lực trận, hơn nữa còn giúp nguyên thần đến tính toán vận mệnh chi khí thôn phệ quy tích. Vận mệnh chi khí không chỉ có công kích cái kia đạo nguyên thần, cũng nỗ lực xâm lấn La Quân thân thể. May ra là, vận mệnh chi khí sau lưng không có trợ giúp, tương đương còn là đơn thuần vận mệnh chi khí. Nếu như nói có pháp lực cao thủ khống chế cỗ này vận mệnh chi khí, rót vào pháp tắc cùng ý chí, vậy thì không phải là La Quân có thể ngăn cản. La Quân liên tục lấy cao tinh mật phương thức tính toán tiêu trừ vận mệnh chi khí các loại quỷ dị công kích cùng biến hóa. Ước chừng duy trì liên tục 3 giờ sau, vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực hoàn toàn dung hợp, cũng cùng La Quân nguyên thần hoàn toàn dung hợp. La Quân tâm niệm nhất động, liền đuổi ra đạo này nguyên thần. Đạo này nguyên thần rời đi La Quân thân thể về sau, liền hiện ra làm một đoàn khói đen. Đám khói đen này rất nhanh liền ngưng tụ thành hình, sau cùng biến thành một cái một thân trường bào màu đen La Quân. Cùng La Quân là giống như lúc. La Quân tâm niệm nhất động, cái kia nguyên thần lập tức liền đem trường bào hóa thành màu trắng lo lắng cùng quần bò. Hiện trường bên trong thì xuất hiện hai cái La Quân. La Quân suy nghĩ vận chuyển, cái kia nguyên thần liền ngồi xếp bằng, nhanh chóng hấp thu bốn phía từ trường phần tử chờ một chút, bắt đầu lớn mạnh tự thân. Trong nguyên thần bộ, vận mệnh chi khí tuôn ra, thời gian thần lực vần quanh. Biến. La Quân nhất chỉ nguyên thần lập tức hóa thành một đạo màu đen lục diệp đài sen. La Quân ngồi đến trên đài sen, chỉ là tâm niệm nhất động, đài sen liền lăng không trôi nổi lên. Cái này đài sen có thể tự thân hấp thu bốn phía pháp lực, chẳng khác gì là có thể chính mình nạp điện, hoàn toàn không cần La Quân hao phí pháp lực. La Quân trong lòng cuồng hỉ, biết mình đạo này nguyên thần xem như chế tạo thành công. Nhảy xuống đài sen về sau, lại một chảo, đài sen cấp tốc thu nhỏ đến bóng bàn lớn nhỏ. La Quân đem nắm trong tay. Thời gian hải dương. Theo giơ tay đem đài sen ném ra, đài sen cấp tốc hóa thành u ám vũ khí. Vũ khí liền tại phía trước hình thành một đạo kết giới, trong kết giới, thời gian chi lực lan lộn. Vận mệnh thôn phệ. La Quân lại nắm phát ấn. Thời gian trong hải dương, u ám trong xương mù nhất thời hiện ra vô cùng tận màu đen vận mệnh chi khí hóa thành vô số màu đen con muỗi. Những thứ này vận mệnh ma văn cầm giữ có thể thôn phệ hết thảy pháp lực, thần thông cùng với pháp khí bản sự. Bởi vì đây là vận mệnh thần lực a. Chư thiên bên trong thần kỳ nhất tồn tại, so thái cổ ma văn còn muốn lợi hại hơn. Vận mệnh lốc xoáy, La Quân lại biến. Ầm ầm. Thời gian trong hải dương, thời gian thần lực và vận mệnh thần lực cấp tốc hợp thành một thể, hình thành một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, màu đen vận mệnh chi khí hóa thành sắc bén vận mệnh phân tử, vỡ nát hết thảy. Thời gian thần lực thì là kéo dài thời gian dài, để một cái vật thể tiến vào bên trong, vốn là trong nháy mắt, nhưng ở thời gian thần lực trợ giúp dưới, lại là có thể dài đến 5 phút đồng hồ, hoặc là dài hơn. La Quân đạo thuật nhưng nói là hải nạp bách xuyên, liền nhanh chóng căn cứ vận mệnh chi khí năng khiếu đến luyện các loại chiêu thức, bao quát vận mệnh đại quyền ấn, vận mệnh thần chém. Sau khi làm xong, La Quân đem đạo này nguyên thần ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, nắm ở trong tay. Có thể cảm nhận được tiểu cầu bên trong có năng lượng cường đại, vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực đã triệt để dung hợp. Nguyên thần là vật dẫn, bên trong chủ yếu năng lượng thì là tới từ vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực. Nguyên thần thì có thể giúp bọn họ hấp thu ngoại giới từ trường phân tử, để trở thành pháp lực nơi phát ra. La Quân lại đem cái này nguyên thần một lần nữa nuốt vào thể nội. Nguyên thần cấp tốc cùng La Quân thân thể dung hợp, lần này, vận mệnh chi khí thì tại cái kia đạo nguyên thần bên trong, không như lần trước như thế khắp nơi tán loạn. La Quân lấy chính mình thân thể đến cảm giác vận mệnh chi khí, chỉ cảm thấy vận mệnh chi khí tại nguyên thần bên trong áp xúc lại áp xúc, dường như hình thành vô số cái kỳ diệu tiểu thế giới. Mấu chốt là, những thế giới nhỏ này cũng không phải là La Quân chế tạo. Trong lúc nhất thời, La Quân cảm thấy mình giống như không có chính thức trưởng khống vận mệnh chi khí. Thật giống như một người biết mình có tiền, nhưng lại không biết đến cùng có bao nhiêu tiền. Vận mệnh chi khí cùng trước kia vận mệnh thần lực lại có khác nhau, lần này vận mệnh chi khí thành làm một loại tóm được lực lượng. Trước kia số mệnh thần lực hoàn toàn là một loại thông qua môi giới kéo tới bên ngoài lực lượng, cầm giữ có vô cùng thần kỳ. Cái này vận mệnh chi khí có điểm giống mô phỏng bản, nhưng cũng rất lợi hại. Nay vận mệnh chi khí tựa hồ là nắm giữ cục bộ vận mệnh, mà trước đây đại số mệnh thuật nắm giữ là chư thiên bên trong thần bí số mệnh lực. Từ từ sẽ đến a, sớm muộn sẽ đem ngươi hoàn toàn nắm giữ ở. La Quân đồng thời không nóng lòng, tiếp lấy thì cho đạo này nguyên thần lấy cái tên, vì đại vận mệnh nguyên thần. Theo, hắn nghiên cứu lên cái kia thanh tuyệt tiên kiếm tới. Pháp lực thăm dò vào tuyệt tiên kiếm bên trong, lập tức cảm giác được bên trong khí độc lợi hại. Vạn năm chi độc a. La Quân pháp lực trong nháy mắt bị khí độc ăn mòn, thôn vệ. Cứ như vậy một chút, La Quân liền bỏ đi dùng tuyệt tiên kiếm đến chế tạo nguyên thần ý nghĩ. Căn bản không thể được, nguyên thần hội bị độc chết. Cho dù không có bị hạ độc chết, một khi đặt vào trong thân thể mình, chính mình cũng sẽ bị hạ độc chết. Nhìn đến kiếm này cũng không phải là cái gì người đều có thể dùng, gà mờ. La Quân thở dài, sau đó đem tuyệt tiên kiếm ném vào phòng bị tu di bên trong. Sau cùng, lấy ra lịch huyết vị ương kiếm. Chẳng lẽ dùng ngươi tới làm trong nguyên thần hạch? Không được không được, quá yếu, lại không thể tự mình tiến hóa. Mặc dù bây giờ đưa ngươi chế tạo sau khi thành công, uy lực không nhỏ, có thể đem đến tiền đồ có hạn, ta vẫn là không nên nóng lòng, các loại có phù hợp cơ hội, lại đến chế tạo đạo thứ hai nguyên thần đi. La Quân ánh mắt rộng lớn, tuyệt sẽ không nóng lòng cầu thành. Hắn đem lịch huyết vị ương kiếm cương ép bẻ gãy, đồng thời phong tỏa ở bên trong lôi lực. Theo lấy thần hỏa đến tối luyện cái này lịch huyết vị ương kiếm mảnh vỡ, đồng thời lại dẫn lôi đỉnh tiến vào. Lại là 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, lịch huyết vị ương kiếm dung thành một đoàn lôi quang. Nó mảnh vỡ đã bị tự thân lôi đỉnh toàn bộ hòa tan. La Quân liền đem cái này đoàn lôi quang nuốt nhập thể nội. Nhất thời, mảnh vỡ trong thân thể lấp loé, đau đớn tận xương. Nhưng đây là phải qua đường. Không lâu sau, mảnh vỡ tại La Quân toàn thân bên trong bơi đi, sau cùng bắt đầu ngưng kết. Hắn vận chuyển đại vận mệnh nguyên thần trợ giúp trấn áp, lại lấy pháp lực ngưng luyện, không lâu sau, cái này lịch huyết vị ương kiếm cùng La Quân thân thể liền toàn bộ dung hợp. Bình thường thì tán ở toàn thân chỗ, một khi vận chuyển, lập tức ngưng kết, có thể hóa thành một lưỡi phi kiếm giết người, cũng có thể hình thành lôi đỉnh kiếm khí, trong nháy mắt giết ra ba đạo. Ba đạo lôi đỉnh kiếm khí xoắn giết ra ngoài, uy lực kinh người. Đến lúc này, La Quân liền luyện được không sai biệt lắm. Nguyên khí trong cơ thể cũng tổn thất rất nhiều, liền lại ngồi xếp bằng, hấp thu nguyên thạch linh khí. Một giờ thời điểm, nguyên khí hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần sung mãn. Không sai biệt lắm, chỉ bằng cái này đại vận mệnh nguyên thần, cũng đủ nhưng đối phó cái kia Tuyết Sơn lão yêu. Tuyệt tiên kiếm tuy nhiên không thể luyện thành kịch độc nguyên thần, nhưng là lấy ra ngăn địch cũng là có thể. Giờ khắc này, La Quân tính trước kỹ càng. Hắn quyết định giải quyết Tuyết Sơn lão yêu về sau, liền nhanh chóng đến tấn thăng đến Thái Hư tầng thứ 10, thậm chí hư tiên chi cảnh. Đến hư tiên chi cảnh, thế giới bao la bên trong, chính là thần đế cũng không đủ gây sợ. Chương 4357, lão yêu. Chương 4371, lão yêu. La Quân đem đại vận mệnh nguyên thần lập đi lặp lại tu luyện, rất nhanh liền nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, thuận buồm xuôi gió. Bất quá ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn là có một chút bất an, cái này bất an là tới từ vận mệnh chi khí thâm bất khả trắc. Vận mệnh chi khí tại nguyên thần chỗ sâu, tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. La Quân tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình vận dụng thỏa đáng, đại vận mệnh nguyên thần liền có thể bộc phát ra vô cùng năng lượng, đem đến từ chính mình tu vi càng cao, tôn này nguyên thần cũng sẽ càng phát ra lợi hại. Tại nắm giữ tốt đại vận mệnh nguyên thần về sau, lại ngưng luyện tốt đại lôi đỉnh kiếm khí. Đón lấy, La Quân liền bắt đầu thử trưởng khống tuyệt tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm bên trong kịch độc không gì sánh được, pháp lực thăm dò vào đi vào về sau, liền sẽ để thi pháp giả cũng theo chúng độc. La Quân cũng không khỏi bội phục năm đó đại ca Lâm Phong năng lực, đại ca cũng là đem tuyệt tiên kiếm cho thuần phục. La Quân suy nghĩ hồi lâu, liền nghĩ cách. Cái kia chính là đang lúc đối địch, đem pháp lực quán chú tại tuyệt tiên kiếm phía trên. Nhưng là cái này pháp lực là duy nhất một lần, thi triển ra về phía sau thì không thu hồi. Kể từ đó, liền sẽ không bị tuyệt tiên kiếm khí độc phản vệ. Tuyệt tiên kiếm chính là thượng phẩm thần khí, một khi thi triển ra về phía sau, địch nhân cũng sẽ muốn đem cướp đi. Địch nhân pháp lực tiến vào tuyệt tiên kiếm bên trong về sau, cũng sẽ trúng độc. La Quân càng nghĩ, liền cảm giác cũng chỉ có thể như vậy sử dụng tuyệt tiên kiếm. Năm đó đại ca sở dĩ có thể trưởng khống tuyệt tiên kiếm, nói cho cùng cũng là bởi vì có mẫu trùng hoàng trợ giúp. Tăng thêm miêu cương bên kia bản thân liền là dùng độc, dùng cổ cao thủ. Một ngày này, ban đêm, Thái Sơn phía trên ý nguyên có một ít du khách tại trong đêm leo lên. Đột nhiên, một đạo lưu quang theo chân trời bay qua. Mắt sắc du khách sau khi thấy, la lớn, sao băng. Thế nhưng cũng không phải là sao băng, mà chính là một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Lưu quang cấp tốc đi tới chân áp Trần Thiên Nhai thần bí động phủ trước. Kết thúc về sau, lại là một tên lão giả áo bào trắng. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt dữ tợn hiện hiện, trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Hắn cũng không phải là tận lực lộ ra ác, lại là bởi vì trời sinh bộ dạng như thế. Lão giả không là người khác, chính là Tuyết Sơn lão yêu. Tuyết Sơn lão yêu toàn thân cao thấp đều tỏa ra lấy một loại bưu hãn khí tức, lại có một loại ngút trời yêu khí tại thân. Tuyết Sơn lão yêu xuyên qua cái giới, đi thẳng tới trong động phủ. Trong động, Trần Diệc Hàn vẫn ở cái này trong động phủ, vẫn chưa rời đi. Hắn cũng không nhận ra Tuyết Sơn lão yêu, nhưng lại bị Tuyết Sơn lão yêu trên thân yêu khí trấn nhiếp, nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Nhưng hắn thật sự là không đường có thể lui. Trần Thiên Ngai nhìn đến Tuyết Sơn lão yêu về sau, cũng là hoảng sợ thất sắc. Tuyết Sơn lão yêu, ngươi? Lấy Trần Thiên Ngai tu vi, đương nhiên là không sợ Tuyết Sơn lão yêu. Nhưng hắn bây giờ bị vây ở cái này trong cái giới, nhi tử lại còn ở bên ngoài. Nhi tử cũng là hắn xương sườn mềm. Hắn lo lắng duy nhất cũng là nhi tử a. Tuyết Sơn lão yêu sau khi đi vào, quái nhãn bốn chỗ bắn phá, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Diệc Hàn trên thân. Hắn nhìn ra Trần Diệc Hàn cùng Trần Thiên Ngai rất nhiều thần thái cùng hình dáng đều có chỗ tương tự, ngay sau đó liền khặc khặc cười một tiếng, hướng Trần Thiên Ngai nói, "Ma đế, đây là ngươi nhi tử a?" Trần Thiên Ngai trầm giọng nói, "Không tệ, hắn là ta nhi tử. Ngươi muốn như thế nào?" Tuyết Sơn lão yêu cười ha ha một tiếng, nói, "Lão phu muốn như thế nào? Ngươi nói lão phu hiện tại giết ngươi nhi tử, ngươi có thể như thế nào?" Trần Thiên Ngai nói, "Ta khuyên ngươi không muốn làm như thế, bởi vì nếu như ngươi thật làm như thế, chờ ta sau khi đi ra, trên đổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ta đều biết tìm tới ngươi. Tìm tới ngươi về sau, ta không biết giết chết ngươi. Ta sẽ tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn không được siêu sinh." Uy hiếp lão phu. Tuyết Sơn lão yêu trong mắt sát ý nồng đậm. Trần Thiên Ngai nghiêm nghị nói, "Không tệ, cũng là uy hiếp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ rốt cục tu đến Thái Hư tầng thứ 10, liền có thể khiếu ngạo bên trong thiên địa sao? Ngươi bất quá là cái hết ngồi đại giếng. Năm đó thần đế cùng Trần Lăng nhất lên vây giết lão tử, như cũ cầm lão tử không thể làm gì, ngươi Tuyết Sơn lão yêu lại tính là thứ gì? Chỉ cần ngươi dám động thủ giết ta nhi tử, Tuyết Sơn lão yêu, ta ở chỗ này theo ngươi cam đoan, về sau ngươi hội thê thảm tuyệt luân." Ha ha ha. Tuyết Sơn lão yêu bỗng nhiên cười to lên, cười xong về sau, liền hướng Trần Thiên Ngai nói, "Tốt, tốt, không hổ là ma đế, có bá lực." Trần Thiên Ngai nói, "Ta sao lại không biết, nếu như lúc này ta đi cầu ngươi, ngươi ngược lại sẽ giết ta nhi tử." Tuyết Sơn lão yêu nói, "Lão phu hiện tại có thể giết ngươi nhi tử, cũng có thể không giết. Giết hậu quả, ngươi đã nói. Như vậy không giết, lão phu lại có chỗ tốt gì?" Trần Thiên Ngai hỏi ngược lại, "Ngươi muốn cái gì chỗ tốt?" Tuyết Sơn lão yêu nói, "Ngươi ta ân oán, xóa bỏ. Ngày khác lão phu như cần lúc độ kiếp, ngươi đến giúp lão phu một lần, như thế nào?" Trần Thiên Ngai nói, "Không có vấn đề." Đón đến, nói, "Có điều, ta ngược lại lo lắng ngươi ngày giờ không nhiều." "Ngày giờ không nhiều?" Tuyết Sơn lão yêu lông mày dựng lên, nói, "Có ý tứ gì?" Trần Thiên Ngai nói, "Ngươi lần này đột nhiên tới tìm ta, là vì cái gì?" Tuyết Sơn lão yêu nói, "Không tại sao, lão phu gần đây rốt cục đột phá đến Thái Hư tầng thứ 10, cũng độ lôi kiếp, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Liền muốn lấy đến theo ngươi một lần nữa đọ sức, chỉ là một phen nghe ngóng về sau mới biết được ngươi thế mà bị thần đế cùng Trung Hoa đại đế liên thủ cho trấn áp lại." "Ai, đường đường ma đế, thế mà trầm luân đến nước này." Trần Thiên Ngai nói, "Thần đế năng lượng, ngươi vô pháp tưởng tượng. Còn có Trần Lăng, luyện thành Tam Thi Nguyên Thần, rất lợi hại. Lão tử lấy một địch hai vừa mới bị thua, bọn họ còn không cách nào giết chết lão tử, bất đắc dĩ mới đưa lão tử trấn áp ở chỗ này. Cho nên, một trận chiến này, lão tử là tuy bại nhưng vinh. Có cái gì tốt để ngươi đáng thương? Ta nói cho ngươi, tiếp qua mấy năm, cái này phá kết giới thì không cách nào trấn áp lão tử. Hiện tại, nếu như ngươi chịu theo ta trong ngoài hợp lực, kết giới này lập tức liền có thể phá. Ngươi giúp ta phá kết giới, ta liền nhiều thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào?" Tuyết Sơn lão yêu gượng cười hai tiếng, nói, "A, lão phu tuy nhiên đã rời xa giang hồ nhiều năm, nhưng còn biết Trần Lăng kế thừa Bắc Minh lão yêu ý bát, đồng thời thần đế càng là lên trời xuống đất, không người là đối thủ. Bọn họ đem ngươi cho trấn áp, lão phu đến giúp đỡ phá vỡ kết giới. Cái này hậu quả, lão phu cũng không dám tiếp nhận. Chúng ta liên thủ, ngươi sợ cái giám a?" Trần Thiên Ngai nói ra. Tuyết Sơn lão yêu nói, "Ngươi là bất tử chi thân, lão phu không phải. Ngươi không sợ, lão phu sợ a?" Trần Thiên Ngai nói, "Tốt a, nhiều lời cũng là vô ích." Tuyết Sơn lão yêu nói, "Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì lão phu hội ngày giờ không nhiều, lời ấy ý gì?" Trần Thiên Ngai nói, "Nói đến, ta còn có chút đối với ngươi không đúng. Ngươi bốn cái đồ đệ, Trường Bạch tứ quái, có ấn tượng sao? Tuyết Sơn lão yêu nói, đó là đương nhiên có ấn tượng. Trần Thiên Ngai nói, ta nhi tử gặp phải chút tình huống, mời bọn họ giúp đỡ. Không nghĩ tới địch thủ quá mức lợi hại, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, đã đem ngươi bốn cái đồ đệ đều cho giết. Cái này còn không nói, người kia hiện tại khắp nơi tại thăm dò ngươi tình huống, muốn đưa ngươi cũng cho giết. Vì thế, hắn còn chạy đến nơi này của ta tìm hiểu ngươi tình huống. Buồn cười. Tuyết Sơn lão yêu nghe vậy về sau, nhất thời giận tím mặt, nói, khinh người quá đáng, giết ta bốn người đệ tử, còn liền lão phu đều không dung tha. Thật coi Tuyết Sơn lão yêu bốn chữ là bài trí sao? Hắn phẫn nộ sau đó, lại lập tức tỉnh táo lại, hướng Trần Thiên Ngai nói, bất quá, mà đế, ngươi cái kia không phải cố ý cho lão phu gài bẫy, muốn lão phu đi cho ngươi chân chạy làm việc à? Trần Thiên Ngai nói, ngươi cần phải giải lão tử làm người, ngươi cảm thấy lão tử sẽ nói lão sao? Tuyết Sơn lão yêu khẽ giật mình, sau đó nói, cái kia ngược lại là, ngươi ma đế tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng xưa nay không nói lão. Trần Thiên Ngai nói, người kia tới gặp ta lúc, mang theo mặt nạ, cho nên ta cũng không biết hắn nội tình, có điều hắn tu vi là cựu trọng thiên đỉnh phong. Hắn hỏi ta, liên quan tới ngươi tình huống. Rất hiển nhiên, hắn biết giết ngươi bốn người đệ tử, ngươi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người này vô cùng khôn khéo cùng cẩn thận, một mực tại phòng bị ngươi. Xem ra là muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là ta cũng không biết ngươi tình huống, ta cho là ngươi vẫn là cựu trọng thiên tu vi, lại không nghĩ rằng ngươi đột phá. Hắn hẳn là cũng cho là ngươi là cựu trọng thiên tu vi. Tuyết Sơn lão yêu nói, cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Loại này tu vi trong giang hồ tuyệt đối là một phương anh hùng, không thể nào là vô danh chỉ bối. Ngươi đều đoán không được hắn là ai sao? Trần Thiên Mai nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Đón đến, nói, hắn tại con ta trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần, nếu như ngươi giết hắn, hắn tại trước khi chết liền sẽ dẫn bạo con ta não vực ấn ký. Cho nên ta hiện tại còn cần ngươi đến giúp đỡ đem cái này dấu ấn tinh thần tiêu trừ, như thế về sau, ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ đầu đuôi. Tuyết Sơn lão yêu gật đầu, nói, không có vấn đề. Trần Thiên Mai nói, ngươi trước tiên cần phải thiết lập một cái tinh vi kết giới, che đậy ngoại giới tất cả tín hiệu. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hủy đi cái kia tia ấn ký. Tuyết Sơn lão yêu nói, lão phu còn muốn theo cái này ấn ký đến tìm kiếm đối phương tung tích đây. Trần Thiên Ngai nói, không thể, nhất định phải nhanh chóng hủy diệt. Không phải vậy ta nhi tử gặp nguy hiểm. Nói xong lại nói, muốn tìm tới người kia là không khó. Tuyết Sơn lão yêu nói, tốt ta. Sau đó, hắn liền nhanh chóng vì Trần Diệc Hàn thiết lập hạ một cái che đậy hết thể kết giới. Theo lại lấy đại pháp lực nhanh chóng thăm dò vào Trần Diệc Hàn trong óc, đồng thời lấy lôi đỉnh tốc độ hủy diệt cái kia tia ấn ký. Kể từ đó, Trần Diệc Hàn nguy cơ cũng liền theo giải trừ. Được đến tự do về sau, Trần Diệc Hàn nhất thời cuồng hỉ. Trần Thiên Ngai cũng là thở phào, đối Tuyết Sơn lão yêu nói ra, lão yêu, ngươi phần nhân tình này, ta Trần Thiên Ngai ghi nhớ. Tại ta bị trấn áp đoạn này trong lúc đó bên trong, còn hy vọng ngươi đối nhi tử ta nhiều hơn trong non. Ta vô cùng cảm kích. Tuyết Sơn lão yêu nói, thế gian này có tư cách làm lão phu bằng hữu người không nhiều, nhưng ngươi ma đế tuyệt đối đủ tư cách. Ha ha. Trần Thiên Ngai cười to. Tuyết Sơn lão yêu cũng theo cười ha hả. Cười xong về sau, hai người thương thảo chính sự. Trần Thiên Ngai đem sự tình rất nhiều đầu đuôi cùng Tuyết Sơn lão yêu nói, Trần Diệc Hàn cũng ở bên bổ sung. Trần Diệc Hàn đồng thời hướng Tuyết Sơn lão yêu tạ lỗi, nói là mình lô mãng hại chết Trường Bạch tứ quái đông đảo. Chương 4358, Ám Lưu. Chương 4372, Ám Lưu. Tuyết Sơn lão yêu trên thực tế cùng Trường Bạch tứ quái cảm tình cũng không bao sâu, nhưng dầu gì cũng là sư đồ danh phận một trận, cho nên thù này vẫn là muốn báo. Trần Diệc Hàn hướng hắn tạ lỗi, hắn liền vô Trần Diệc Hàn bả vai, nói, hiền chất không cần ấy nấy, sự tình cũng không phải ngươi nguyện ý nhìn đến. Lão phu cùng phụ thân ngươi chính là lẫn nhau thưởng thức bằng hữu, về sau ngươi có cái gì trên tu hành nghi hoặc là hắn, một mực đến tìm lão phu. Trần Thiên Ngai liền cũng là vừa cười vừa nói, Diệc Hàn, còn không mau cảm ơn ngươi Tuyết Sơn thúc thúc. Trần Diệc Hàn nhu thuận cực kỳ, liền ngoan ngoãn chắp tay nói, đa tạ Tuyết Sơn thúc thúc. Tuyết Sơn lão yêu cười ha ha. Về sau, hắn lại có chút nổi nóng nói ra, người kia giết lão phu bốn người đệ tử, lão phu còn chưa nói muốn đi tìm hắn để gây sự, hắn ngược lại là tới trước tìm hiểu lão phu. Thật sự là buồn cười. Trần Thiên Ngai nói ra, hắn có thể tu luyện tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên đỉnh phong, đủ để chứng minh là cái nhân vật. Loại này người, rất thông minh, khẳng định là muốn phòng ngừa chu đáo. Hắn đoán chừng cũng là sợ ngươi ẩn nhận không phát, vạn nhất ngày đó hắn muốn độ kiếp, ngươi lại thừa cơ phát động, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn mới cuốn cuồng muốn đem ngươi xong. Tuyết Sơn lão yêu hừ một tiếng, nói, chỉ bằng hắn sao? Trần Thiên Ngai vẫn là không nhịn được nhắc nhở, nói, Tuyết Sơn bạn cũ, vẫn là không nên khinh thường. Người này vô cùng khôn khéo, ngươi có thể tuyệt đối không nên khinh địch. Nếu như ngươi bây giờ vẫn là Thái Hư Cựu Trọng Thiên đỉnh phong, ta đều đoán chừng ngươi khẳng định không phải hắn đối thủ. Bây giờ ngươi đã đột phá, ngược lại là còn có không ít mặt thắng. Tuyết Sơn lão yêu nói, chân trời huynh, ngươi cũng yên tâm. Lão phu tuyệt đối sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Trần Thiên Ngai nói, vậy thì tốt. Tuyết Sơn lão yêu nói, hiện tại xem ra, Thánh Luân thành phố bên kia Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương cũng là người kia nhược điểm. Lão phu hiện tại chỉ muốn đi qua đem cái kia hai cái nha đầu khống chế lại, thì không lo hắn không ra, đúng không? Trần Thiên Ngai nói, cái kia cũng không nhất định. Người kia xuất thủ là rất thận trọng, như là biết rõ không địch lại, có lẽ liền đem cái kia hai cái nha đầu cho bỏ qua. Tuyết Sơn lão yêu nao nao, sau đó nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Trần Thiên Ngai nói, ta nghe Diệp Hàn nói bên kia một số tình huống. Ta nhìn các ngươi còn là trước hết để cho thần thánh giáo đỉnh người tới ra tay, chờ đem người kia dẫn ra về sau, ngươi lại thừa cơ động thủ. Bất quá sự kiện này, Diệp Hàn vẫn là không muốn đi. Tuyết Sơn lão yêu cười một tiếng, nói, nhìn đến chân trời huynh ngươi đối lão phu vẫn là không quá yên tâm, lo lắng lão phu sẽ bị thua, đúng không? Trần Thiên Ngai cũng cười một tiếng, nói, bất cứ chuyện gì đều lưu giữ tại khác biệt có khả năng, ngươi cũng không dám nói ngươi thì có tuyệt đối phần thắng, đúng không? ta không muốn cầm ta nhi tử đi mạo hiểm, cũng không có cần thiết này. Tuyết Sơn lão yêu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Đón đến, nói, đây thật là rất là kỳ lạ nhiều một cái cường địch đi ra. Trần Thiên Ngai nói, nếu như trong lòng ngươi có hoảng sợ, như vậy thì không muốn đi. Ta lời này không phải khích tướng ngươi, là thật tâm lo lắng cho ngươi. Tuyết Sơn lão yêu nói ra, lão phu biết chân trời huynh ngươi là lời vàng ngọc, chúng ta hiện tại cái này cảnh giới, khích tướng cái gì cũng vô dụng. Muốn nói hoảng sợ, cũng là chưa nói tới. Địch nhân đã rút đao, lão phu chỉ có nên chiến. Chẳng qua là cảm thấy hai bay vạ gió. Trần Thiên Ngai cười khổ, nói, cái này cũng không tính là hai bay vạ gió, nói cho cùng, vẫn là bởi vì ta hai trà con mà lên. Chẳng qua là ban đầu, ta vốn cho rằng đối phương bất quá là cái thái hư tam trọng gia hỏa, cho nên cảm thấy Trường Bạch tứ quái tiến đến, khẳng định không có vấn đề. Lại thế nào biết, cái kia gia hỏa đằng sau còn ẩn tàng một nhân vật như vậy. Tuyết Sơn lão yêu nói, việc đã đến nước này, chân trời huynh ngươi cũng không cần ấy nấy, đều là mỗi người kiếp số, đúng không? Trần Thiên Ngai nói, cũng là. Tuyết Sơn lão yêu nói, hiện nay, cho dù là lão phu cùng người kia nói, tất cả mọi người chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn cũng không thể tin được. Trần Thiên Ngai nói, đó là đương nhiên. Coi như ngươi giờ phút này thực tình cùng hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng hắn ngày thật có cơ hội muốn ra tay lúc, ngươi cũng không thể cam đoan chính mình thì thật không động thủ. Cho nên, hắn lại sao có thể tin ngươi? Tuyết Sơn lão yêu nói, cho nên, lão phu chỉ có giết hắn, như thế mới có thể an lòng. Trần Thiên Ngai nói, nếu là ta có thể thoát khốn, người kia liền không đáng giá nhắc tới. Tuyết Sơn lão yêu ông quyền, nói, chân trời huynh, lão phu thật là không dám giúp ngươi phá vỡ kết giới. Thần đế bi danh, đã là như Thái Sơn áp đỉnh. Huống chi Trần Lăng vẫn là Bắc Minh lão yêu người thừa kế, trong hai người này bất kỳ một cái nào, lão phu đều cảm thấy khó có thể ứng phó. Cho nên, xin ngươi thứ lỗi. Trần Thiên Ngai cười nói, lão ca không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ này, chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Tuyết Sơn lão yêu ấy náy cười một tiếng. Đúng lúc này, Trần Diệc Hàn bỗng nhiên nói ra, Tuyết Sơn thúc thúc, cha, hiện tại ta trong đầu dấu ấn tinh thần bị tiêu trừ. Người kia khẳng định có thể biết một chút, làm không tốt liền sẽ tới nơi này xem xét đây. Chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Trần Thiên Ngai nói, xác thực rất có cái này khả năng, bất quá ta vẫn là kiến nghị Tuyết Sơn lão ca đi trước sử dụng thần thánh giáo đỉnh tới ra tay. Ngươi ở bên cạnh xem hư thực, về sau lại nhìn làm sao đối phó. Chúng ta muốn đánh có nắm chắc trận chiến. Tuyết Sơn lão yêu nói, chân trời huynh kiến nghị quả thực là ổn thỏa một số. Trần Diệc Hàn vội nói, tiểu chất xác thực cân nhắc thiếu sót. La Quân tại tu luyện thời điểm, đột nhiên cảm giác được Trần Diệc Hàn dấu ấn tinh thần bị tiêu trừ sạch. A. La Quân hơi kinh hãi, thầm nghĩ, người nào tiêu trừ Trần Diệc Hàn dấu ấn tinh thần? Có bản lĩnh này cũng không có nhiều người, chẳng lẽ là Tuyết Sơn lão yêu xuất hiện? Cái này Tuyết Sơn lão yêu cùng Trần Thiên Nhai không phải không đối phó sao? Ta đến đi xem một chút. Ý niệm tới đây, La Quân liền kết thúc tu luyện, sau đó tế ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng hóa thành lục diệp màu đen đài sen. La Quân ngồi tại đài sen phía trên, cái kia 6 mũi liên diệp điên cuồng xoay tròn, cấp tốc xẹt qua hư không. Sau mấy tiếng, chính là lúc rạng sáng, La Quân đi tới Thái Sơn, cũng tới đến trấn áp Trần Thiên Nhai động phủ trước. Trong động phủ đã không có Trần Diệc Hàn. Trần Thiên Nhai ở trong kết giới mặt ngồi xếp bằng. La Quân tiến đến thời điểm đã đi đầu thần niệm bắn phá, đồng thời chưa phát hiện có nguy hiểm gì. Đương nhiên, hắn cũng vẫn là lưu tâm nhãn, sau khi đi vào vẫn là độ cao cảnh giác. Có điều hắn đồng thời không có phát hiện trong này có bất kỳ tay chân cùng trận pháp dấu vết. La Quân trên mặt vẫn là mang theo mặt nạ, hắn nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cũng mở mắt ra nhìn về phía La Quân, hắn trước khi nói ra, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất hiếu kỳ, đến cùng là ai giải Diệc Hàn não vực cân ký, đúng không? La Quân gật gật đầu, nói, không tệ. Trần Thiên Ngai nói, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi có thể thỏa thích đi đoán. La Quân nói, chẳng lẽ Tuyết Sơn lão yêu đến? Trần Thiên Ngai thẳng thắn ý miệng, giữ im lặng. Sau một lúc lâu, hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại cười một tiếng, nói, nếu như ngươi có thể mở ra kết giới này, ta ngược lại là có thể đem tất cả tình hình thực tế đều nói cho ngươi. La Quân cười ha ha, nói, ngươi hãy nằm mơ đi thôi. Ta ở bên ngoài giúp ngươi phá kết giới, ngươi ở bên trong cũng theo phá. Đến thời điểm đem ngươi làm ra đến, ta là chăn sống. Trần Thiên Ngai nói, nhưng ngươi chí ít hẳn phải biết, sớm muộn có một ngày, ta là nhất định sẽ đi ra. La Quân nói, có câu nói gọi là mỗi thời mỗi khác. Đến thời điểm, ta chưa hẳn liền sẽ sợ ngươi. Trần Thiên Ngai cười ha ha, tiếp mà trong mắt lóe lên lệ quang, nói, ngươi bây giờ mới thái hư cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, mà ta nhiều nhất còn bị khốn 10 năm. Thời gian 10 năm, đừng nói ngươi rất khó tu đến thái hư tầng thứ 10. Cho dù là để ngươi đến thái hư tầng thứ 10, ngươi cũng không phải ta đối thủ. La Quân cũng lớn cười, nói, ma đế, ngươi lúc trước cũng thể không tìm ta phiền phức. Bây giờ nói những thứ này để làm gì? Còn có ngươi thông minh, ta cũng không đốc. Có một số việc, ta đã dám làm, thì không sợ hậu quả kia. Trần Thiên Ngai sau khi hít sâu một hơi, nói, ngươi có thể đi. La Quân cũng cảm thấy không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp, ngược lại cũng không có cách nào uy hiếp Trần Thiên Ngai. Hắn hiện tại hoàn toàn cảm giác không thấy Trần Diệc Hàn khí tức, cho nên cũng tìm không thấy Trần Diệc Hàn. Ngay sau đó liền trực tiếp rời đi. Rời đi về sau, trong lòng không nhịn được nghĩ, đến cùng là Tuyết Sơn lão yêu xuất hiện, vẫn là Trung Hoa đại đế, hoặc là thần đế xuất thủ đến giải Trần Diệc Hàn não vực ấn ký đâu? Ba người này tuyển, hắn đều cảm thấy khả năng không lớn. Đầu tiên, Tuyết Sơn lão yêu cần phải là không thể nào. Bởi vì Tuyết Sơn lão yêu trước kia thì cùng ma đế có thủ. Thu này, hiển nhiên là Trường Bạch tứ quái không rõ ràng. Và lại, Trường Bạch tứ quái mặc dù là bị chính mình giết, nhưng Trần Thiên Ngai cùng Trần Diệc Hàn cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm, cho nên Tuyết Sơn lão yêu là không thể nào giúp Trần Thiên Ngai. Chẳng lẽ là Tuyết Sơn lão yêu giết Trần Diệc Hàn? Cũng không có khả năng. Mới vừa rồi cùng Trần Thiên Ngai tiếp xúc, Trần Diệc Hàn không giống như là ra chuyện bộ dáng. Như là ra chuyện, hắn che đậy đều không che giấu được. Thần đế, cũng không có khả năng a. Thần đế sẽ không thích Trần Dực Hàn. Lăng Tiền Bối, như thế có chút khả năng. Ai nha, nghĩ không ra, lười nhắc nghĩ, đi mẹ hắn, vẫn là trước giải quyết chính mình sự tình đi. La Quân càng nghĩ, đều không có đầu mối. Hắn tuy nhiên rất là thông minh, nhưng cũng không phải thần, cho nên không có khả năng đem sự tình gì đều đoán được. Hắn quyết định đi trước Thánh Luân thành phố bên kia một chuyến, xác định không có vấn đề gì về sau, liền đi Bắc Băng Dương bên kia nhìn có thể hay không tìm tới Tuyết Sơn lão yêu. Hắc ám đài sen chở La Quân trong hư không tia chớp đi xuyên, không lâu sau, đến trên biển. Bên trên bầu trời, minh nguyệt treo lơ lửng, trên mặt biển một mảnh hoa dâm. Trời sắp sáng thời điểm, La Quân đến Thánh Luân thành phố. Hắn đến Thánh Luân thành phố về sau, đi tới Thái Dương thần điện lâu đài cổ bên ngoài, thần niệm quét bắn xuyên qua. Lạc Thiên Dao, Thần Vân Sương mọi chuyện đều tốt, rất là bình tĩnh. Hắn lại liên hệ lên Tàng Long chân nhân. Tàng Long chân nhân thế mà đã tu luyện tới Thái Hư nhất trọng thiên, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn. La Quân theo hắn trò chuyện lúc, hắn rất là hưng phấn, đối La Quân là cảm kích, thậm chí quỳ bái, nói ra, "Tiền bối, nếu không phải có ngài chỉ điểm, vãn bối đời này chỉ sợ cũng khó khăn tiến vào Thái Hư trọng thiên chi cảnh, ngài là vãn bối đại ân nhân a." Chương 4359, lần lượt xuất quan. Chương 4373, lần lượt xuất quan. La Quân cũng là không khiêm tốn chính mình công lao, nói ra, "Lấy tư chất ngươi, xác thực là rất khó càng thượng tầng hơn lầu. Có ta dạy cho ngươi, ngươi còn có thể tiến bộ. Nhưng chính như ta trước đó muốn nói với ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đến tới không trung chi cảnh." Tàng Long chân nhân vội nói, "Vãn bối đời này như có thể đến tới hư tiên chi cảnh, cũng đã là vừa lòng thỏa ý." La Quân cười cười, nói, "Nhân tâm là vĩnh viễn không biết thỏa mãn, ngươi bây giờ nói hư tiên chi cảnh thì đã thỏa mãn, cái kia chỉ là bởi vì ngươi còn tại hướng tới hư tiên. Chờ ngươi thật đến hư tiên chi cảnh, ý nghĩ lại hội khác biệt." Tàng Long chân nhân nói ra, cái kia ngược lại là. Sau đó, La Quân lại hỏi Tàng Long chân nhân bên này tình huống, Tàng Long chân nhân nói hết thảy đều rất tốt, rất là bình tĩnh. La Quân nhân tiện nói, "Ta hiện tại muốn đi Bắc Băng Dương bên kia làm việc, khoảng cách các ngươi nơi này sẽ có chút xa. Cho dù ta là hư không phi hành, nhưng vừa đi vừa về cũng cần một chút thời gian." Tàng Long chân nhân nói, "Ngài cứ việc đi làm việc, bên này vãn bối sẽ dốc toàn lực chiếu cố." La Quân nói ra, "Ta lần này là muốn đi Bắc Băng Dương tìm Tuyết Sơn lão yêu, cái này Tuyết Sơn lão yêu là trưởng Bạch Tứ Quái sư phụ, tu vi vô cùng thâm hậu." Tàng Long chân nhân bị kinh ngạc, nói, "Ngài có thể ứng phó sao?" La Quân cười một tiếng, nói, "Như là không thể ứng phó, ta sao lại tiến đến chủ động tự tìm cái chết? Trong mấy ngày này, ta chính là đang bận bịu chuyện này. Nhưng bây giờ còn có cái vấn đề, chính là ta không biết Tuyết Sơn lão yêu vị trí cụ thể. Cũng sợ ta tại đi Bắc Băng Dương trong lúc đó, Tuyết Sơn lão yêu hội đến gây phiền phức cho các ngươi. Nếu có cường địch đến đây, ngươi nhất định muốn ổn định, nói cho địch nhân liên quan tới ta tồn tại. Nói cho bọn hắn, nếu như trước động thủ giết người, bọn họ hậu quả cực kỳ thê thảm. Có đảm lượng, liền chờ đến ta trở về." Tàng Long chân nhân có chút lo lắng, nói, "Vạn nhất địch nhân nghe đến uy hiếp, ngược lại tức giận đâu?" La Quân nói ra, "Cái này phải nhờ vào ngươi trí tuệ. Trương Bạch Tứ Quái lúc trước cũng là sợ hai ta, theo mà không có ra tay. Tu vi càng cao người, càng là sợ chết. Ngươi nói cho bọn hắn, ta đã tu luyện tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên đỉnh phong, ta tin tưởng mặc kệ là cái nào cá nhân, đều phải cân nhắc một chút." Tàng Long chân nhân nói, "Tiền bối ngài kiểu nói này, vãn bối cũng yên lòng." La Quân nói ra, "Ngày tháng sau đó, hội càng ngày càng tốt. Giải quyết Tuyết Sơn lão yêu về sau, ta hội tiếp tục tu luyện. Đến thời điểm Thái Dương thần điện bên này cũng sẽ không lại có cái uy hiếp gì." Tàng Long chân nhân nói, vãn bối chờ mong lấy một ngày này. Kết thúc cùng Tàng Long chân nhân trò chuyện về sau, La Quân lại đi lặng lẽ thăm viếng Lộ Ti. Lộ Ti hôm nay thời gian rất là tốt hơn, La Quân thấy thế cũng rất yên tâm, ngay sau đó lặng yên rời đi, hướng Bắc Băng Dương bên kia bay đi. Thánh Luân thành phố khoảng cách Bắc Băng Dương có hơn 10.000 cây số, mà La Quân đến Bắc Băng Dương về sau, còn muốn hướng Bắc Băng Dương phía bắc bay thẳng đến. Lấy tốc độ của hắn, muốn bay đến nghị muốn đi địa phương, cũng cần chỉnh một chút 10 giờ. Sau 10 tiếng, La Quân đi tới đầy trời băng tuyết Bắc Băng Dương. Phong tuyết tàn phá bừa bãi, lạnh lẽo xâm nhập. La Quân lại là không bị nguy nhiễu, tìm chung quanh. Cái này một tìm, chính là thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày, La Quân cơ hồ là đem Bắc Băng Dương lật cái út sấp, nhưng là không có bất kỳ cái gì manh mối. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi Trần Thiên Nhai lời nói đến cùng là có hay không thực. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy lấy Trần Thiên Nhai tính cách là rất không có khả năng nói láo. Đại khái là có chỗ nào bị ta bỏ sót. La Quân đồng thời không nhục trí, tiếp tục tìm kiếm. Hắn ưu điểm lớn nhất cũng là vô luận thân ở nhiều sao tuyệt vọng, ác liệt hoàn cảnh, cũng không buông bỏ hy vọng. Chỉ muốn còn có một khả năng nhỏ nhoi, liền sẽ kiên trì. Thánh Luân thành phố Thái Dương thần điện trong pháo đài cổ, một ngày này, chuyện lớn phát sinh. Nhưng cũng không phải là chuyện xấu, mà chính là Lạc Thiên Giao phụ thân, Thần Vương Lạc Vân Phong xuất quan. Lạc Vân Phong năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng hắn một thân tu vi tinh thuần, xem ra lại là chỉ có khoảng 40 tuổi, lại vô cùng anh tuấn, tinh anh, nho nhã. Chợt nhìn, nói hắn là Lạc Thiên Giao ca ca, đó cũng là không có người hoài nghi. Lạc Vân Phong trước khi bế quan đã tu luyện tới thần thông 9 tầng, bây giờ xuất quan, tu vi rốt cục đạt tới trường sinh cảnh tứ trọng. Xuất quan thời điểm, Lạc Vân Phong toàn thân áo trắng như tuyết, cả người khí tức nội liễm. Nhưng bên trong liễm khí tức bên trong, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn hăng hái. Hắn cảm thấy mình bây giờ đến cảnh giới này, có thể ngoài ngàn mét, bay kiếm giết người, đã là nhất phương tiêu hùng. Liền xem như thần thánh giáo đình bên trong những cái kia trưởng lão, thậm chí giáo hoàng đều muốn cho hắn mặt mũi. Lạc Vân Phong sau khi xuất quan, thần điện bên trong các nguyên lão, cùng với các cao tầng, bao quát Lạc Thiên Giao, Thần Vân Sương, còn có hắn nữ nhi Lạc Thiên Tâm, Lạc Bay cũng đều nhanh chóng trở về lâu đài cổ, tiến hành nên đón nghi thức. Nhị nữ nhi Lạc Thiên trời trong xanh bởi vì tại nơi khác đến trường, ngược lại không cách nào trở về. Đơn giản nên đón nghi thức hoàn tất về sau, Lạc Vân Phong trước quay về trong phòng làm việc mình. Lạc Thiên Giao đi tới Lạc Vân Phong diện trước, tiến hành một ít công việc phía trên đủ loại báo cáo. Đồng thời, nàng cũng nâng lên gần nhất một số sự tình. Bao quát để bạt La Quân rời đi. Bao quát trở lại Hạ Quốc, gặp Nam Cung lão gia tử, lại bị Trần Diệc Hàn tìm phiền toái. Về sau có thần bí người cứu giúp, thậm chí đến trên biển tìm kiếm Tàng Long chân nhân, giải quyết quẹn tìm bên người cao thủ, lại bị Trường Bạch tứ quái tìm phiền toái, tiếp lấy còn có càng lợi hại cao thủ đến đây cứu giúp. Chờ chút, Lạc Vân Phong vốn đang là lấy một loại nắm chắc toàn cục, ở trên cao nhìn xuống thái độ nghe Lạc Thiên Giao báo cáo công tác, nhưng là nghe lấy đã cảm thấy có chút ngồi không yên. Tựa như là một cái ngàn vạn phú ông nghe thủ hạ báo cáo, bắt đầu đều là 1 triệu trong vòng suy nghĩ, cái này còn rất bình thường. Nhưng trò chuyện một chút, từng cái một sừng thú xuất hiện, động một tí cũng là hơn 100 triệu, phía trên 1 tỷ. Cái này khiến hắn cảm thấy mình bế quan nhiều năm, thật vất vả lấy được chút tu vi ấy tựa như là cái chuyện cười. Vốn là nha, hắn lần này chẳng khác gì là ra ngoài sông sáo, dãy 10 triệu tài sản trở về. Làm gia chủ, nội tâm tràn ngập kiêu ngạo. Nhưng là sau khi trở về nghe nữ nhi báo cáo, sinh ý tình huống, nữ nhi hiện tại làm sinh ý đều là vài tỷ trên dưới. Mà lại đã dãy vài tỷ, còn có trên 10 tỷ sinh ý đang chờ. Vậy mình cũng không phải cái chuyện cười. Vài tỷ, đại biểu cũng là Tàng Long chân nhân. Mấy chục tỷ sinh ý, đại biểu lại là Tàng Long chân nhân sau lưng La Quân. Lạc Vân Phong cảm thấy không dám tin. Sau đó liền để Lạc Thiên Giao nhanh chóng mời Tàng Long chân nhân tới. Lạc Thiên Giao lập tức bấm Tần Vân Sương điện thoại. Một lát sau, Tần Vân Sương liền mang theo một thân áo xanh đạo bảo Tàng Long chân nhân tới. Tàng Long chân nhân bây giờ tu vi đến Thái Hư nhất trọng thiên cảnh giới, tinh khí thần đã là hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn là có thể mặc sắc Lạc Vân Phong những thứ này người, không biết sao lão đại của mình là quân đối bên này rất là tôn trọng cùng coi trọng, cho nên hắn cũng không dám có bất kỳ ngạo khí cùng ngạo mạn. Tần Vân Sương cùng Tàng Long chân nhân đi vào văn phòng về sau, Tần Vân Sương trở tay đóng cửa lại. Lạc Vân Phong ngồi tại lão bản trên ghế, đánh giá chính đi tới Tàng Long chân nhân. Hắn vốn là không muốn đứng lên, có thể càng đánh lượng thì càng phát ra hiện Tàng Long chân nhân thân thể phía trên khí tức rất không tầm thường. Rất nhanh, hắn thì ra kết luận, vị này chân nhân tu vi hơn mình xa. Cái này hắn cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy, rời đi bàn công tác, cấp tốc chào đón, dựa theo đạo gia lễ nghi chắp tay, đồng thời nói ra, tại hạ gặp qua chân nhân. Tàng Long chân nhân lập tức trở về lễ, vừa cười vừa nói, đạo hữu chớ có khách khí, vần đạo hôm nay có thể cùng đạo hữu gặp nhau, vinh hạnh cực kỳ a. Lạc Vân Phong kinh sợ, nói, chân nhân lời này thật sự là chết sát tại hạ. Lạc Thiên Giao gặp phụ thân khách khí như thế, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Về sau, Lạc Vân Phong mời Tàng Long chân nhân ngồi xuống. Hắn nói ra, chân nhân, tại hạ đã nghe nói gần nhất phát sinh một ít chuyện. Ngài đối với chúng ta Thái Dương thần điện, đối tiểu nữ nhiều như thế trợ giúp, tại hạ thật sự là không biết nên làm sao hồi báo. Tàng Long chân nhân mỉm cười, nói, đạo hữu tuyệt đối không nên khách khí, vần đạo làm ra hết thảy đều là chủ nhân nhà ta an bài. Lạc Vân Phong lập tức nói, vậy tại hạ thì càng muốn nhiều tạ ngài chủ nhân, không biết tại hạ là không có thể nhìn một chút ngài chủ nhân ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Tàng Long chân nhân nói ra, cái này chỉ sợ không thể. Chủ nhân nhà ta Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, bây giờ bần đạo cũng không biết hắn người ở chỗ nào. Lạc Vân Phong nói, như có cơ hội, còn mời chân nhân thầy dẫn tiến. Tàng Long chân nhân nói, lần sau bần đạo sẽ đem đạo hữu ý tứ thuật lại, như chủ nhân nhà ta có ý gặp nhau, bần đạo tất nhiên vui lòng làm cái này trung gian cầu nối. Lạc Vân Phong gật gật đầu, nói, như thế làm phiền. Tiếp lấy lại biểu đạt chính mình hiếu kỳ, không hiểu vì cái gì Tàng Long chân nhân chủ nhân muốn như thế tướng giúp chính mình nữ nhi. Điểm này, hắn trước đó hỏi qua Lạc Thiên Giao. Lạc Thiên Giao cũng không đáp lại được, mà lại cũng nói, Tàng Long chân nhân sẽ không nói. Tàng Long chân nhân nhìn về phía Lạc Vân Phong, tiếp mà cười khổ, nói, còn mời đạo hữu thông cảm, điểm này, bần đạo thật là không cách nào trả lời. Chủ nhân nhà ta không thích tiết lộ bất kỳ tin tức gì đi ra. Nhưng có một chút đạo hữu tuyệt đối có thể yên tâm, kia chính là ta nhà chủ nhân đối với các ngươi là không có ác ý gì. Bởi vì hắn không cần đối với các ngươi quanh co lòng vòng, lấy hắn năng lực cùng thủ đoạn, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này để Lạc Vân Phong nghe lấy có chút không thoải mái, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì thì chỉ là trước mắt vị này chân nhân ở chỗ này cũng có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, huống chi là hắn sau lưng chủ nhân đây. Lạc Vân Phong xuất quan ngày thứ hai, lại có đại sự kiện phát sinh. Cái kia chính là Thần Thánh Giáo Đình Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng theo xuất quan. Vô cùng trùng hợp, nhưng có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Đó là bởi vì Tuyết Sơn lão yêu rốt cuộc tới. Tuyết Sơn lão yêu trợ giúp Thần Thánh Giáo Đình Giáo Hoàng Bón Nhĩ Hắc đột phá Thái Hư thất trọng thiên tu vi, một lần hành động đến Thái Hư bát trọng thiên. Bón Nhĩ Hắc trưởng quản Thần Thánh Giáo Đình, tu luyện giáo đình chí cao bí thuật, Bầu Trời Tâm Kinh. Mỗi một đời giáo hoàng đều sẽ tu luyện Bầu Trời Tâm Kinh, dựa theo Bầu Trời Tâm Kinh tu luyện pháp lực là có một phong cách riêng, phá lệ khác biệt. Trước khi chết, liền có thể đem chỗ có pháp thuật, lực lượng chuyển thừa cho đời tiếp theo giáo hoàng. Chương 4360, mưa gió cuồng bạo. Chương 4374, mưa gió cuồng bạo. Bón Nhĩ Hắc kế thừa nhậm chức giáo hoàng pháp lực về sau, liền một mực trưởng quản Thần Thánh Giáo Đình. Tại lợi quốc trên vùng đất này, hắn cũng thật là đánh đâu thắng đó. Bất quá về sau thần đế xuất hiện cũng là để hắn có chút sợ sợ, sau đó lại lần nữa bế quan. Khác ý nghĩ vẫn luôn là về mặt tu luyện. Đáng tiếc, đạo pháp hưng thịnh hạt giống vẫn luôn là tại phía đông. Cứ việc Bón Nhĩ Hắc rất nỗ lực, nhưng tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là đến Thái Hư thất trọng thiên. Lần này tại Tuyết Sơn lão yêu trợ giúp phía dưới mới miễn cưỡng đến Thái Hư bát trọng thiên. Mà tại kiến thức Tuyết Sơn lão yêu tuyệt thế thần thông về sau, Bón Nhĩ Hắc cũng coi là hoàn toàn phục. Tiếp đó, Tuyết Sơn lão yêu an bài Bón Nhĩ Hắc đi làm việc. Bón Nhĩ Hắc cũng không dám không nghe theo. Bón Nhĩ Hắc sau khi xuất quan, trực tiếp nhận các trưởng lão cùng đại giáo chủ nhóm chúc mừng. Sau đó, hắn đơn độc triệu tập Quen Tín. Hắn cũng biết, sự tình lần này vẫn là cùng Quen Tín có quan hệ. Quen Tín cũng đem tất cả tiền căn hậu quả thành thành thật thật cùng Bón Nhĩ Hắc giảng, trọng điểm nâng lên Trường Bạch tứ quái lợi hại. nhưng về sau Trường Bạch tứ quái cũng chết ở tên kia thần bí cao người trong tay. Quen tin đối cái kia thần bí cao người cực kỳ kiêng kỵ, hắn hiện tại là tuyệt đối không muốn lại đi trêu chọc Lạc Thiên Giao. Đáng tiếc, Bonnie Hắc không thể không đi trêu chọc. Về sau, Bonnie Hắc lại cùng Tuyết Sơn lão yêu câu thông. Tuyết Sơn lão yêu tại Bonnie Hắc trong não vực gieo xuống ấn ký, về sau thì núp trong bóng tối, khống chế hết thảy. Bonnie Hắc thông qua ấn ký hướng Hắc Sơn lão yêu nói, tiền bối, căn cứ quen tin thuyết pháp, vị tiêu cao thủ thần bí tu vi đã là thái hư cựu trọng thiên. Lấy vãn bối tu vi, chỉ sợ không cách nào ứng đối. Hắn nói là hạ quốc lời nói. Tu vi đến hắn trình độ này, thuần thục hắn quốc gia lời nói là dễ như trở bàn tay. Mà lại bọn ý hắc đối phía Đông đạo gia văn hóa chờ một chút cũng giải rất sâu, bây giờ đối mặt phía Đông cao nhân, hắn tự nhiên là muốn khiêm cung lễ phép, lấy phía Đông lời nói đến câu thông. Tuyết Sơn lão yêu liền nói ra, ngươi một mực tiến đến khiêu khích, đem cái kia sau lưng cao thủ dẫn ra. Lão phu tự sẽ ở phía sau vì ngươi lực trận. Lão phu hiện tại chỗ lấy không ra, chính là sợ kinh hại đến hắn, để hắn có dám hiện thân, hiểu chưa? Bọn ý hắc nhất thời không sai tại ngực, cũng yên lòng lớn mật lên. Trên thực tế, Tuyết Sơn lão yêu rõ ràng cũng là kiêng kỵ La Quân, sợ mình khinh địch liều lĩnh, nhượng xuống sai lầm lớn. Hắn là có ý để Bonnie Hắc tiến lên xung làm bản đạp nhân vật. Bonnie Hắc xuất quan tin tức cũng không có trắng trợn lan truyền ra ngoài, nhưng là Lạc Vân Phong xuất quan tin tức cũng đã mọi người đều biết. Cho nên tại ngày thứ hai, Bonnie Hắc liền triệu kiến Lạc Vân Phong, đồng thời điểm danh muốn gặp Lạc Thiên Giao, Thần Vân Sương. Lạc Vân Phong biết được tin tức này sau nhất thời hoảng sợ thất sắc. Nếu như Bonnie Hắc chỉ là đơn thuần muốn gặp hắn một cái, hắn còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại Bonnie điểm đen tên muốn thấy mình con gái lớn, Lạc Vân Phong không cách nào không suy nghĩ nhiều. Tàng Long Chân Nhân biết được tin tức này về sau, trong lòng cũng cảm giác không ổn. Hắn lập tức liền rõ ràng qua dấu ấn tinh thần cùng La Quân câu thông. La Quân nghe xong, liền để Tàng Long Chân Nhân bên này tận lực chỉ hoãn thời gian. Hắn sẽ lập tức đuổi trở về. La Quân tại Bắc Băng Dương tìm Tuyết Sơn lão yêu không thấy tung tích, hiện tại lại nghe nói Thần Thánh Giáo Đình bắt đầu đối Lạc Thiên Giao làm khó dễ. Ở trong lòng nghĩ, cái này Thần Thánh Giáo Đình là ăn tim gấu gan báo sao? Chẳng lẽ là Tuyết Sơn lão yêu rốt cục xuất thủ? Ý niệm tới đây, La Quân liền không còn lưu lại, nhanh chóng hướng Lợi Quốc phương hướng bay đi. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh, cũng phải là sau 11 tiếng mới có thể tới. Lợi Quốc, Thánh Luân thành phố, chính là 10 giờ sáng. Tàng Long Chân Nhân muốn Lạc Vân Phong tận lực trì hoãn, Lạc Vân Phong thẳng thắn hướng Bonnie Hắc gửi điện thoại, nói lên buổi trưa còn có chuyện trọng yếu cần phải xử lý, có thể hay không buổi chiều lại đi qua. Bonnie Hắc bên kia đương nhiên sẽ không đáp ứng, nói thẳng trong vòng 1 giờ như không đúng giờ xuất hiện, tự gánh lấy hậu quả. Đó lấy, bên kia liền tắt điện thoại. Lạc Vân Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi chút thu thập, đồng thời chuẩn bị tốt lễ vật, sau đó thì cùng Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương còn có Tàng Long Chân Nhân cùng một chỗ tiến đến. Đường đi phía trên, trong xe, Tàng Long Chân Nhân nói cho Lạc Vân Phong, chủ nhân nhà ta bây giờ ngay tại Bắc Băng Dương bên kia làm việc, bần đạo đã biết rõ hội chủ nhân, hắn tốc độ nhanh nhất chạy đến, vậy cũng phải là khoảng 9 giờ đêm. Lạc Vân Phong nghe xong không khỏi lo lắng, nói ra, cái này hơn 10 giờ thời gian, nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài. Như đối phương thực tình muốn đối phó chúng ta, hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định. Tàng Long Chân Nhân nói, bần đạo hiện tại cũng không rõ ràng vị kia giáo hoàng đến cùng tại tính toán gì, nếu như gây sự chỉ là giáo hoàng, vẫn còn tốt ứng đối một số. Liên sợ vẫn là có phía Đông cao thủ mượn cơ hội xuất thủ, mục đích cũng là chủ nhân nhà ta. Lạc Thiên Giao nghe xong lại là nghi hoặc, lại là lo lắng, nói: "Phía Đông cao thủ? Phía Đông cao thủ tại sao muốn cùng giáo đình cùng một ruộng?" Tàng Long Chân Nhân nói: "Trước đó cái kia Trường Bạch Tứ Quái cũng là Trần Diệp Hàn làm tới, chủ nhân nhà ta trực tiếp đem Trường Bạch Tứ Quái cho giết. Nhưng là về sau, chủ nhân lại phát hiện, Trường Bạch Tứ Quái sau lưng còn có một vị sư tôn. Vị sư tôn này tại tu đạo giới bên trong có cái vang dội ngoại hiệu, gọi là Tuyết Sơn lão yêu. Chủ nhân cũng là lo lắng vị này Tuyết Sơn lão yêu, cho nên mới đi Bắc Băng Dương. Hắn vốn là muốn tại Bắc Băng Dương bên kia tìm tới Tuyết Sơn lão yêu, sau đó giết hắn. Hiện tại chúng ta lo lắng chính là Tuyết Sơn lão yêu đã chạy tới." Tần Vân Sương nhịn không được nói, "Cái kia nhà ngươi chủ nhân đến cùng có thể hay không đánh thắng Tuyết Sơn lão yêu?" Tàng Long Chân Nhân khẽ cười khổ, nói, "Cái này lại không phải bần đạo có thể trả lời vấn đề, bọn họ tu vi đã không phải là chúng ta có thể hiểu được phạm chủ. Nhưng là chủ nhân nhà ta chính là tư chất ngút trời, hành sự từ trước đến nay đều là bảy mưu tinh kế. Hắn đã dám đi Bắc Băng Dương tìm Tuyết Sơn lão yêu phiền phức, thì sẽ không sợ hãi Tuyết Sơn lão yêu." Lạc Thiên Giao nói ra, "Cho nên hiện tại, chúng ta chủ yếu lo lắng không phải khác, cũng là cái này 10 giờ thời gian." Tàng Long Chân Nhân nói, "Có thể nói như vậy." Lạc Vân Phong trầm giọng nói, "Cái này 10 giờ, đại khái lại là chúng ta nhân sinh bên trong dài đằng đẵng nhất 10 giờ." Tàng Long Chân Nhân nói, "Có lẽ đi. Thần Thánh Giáo Đình tổng bộ cũng không tại Thánh Luân thành phố, nhưng ở Thánh Luân thành phố lại có chính mình phân chỗ. Vì nhanh chóng hoàn thành Tuyết Sơn lão yêu bàn giao sự tình, Bonnie Hắc nhanh chóng đi tới Thánh Luân phân chỗ. Cho nên triệu kiến Lạc Vân Phong địa phương, ngay tại cái này Thánh Luân phân chỗ bên trong. Phân vị trí tại địa phương là hoàn cảnh thanh lũ vùng ngoại thành, nhìn từ ngoài cũng là một cái giáo đường. 11 giờ trưa, ánh nắng tươi sáng, bốn phía tươi hoa đua nở. Nơi xa còn có một cái nông trường. Giáo đường bên ngoài có 4 tên thủ vệ chờ đợi, Lạc Vân Phong một đoàn người đến về sau, liền trực tiếp bị mang vào trong giáo đường. Trong giáo đường, tất cả ghế dựa đều bị rõ ràng đến một bên. Vùng đất trung ương lại là thả một cái bàn tròn. Bàn tròn trước, Bonnie Hắc người mặc khiết áo khoác trắng, cả người thoạt nhìn là tiên phong đạo cốt. Tại Bonnie Hắc sau lưng, quen tình cung cung kính kính đứng đấy. Hai tên thủ vệ sau khi đi vào, cũng đứng tại Bonnie Hắc sau lưng. Hai gã khác thủ vệ thì tiếp tục thủ ở bên ngoài. Lạc Vân Phong chờ người cùng một chỗ hướng Bonnie Hắc hành lễ. Tàng Long Chân Nhân cũng lấy đạo gia lễ nghi chắp tay. Trong chấp nhóm này, lại đều là tại mỗi người tìm hiểu thực lực đối phương. Bonnie đen ánh mắt liếc nhìn đi qua, rất nhanh liền thấy rõ Lạc Vân Phong cùng Tàng Long Chân Nhân tu vi. Đến mức Lạc Thiên Giao, Thần Vân Sương, hắn thì là không để vào mắt. Bonnie Hắc nhìn đến Lạc Vân Phong tu vi về sau, trong lòng cười lạnh, cảm thấy Lạc Vân Phong tu luyện nhiều năm, cũng không gì hơn cái này. Tàng Long Chân Nhân tu vi để hắn hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng cùng hắn thực lực bây giờ so sánh, cũng là ngày đêm khác biệt. Tàng Long Chân Nhân cùng Lạc Vân Phong trong lòng thì là hoảng sợ, bởi vì trong mắt bọn hắn, vị này giáo hoàng tu vi quả nhiên là thâm bất khả trắc, không cách nào đánh giá. Sau một lúc lâu, Bonnie Hắc chậm rãi mở miệng, nói lại là tiếng Anh, nói: "Lạc Vân Phong, biết hôm nay ta tại sao muốn vội vã triệu kiến ngươi tới sao?" Tàng Long Chân Nhân gần nhất cũng đã đem tiếng Anh toàn bộ học hội, cho nên nghe Bonnie Hắc lời nói cũng không có chướng ngại. Lạc Vân Phong kinh sợ nói: "Tôn kính bệ hạ, tiểu nhân cũng không biết ngài mục đích, mời bệ hạ giáng tội." Bonnie Hắc quét mắt một vòng Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương về sau, ánh mắt lại là rơi xuống Tàng Long Chân Nhân trên thân. "Tin tưởng sự tình ngươi cũng giải một số, lúc trước chúng ta dạy đỉnh một vị khách khanh trưởng lão Khang Ba Kỳ bị các ngươi lấy phi kiếm giết chết. Các ngươi, thật lớn mật a." Nói xong về sau, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, hướng Tàng Long Chân Nhân nói: "Người là người giết?" Lạc Vân Phong các loại người trong lòng thầm kêu không ổn, cảm thấy thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vị này giáo hoàng bệ hạ vừa mở miệng cũng là tại hương sư vấn tội a. Tàng Long Chân Nhân hít sâu một hơi, lại là hạ quốc lời nói nói ra: "Đạo hữu, vần đạo cũng không biết vị kia Khang Ba Kỳ tiên sinh chính là các ngươi giáo đình khách khanh trưởng lão. Còn có, hắn cũng không phải bần đạo giết. Giết người khác chính là chủ nhân nhà ta." "Nhà ngươi chủ nhân?" Bonnie Hắc hoán đổi lời nói, trầm giọng nói. Tàng Long Chân Nhân nói: "Không tệ. Bởi vì bần đạo không có bản sự này giết cái kia Khang Ba Kỳ." Bonnie Hắc đạo: "Cái kia nhà ngươi chủ nhân bây giờ người ở chỗ nào?" Tàng Long Chân Nhân nói: "Bần đạo đã đem sự tình bẩm báo cho chủ nhân nhà ta, chủ nhân đang toàn lực chạy đến. Trễ nhất, 10 giờ tối liền có thể đến nơi đây. Đến lúc đó, đạo hữu ngươi muốn tính sổ sách, đều có thể tìm chủ nhân nhà ta. Chúng ta những người này tu vi là kém xa đạo hữu ngươi, ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, chúng ta cũng vô lực phản kháng. Chỉ là, ngươi nếu thật giết chúng ta, chuyện kia nhưng liền không có khoan lượng. Chủ nhân nhà ta lối làm việc độc ác, nhưng lại ân oán rõ ràng. Giết cái kia Trường Bạch Tứ Quái trước đó, đã từng cho bọn hắn cơ hội. Điểm này, ngươi có thể hỏi một chút quen tín." Đối với lúc đó tình huống, Bonnie Hắc tâm bên trong tất nhiên là rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương trả lời như vậy trực tiếp, không chút nào quanh co lòng vòng. Ngay sau đó trước hết tại trong nao vực cùng Tuyết Sơn lão yêu câu thông, đồng thời hỏi lúc này nên làm như thế nào. Tuyết Sơn lão yêu nói: "Hỏi một chút hắn gia chủ người đến cùng là cái gì đường đi." Bonnie Hắc đạo: "Đúng." Tiếp lấy thì hỏi Tàng Long Chân Nhân. Chương 4361, lão phu. Chương 4375, lão phu. Tàng Long Chân Nhân chỗ đó trả lời ra là quân thân phận chân thật, hắn chính mình đều là đần độn lũ mê. Ngay sau đó cũng chỉ có thể nói ra, mấy tháng trước, bần đạo còn tại Hạ Quốc cảnh nội giấu trên Long Đảo ẩn cư. Chủ nhân nhà ta từ trên trời giáng xuống, để bần đạo rời núi bảo hộ Lạc tiểu thư cùng Tần tiểu thư. Từ đầu đến cuối, chủ nhân nhà ta cũng không tại bần đạo trước mặt hiện lộ qua hình dáng. Cho nên, chủ nhân nhà ta đến cùng là cái gì lai lịch, bần đạo là thật là không biết. Tuyết Sơn lão yêu lúc này cùng Bonnie Hắc chẳng khác gì là liên tuyến trạng thái, đối với nơi này hết thảy đều là nhất thanh nhị sở, thẳng thắn thì thay thế Bonnie Hắc đến thẩm vấn Tàng Long Chân Nhân. Có điều hắn thanh âm nói chuyện vẫn là Bonnie Hắc, cho nên mọi người cũng không biết Bonnie Hắc trong nao vực còn có Tuyết Sơn lão yêu dấu ấn tinh thần tồn tại. Tuyết Sơn lão yêu hiển nhiên không tin Tàng Long Chân Nhân bộ này giải thích, cười lạnh một tiếng, nói: "Loại lời này, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử còn tạm được. Ta kiên nhẫn là có hạn, khuyên ngươi lập tức đem hắn lai lịch bàn giao đến rõ ràng, bằng không lời nói, đừng trách ta đại khai sát giới." Tàng Long Chân Nhân nghe thấy lời ấy, trong lòng nhất thời phát lạnh. Lạc Thiên Giao, Lạc Vân Phong cùng Tần Vân Sương cũng là ngược lại hít một hơi hàn khí. Lạc Thiên Giao nhịn không được nói: "Giáo hoàng bệ hạ, đã vị cao nhân kia nói sau 10 tiếng thì muốn đi qua. Ngài cần gì phải như thế nóng nội đâu? Ngài bây giờ tuy nhiên tu vi cao tuyệt, nhưng là vị kia thần bí cao nhân bản sự càng là khó có thể đánh giá. Trương Bạch Tứ Quái đã đi vào tử lộ. Bệ hạ, chúng ta Thái Dương Thần Điện đối giáo đình vẫn luôn là tôn kính cực kỳ, các ngươi nói muốn hướng cái kia bên trong đánh, chúng ta cho tới bây giờ không hai lời. Lúc này, ta cảm thấy ngài không cần thiết đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức. Đến thời điểm, tất cả mọi người gặp phải không tốt hậu quả. Ngươi đang uy hiếp ta?" Bonnie đen nghịt lặng yên một cái chớp mắt về sau, cười lạnh một tiếng. Lạc Thiên Giao tâm nhi cuồng loạn, nhưng lại như cũ trấn định tâm thần, nói: "Không phải uy hiếp, mà chính là trình bày một sự thật. Và lại ta cùng quen tình sự tình, bên trong đúng sai, ngài hẳn là cũng có thể đoán ra cái đại khái. Cho ta vô cùng lớn lá gan, ta cũng không dám đến chủ động trêu chọc quen tình." Đón đến, vừa nhìn về phía Bonnie Hắc sau lưng Quen Tỉnh, nói: "Quen Tỉnh đại giáo chủ, ngươi cứ nói đi." Quen Tỉnh tránh đi Lạc Thiên Giao ánh mắt, lại là trầm mặc không đáp. Đến nước này, Lạc Thiên Giao trong lòng cũng thì minh bạch, Bonnie Hắc đám người này đều chẳng qua là quân cờ. Bởi vì nếu như bọn họ sau lưng không tiếng người, xác thực không cần thiết như vậy truy trách, đến thời điểm trêu ra càng lớn phiền phức. Tuyết Sơn lão yêu ngưng mắt nhìn Lạc Thiên Giao, dần dần cảm thấy này nương môn quả nhiên là rất không bình thường. Khí chất bất phàm, mà lại có gan có biết. Thầm nghĩ trong lòng, khó trách Trần Diệt Hàn cùng Quen Tỉnh đều đối này nương môn nữa thích không rời đây. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thì đối Bonnie Hắc bí mật truyền âm nói, phiến nàng một bạc hai, không để cho nàng muốn phí lời quá nhiều. Bonnie Hắc tự nhiên làm theo, lập tức phất tay, cách không cũng là một cái bạc hai mạnh vùng tại Lạc Thiên Giao gò má trái phía trên. Lạc Thiên Giao nửa bên gò má nhất thời sưng đỏ một mảnh, nàng không thể tin nhìn về phía Bonnie Hắc. Bonnie Hắc lạnh lùng nói ra: "Lạc Thiên Giao, phụ thân ngươi ở trước mặt ta còn tự xưng tiểu nhân. Người nào cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt ta như thế nói lớn không ngượng?" Tần Vân Sương lại là gấp, lập tức đứng ra bảo vệ Lạc Thiên Giao, hướng Bonnie Hắc nói ra: "Giáo hoàng bệ hạ, tiểu thư nhà ta bất quá là hướng ngươi trình bày sự thật. Ngươi cũng không cần quá mức đắc ý, sau 10 tiếng, chúng ta sau lưng vị kia thần bí cao nhân sẽ tới. Đến lúc đó, ngươi không nhất định còn cười được." Ha ha. Bonnie Hắc lần này không dùng Tuyết Sơn lão yêu nhắc nhở, chính mình liền không nhịn được giận, cười to hai tiếng về sau, hướng sau lưng tên kia thủ vệ nói ra, đem nữ tử này quần rút, trước mặt mọi người quất mông 100 lần. Thủ vệ lập tức đáp, đúng. Nói xong về sau, thì hướng Tần Vân Sương đi đến. Tần Vân Sương nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng một cái đại cô nương nhà, nếu thật là bị trước mặt mọi người làm nhục như vậy, sau này sao còn sống nổi đâu? Lạc Thiên Giao lập tức bảo vệ Tần Vân Sương, đồng thời vội vàng hướng Bonnie Hắc đạo xin lỗi, giáo hoàng bệ hạ, mới vừa rồi là ta lô mãng không hiểu chuyện, có đắc tội địa phương, ta ở chỗ này hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nói xong về sau, liền hai đầu gối một khúc, quỳ đi xuống. Chỉ cần có thể bảo trụ Tần Vân Sương, Lạc Thiên Giao bây giờ lại là cái gì đều không lo được. Lạc Vân Phong cũng theo cầu tình. Bonnie Hắc lạnh hừ một tiếng, nói, bây giờ nói những thứ này, đã trễ. Đó lấy, vừa nhìn về phía Tàng Long chân nhân, nói, nếu như ngươi bây giờ chịu nói ra nhà người chủ nhân lai lịch, ta có lẽ sẽ cân nhắc hủy bỏ đối nàng xử phạt. Tàng Long chân nhân đầy miệng đắng chát, nói, không phải là bần đạo không nói, lại là bần đạo thật không biết. Nhưng bất kể như thế nào, 10 giờ đợi, chủ nhân nhà ta sẽ tới. Đến lúc đó, chỉ muốn đạo hữu ngài có thể đem chủ nhân nhà ta đánh bại, hết thảy liền sẽ rõ ràng. Trái lại, như đạo hữu không phải là đối thủ, cần gì phải muốn đem sự tình huyên náo như thế không thể vãn hồi đâu. Bonnie Hắc đạo, ngươi miệng vẫn là thật cứng rắn. Lại nói tiếp, nhà ngươi chủ nhân để ngươi bảo hộ hai người bọn họ, nhìn đến đối với các nàng là có không đồng dạng cảm tình. Ngươi khăng khăng không nói, hôm nay ta liền trước mặt mọi người khiến người ta nhục nhã hai nữ nhân này. Nhìn ngươi như thế nào hướng nhà ngươi chủ nhân bàn giao. Tàng Long chân nhân tâm bên trong lo lắng, cảm thấy nếu thật để Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương bị nhục nhã, vậy hắn ở chỗ này cũng không có tồn tại giá trị. Hắn tâm lý rất rõ ràng La Quân đối hai nữ nhân này là rất coi trọng. Ngay sau đó hít sâu một hơi, nói, đạo hữu, bần đạo trong não vực có một cái ấn ký, có thể cùng chủ nhân nhà ta câu thông. Cho bần đạo một chút thời gian, bần đạo đến cùng hắn câu thông, như thế nào? Bonnie trên ngựa đen hỏi Tuyết Sơn lão yêu. Tuyết Sơn lão yêu nên. La Quân ngay tại tầng mây bên trong bay thật nhanh. Nhưng là lúc này thời điểm Tàng Long chân nhân hướng hắn báo cáo bên này tình huống. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời lấy Tàng Long chân nhân não vực đến theo đối phương câu thông. Cái này thời điểm, Tàng Long chân nhân ánh mắt và khí chất phát sinh nhất định biến hóa. Cũng tiêu chí lấy La Quân đã online. La Quân chỉ có một tia ấn ký tồn tại, cho nên cũng vô pháp thông qua Tàng Long chân nhân hai mắt đến xem xuyên Bonnie Hắc tu vi. Sau đó hắn trước hướng Bonnie Hắc đạo, ngươi chính là thần thánh giáo đỉnh giáo hoàng. Tuyết Sơn lão yêu lần nữa online, trả lời, không tệ. La Quân là không làm rõ ràng được trận này bên trong tình huống cụ thể, nhưng cũng nghe Tàng Long chân nhân giảng một số. Hắn nói ra, ngươi muốn nhục nhã lão phu bằng hữu. Tuyết Sơn lão yêu nói, phải thì như thế nào? La Quân nói, ta hiện tại không làm rõ được ngươi tu vi, nhưng ta cảm thấy ngươi khả năng không lớn tu luyện tới Thái Hư tầng thứ 10. Chỉ cần ngươi không tới tầng thứ 10 cấp độ, ở trước mặt ta, ngươi chính là chắc chắn thất bại. Lão phu cùng ngươi ở giữa, không có thâm cừu đại hận, ngươi cần gì phải như vậy dồn ép không tha? Hiện tại, để xuống những thứ này cửu oán, để bọn hắn đi. Lão phu có thể coi như những chuyện này chưa từng xảy ra. Bên cạnh ngươi quẹn tình cần phải gặp qua lão phu thủ đoạn. Lão phu lúc đó vừa độ thiên kiếp, thân thể suy yếu phía dưới còn giết trường bạch tứ quái. Ngươi không ước lượng một chút chính mình cân lượng sao? Tuyết Sơn lão yêu trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, ta hỏi ngươi, ngươi lai lịch. Ngươi thành thật khai báo, ta liền trước không động tới ngươi bằng hữu. Bằng không? Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương lúc này thời điểm cũng rõ ràng là thần bí cao nhân online, tuy nhiên cao nhân gấp rút tiếp viện tạm thời không có cách nào đến. Nhưng khi cao nhân mở miệng cái kia một cái trước mắt, các nàng cũng cảm giác được một loại khó có thể nói hết cảm giác an toàn, cảm thấy mình giống như có cứu. La Quân nghe Tuyết Sơn lão yêu lời này, tại chỗ cũng là trầm mặc đi xuống. Tuyết Sơn lão yêu có phần không kiên nhẫn, nhân tiện nói, "Tốt, đã ngươi khăng khăng không nói, vậy ta cũng chỉ phải trước hết để cho ngươi một lòng muốn bảo vệ hai nữ tử này chịu khổ." "Được, không cần được." Đúng lúc này, La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, nói, "Ngươi không phải cái gì giáo hoàng, ngươi là Tuyết Sơn lão yêu." Tuyết Sơn lão yêu hơi kinh hãi. Không đợi Tuyết Sơn lão yêu tiếp tục nói chuyện, La Quân tiếp lấy còn nói thêm, "Ngươi biết đại khái ta tu vi đến mức nào, nhưng ngươi vẫn là vô cùng cẩn thận. Cho nên ngươi mới cẩn thận từng ly từng tí để cái này giáo hoàng đến đây tìm hiểu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu vi cũng đã đến Thái Hư tầng thứ 10 đi." "Không phải vậy lời nói, ngươi không có bình tĩnh như vậy." Tuyết Sơn lão yêu hơi hơi thất sắc, thầm nghĩ người này làm thật thông minh. Hắn đoán đến, nói, "Làm sao mà biết?" La Quân nói, "Vị này giáo hoàng trưởng quản thần thánh giáo đình nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải người ngu." "Đã không phải người ngu, vì sao còn khăng khăng phải đắc tội lão phu dạng này cao thủ? Chán sống sao?" "Lão phu vốn là tại Ma Đế chỗ đó tìm hiểu ngươi tin tức, hắn nói ngươi đi Bắc Băng Dương, cho nên lão phu liền đến Bắc Băng Dương hết sức tìm ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi mẹ hắn thế mà chạy tới nơi này. Ngươi không dùng hao tổn tâm cơ tìm lão phu đang toàn lực chạy đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi không nói, cũng đừng trách ta đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ta cùng ngươi ở giữa đã không thể điều hòa, cho nên ta không ngại trên tay nhiều lấp mấy đầu vong hồn." Tuyết Sơn lão yêu từng chữ nói ra. "Ngươi hỏi không ra ta lai lịch, bởi vì ta hiện tại cho dù nói, cũng sẽ chỉ là nói vớ nói vẩn." La Quân từng chữ nói. Tuyết Sơn lão yêu nói, "Cái kia thì không có gì để nói." La Quân nói, "Không, chúng ta còn có nói, vô cùng có cần phải." Tuyết Sơn lão yêu nói, "Thật sao?" La Quân nói, "Trước đó ta để trường bạch tứ quái các loại lão phu đi qua, bọn họ làm đến. Lão phu cũng dựa theo hứa hẹn tha bọn họ một lần. Điểm này, ngươi có thể hỏi quen tín lúc đó tình huống. Về sau là bọn họ cảm thấy lão phu độ cứng lôi kiếp, không phải đối thủ của bọn họ tự tìm cái chết hướng lão phu xuất thủ. Lão phu mới thừa cơ giết hắn, đương nhiên, lão phu cũng thật là lưu giữ dụ giết bọn hắn tâm tư. Nhưng ngươi phải biết, lão phu nói chuyện, nói ra như núi, tuyệt sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi kiên nhẫn chờ đợi lão phu tới, như vậy ở sau đó trong trận chiến ấy, ngươi thắng, lão phu chết. Ngươi thua, lão phu sẽ chỉ trọng thương ngươi, cũng không giết ngươi. Đồng thời hứa hẹn ngươi, tại trong vòng 1 năm, chỉ cần ngươi không chủ động đến công kích lão phu tuyệt không tìm ngươi phiền phức. Chương 4362, tuyệt thế chi đỉnh. Chương 4376, tuyệt thế chi đỉnh. Tuyết Sơn lão yêu cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng? La Quân nói, nếu như lão phu tất thua, ngươi sợ cái gì? Các loại lão phu đến, giết lão phu, lại giết các nàng là đủ. Ngươi căn bản không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Nếu như ngươi là vì để lão phu khó chịu, cái kia cũng có thể đem lão phu đánh bại về sau, ở trước mặt lão phu cực điểm sở trường tra tấn các nàng, như thế cũng có thể. Có phải thế không? Trái lại, vạn nhất lão phu thắng, ngươi bây giờ lưu các nàng một mạng, chẳng phải là cho chính ngươi cũng lưu điều con đường sau này sao? Tuyết Sơn lão yêu trầm mặc đi xuống. Hắn đột nhiên phát hiện mình không có cách nào cự tuyệt đối phương yêu cầu này. Đúng a? Nếu như mình cảm thấy tất thắng, cần gì phải quan tâm cái này nhất thời đâu? Trái lại, nếu là có thể sẽ thua, vì sao không lưu những thứ này người một đầu sinh lộ, cũng coi là cho mình lưu một đầu con đường sau này đâu? Suy đi nghĩ lại về sau, Tuyết Sơn lão yêu trầm giọng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi đến đây." La Quân nói ra, "Vậy thì tốt." Tuyết Sơn lão yêu nói, "Sau 10 tiếng, nếu không gặp ngươi." La Quân nói ra, "Cái kia ngươi thì đưa các nàng toàn bộ giết đi." Tuyết Sơn lão yêu nói, "Một lời đã định." Song phương trò chuyện liền đến đây là kết thúc. Tuyết Sơn lão yêu liền để Bonnie Hắc trước không nên làm khó những thứ này người. Bonnie Hắc tự nhiên tuân theo, về sau, Lạc Thiên Giao một đoàn người thì ở một bên khoanh chân ngồi tính toán, kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay phát sinh hết thảy liền cùng lúc trước Trường Bạch Tứ Quái làm khó dễ giống như lúc, tựa như là một cái luân hồi một dạng. Chỉ là lần này, Lạc Thiên Giao mấy người cũng không có lòng tin tuyệt đối cảm thấy vị kia thần bí cao nhân có thể thắng. Nhưng bất kể như thế nào, trong lòng vẫn là ôm hy vọng. Tuyết Sơn lão yêu lúc này thì giấu ở trong tầng mây, hắn tu vi cao tuyệt, loại này ẩn tàng về sau, cho dù là La Quân đến, đó cũng là khó có thể phát giác được. Nhiều nhất chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy có người thăm dò. Tuyết Sơn lão yêu lúc này cũng đang nghĩ, vì cái gì cái này người dám đi Bắc Băng Dương tìm kiếm mình? Lại vì cái gì dám chạy tới cùng chính mình quyết chiến? Thật thì tự tin như vậy sao? Một cái thái hư tầng 9 đỉnh phong người, nơi nào đến tự tin a? Làm đến chính mình đều giống như có chút không tự tin. Chẳng lẽ hắn thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá đến thái hư tầng thứ 10? Điều đó không có khả năng a. Mà đến nói lần trước gặp cái này người thời điểm, tu vi là thái hư cựu trọng thiên. Như thế trong thời gian ngắn, làm sao có khả năng lại đột nhiên đến tầng thứ 10? Cho dù là đến tầng thứ 10, cũng gặp phải lôi kiếp. Lôi kiếp phía dưới, hắn tất nhiên thụ thương a. Thương thế không có nhanh như vậy phục hồi như cũ. Tuyết Sơn lão yêu trăm bề không được giải, cảm thấy liền xem như đối phương đến tầng thứ 10, cho dù là độ lôi kiếp, thương thế toàn tốt. Chính mình cũng là có niềm tin rất lớn có thể lấy thắng. Và lại, đối phương không có khả năng như vậy đến tầng thứ 10. Vì cái gì hắn sẽ dám đến quyết chiến? Tuyết Sơn lão yêu thầm nghĩ, chẳng lẽ là nghi binh chi kế? Không có đạo lý a, căn bản không cần thiết, cũng không có tác dụng gì. Vẫn là nói đang tìm kiếm trợ thủ. Đúng, nhất định là đang tìm kiếm trợ thủ. Trong chốc ngắn này, Tuyết Sơn lão yêu cảm thấy mình tìm tới vấn đề quan trọng. Đồng thời, trong lòng cũng cảnh giác lên. Hắn cảm thấy mình như là cùng cái này người đấu đến lúc này, lại bị hắn trợ thủ đánh lén, cái kia tuyệt đối sẽ rất thảm. Ý niệm tới đây, Tuyết Sơn lão yêu bỗng nhiên thân hình thoát một cái, cấp tốc hư không xuyên thẳng qua, đi tới cái kia trong giáo đường. Trong giáo đường, mọi người nhìn thấy cái này giữ tợn lão yêu, nhất thời liền bị trên thân khủng bố yêu khí trấn nhiếp. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương theo trong đáy lòng cảm nhận được hoảng sợ. Mà Tàng Long chân nhân nhìn thấy Tuyết Sơn lão yêu về sau, chỉ cảm thấy đối phương yêu khí bức người, lại tu vi sâu như tinh thần vũ trụ. Thầm nghĩ, thế gian thế mà thực sự có người có thể tu luyện tới khủng bố như vậy cấp độ. Lấy hắn khí tức, chỉ sợ chủ nhân cũng không phải hắn đối thủ a. Tàng Long chân nhân trong lòng tràn đầy lo lắng. Lạc Vân Phong thì là nhìn ngốc. Bonnie Hắc một đoàn người lập tức đứng dậy hành lễ. Tuyết Sơn lão yêu liếc nhìn liếc một chút về sau, đồng nhiên điểm ra hai đạo dấu ấn tinh thần. Cái này hai đạo dấu ấn tinh thần nhanh chóng chui vào Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương trong não vực, từ đó, hai nữ tánh mạng liền coi như là nắm tại Tuyết Sơn lão yêu trong tay. Sau khi làm xong những việc này, Tuyết Sơn lão yêu thân hình thoát một cái, lần nữa xuyên thẳng qua hư không, rời đi hiện trường. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong giáo đường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương không có cảm giác được thân thể dị thường, cho nên cũng làm không rõ ràng Tuyết Sơn lão yêu đến cùng đối với các nàng làm cái gì. Lạc Thiên Giao nghi hoặc nhìn về phía Tàng Long chân nhân. Tàng Long chân nhân trầm giọng nói, hắn tại các ngươi trong não vực trên chôn dấu ấn tinh thần, ấn ký này quấn quanh các ngươi não hạch, ở ngoài ngàn dặm, hắn vừa động niệm liền có thể muốn tính mạng các ngươi. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương nhất thời khuôn mặt trắng bệch. Tần Vân Xương nghĩ đến cái gì, nói: "Chân nhân, ngài trong đầu cũng có nhà người chủ nhân ấn ký, có phải thế không?" Tàng Long chân nhân gật đầu, nói: "Trên nguyên tắc tới nói, chủ nhân muốn giết bần đạo, cũng chỉ là suy nghĩ nhất động sự tình. Bất quá chủ nhân cho bần đạo lưu lại ấn ký là vì thuận tiện liên lạc." Tần Vân Xương nói: "Cái này ấn ký, muốn làm sao giải trừ?" Tàng Long chân nhân nói: "Tuyết Sơn tiền bối nếu muốn cho các ngươi giải trừ ấn ký, cũng chỉ là động suy nghĩ sự tình. Chủ nhân nhà ta cũng có thể giúp các ngươi giải trừ ấn ký, chỉ là, chủ nhân như vừa động thủ, Tuyết Sơn tiền bối sớm dẫn bạo ấn ký, liền cũng là khó giải." Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương nhìn nhau, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ám đạo chính mình chẳng lẽ không phải muốn vĩnh viễn bị Tuyết Sơn lão yêu cho khống chế? Tàng Long chân nhân thấy các nàng lo lắng, liền trầm giọng nói ra, "Chúng ta trước chờ chủ nhân đến đây đi, hắn nhất định có biện pháp có thể giải quyết." Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vị kia cao thủ thần bí trên thân. Cứ việc thẳng đến lúc này, các nàng cũng không biết cái này thần bí cao người là ai, vì sao lại như vậy không màng sống chết che chở chính mình. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, 10 giờ thời gian thì qua. Sắc trời cũng đã sớm tối đi xuống. Ngay vào lúc này, hư không bên trong, bóng người lấp lóe, theo thân mang rộng rãi hắc bào, bảo bọc mặt nạ La Quân liền đi đến trong giáo đường. Hắn đến lúc này, tựa như định hải thần châm một dạng. Lạc Vân Phong chờ người nhanh chóng đứng dậy. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương tiến lên phía trước lễ, nói: "Chúng ta xin ra mắt tiền bối." Lạc Vân Phong cũng nói gấp: "Tiền bối mấy lần cứu giúp tiểu nữ, vãn bối vô cùng cảm kích." Tàng Long chân nhân tiến lên phía trước lễ, sau đó nói: "Tuyết Sơn lão yêu trước đó xuất hiện, tại Tần tiểu thư cùng Lạc tiểu thư trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần." La Quân hơi hơi gật đầu, sau đó ánh mắt đến Lạc Vân Phong trên thân. Hắn nhận ra cái này Lạc Vân Phong cũng là Thái Dương Thần Điện thần vương, cũng chính là Lạc Thiên Giao phụ thân. Ngay sau đó mỉm cười, nói: "Lạc tiên sinh không cần phải khách khí, lúc trước lão phu đồ đệ không có ý xuất thủ cứu Lạc tiểu thư cùng Tần tiểu thư." Từ đó, tiếp số liền đi theo quân thân. Lão phu là giúp Đồ Nhi ứng kiếp, những chuyện này đều cùng lão phu có quan hệ, cho nên lão phu nhất định sẽ giúp các ngươi đem sự tình giải quyết tốt. Đón đến, lại hướng Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cười một tiếng, nói: "Hai vị tiểu thư không cần lo lắng trong não vực dấu ấn tinh thần, việc rất nhỏ mà thôi. Lão phu đã quản chuyện này, thì nhất định sẽ không để cho các ngươi ra chuyện." Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trong lòng vốn là lo lắng cực kỳ, lúc này nghe La Quân như vậy nói chuyện, cũng thì yên lòng. Sau đó, La Quân ánh mắt liền đến giáo hoàng Bonnie Hắc trên thân. "Ngươi trong não vực có Tuyết Sơn lão yêu gieo xuống dấu ấn tinh thần, hết thảy đều xem như thân bất do kỷ." La Quân nói: "Thôi, lão phu cũng không nguyện ý kết xuống thủ án, càng không muốn như vậy giết ngươi. Rốt cuộc ngươi tu hành rất là không dễ. Hôm nay, ngươi có thể cùng Tuyết Sơn lão yêu cùng một chỗ hướng lão phu xuất thủ, lão phu cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là hôm nay sau đó, lão phu muốn ngươi đem nơi đây ân oán hoàn toàn để xuống, ngươi là có hay không có thể làm đến?" Bonnie Hắc ngốc ngẩn ngơ. La Quân lời nói này để hắn có chút ngộng. Bonnie Hắc bờ môi phát khô, nhịn không được nói: "Chẳng lẽ các hạ cho là mình thắng định sao?" La Quân nói ra: "Đó là lão phu sự tình, lão phu hiện tại hỏi là thắng tình huống dưới, muốn ngươi để xuống ân oán. Nếu như lão phu thua, ngươi tự nhiên có thể đem lão phu tất cả lời nói cũng làm đánh giấm." Bonnie Hắc hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói: "Tốt, rất tốt." La Quân cười một tiếng, tiếp lấy hướng lên trời quát nói: "Tuyết Sơn lão yêu, còn không hiện thân, chờ đến khi nào?" Vừa dứt lời âm, Tuyết Sơn lão yêu cười khẳng khặc quái dị thanh âm đi đầu truyền đến. Sau đó, trước mặt mọi người khí lưu ba động, một đạo hư không chi môn hình thành. Theo, Tuyết Sơn lão yêu theo hư không chi môn bên trong đi ra tới. Tuyết Sơn lão yêu sau khi đi ra, liền gắt gao nhìn chằm chằm La Quân, nói: "Vừa mới bổn tọa nghe đến ngươi chỗ có ngôn ngữ, ngươi để Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương yên tâm, lại cùng Bonnie Hắc nói không so đo ân oán. Nhìn điệu bộ này, ngươi là lòng tin 10 phần a. Cái kia ngươi có thể lại biết, bổn tọa hiện tại suy nghĩ nhất động, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương đó là một con đường chết." La Quân mỉm cười, nói: "Ngươi đương nhiên có thể làm như thế, nhưng lão phu cho rằng, ngươi không biết tự tuyển sinh lộ. Giết các nàng, ngươi là tại đoạn chính mình con đường sau này." Tuyết Sơn lão yêu nói: "Ngươi tu vi vẫn là cựu trọng thiên đỉnh phong, ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin? Ngươi đến cùng tìm cái gì trợ thủ?" La Quân nói ra: "Cái này toàn bộ thế giới bao la bên trong, có thể cùng ngươi địch nổi cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như lão phu thật có trợ thủ, cái kia ngươi tốt nhất là lập tức kẹp cái đôi đào tẩu. Bởi vì trợ thủ chỉ có thể là mấy cái như vậy tuyệt thế thế hệ, tỉ như Thần Đế, Trung Hoa Đại Đế, Tu La Đại Đế, hoặc là Địa Tạng Vương Bồ Tát chờ chút. Những thứ này trợ thủ, một cái kia đến, không hủ chết ngươi." "Ngươi có ý tứ gì?" Tuyết Sơn lão yêu tâm nhi cuồng loạn. "Siêu ta duy may mắn cung trùng, cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu trước cái, tại cung trùng bên trong, lập tức liền có thể nhìn đến Trần Dương đại hiện thần uy." La Quân nói ra: "Lão phu là để cho ngươi biết, thực lão phu căn bản thì không có trợ thủ. Cho dù lão phu cùng những người kia có giao tình, bọn họ chịu đến giúp lão phu. Như vậy bọn họ giờ phút này cũng sẽ không ẩn núp trong bóng tối, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách để bọn hắn đánh lên sao? Đồng dạng, nếu như trợ thủ không phải bọn họ, đến hắn A Miêu A Cẩu, hữu dụng không?" "Ngươi lời nói ngược lại là có lý." Tuyết Sơn lão yêu hơi hơi thở phào, sau đó nói: "Bonnie Hắc giáo hoàng tu vi cũng là thái hư bắt trọng thiên." Chương 4363, tại chỗ đột phá. Chương 4377, tại chỗ đột phá. Tuyết Sơn lão yêu nói ra: "Bonnie Hắc giáo hoàng tu vi cũng là thái hư bắt trọng thiên, lại có bổn tọa ở đây, ngươi một cái thái hư cựu trọng thiên người, không mang theo trợ thủ, dựa vào cái gì đấu? Ngươi có phần thắng sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Nhưng ngươi đừng quên, ta tại mấy tháng trước giết ngươi bốn cái đồ đệ thì mới vừa tới thái hư cựu trọng thiên, độ cứng lôi kiếp. Hiện tại, ta là tu vi gì?" Tuyết Sơn lão yêu run lên. Bất quá cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn biết, trên tu hành khó khăn nhất cũng không phải là theo sơ kỳ đến đỉnh phong, mà chính là sau cùng đột phá bình chứng. Hắn nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói ra: "Ngươi tu vi tăng lên xác thực rất nhanh, nhưng là, Thái Hư Cựu Trọng Thiên cùng tầng thứ 10 ở giữa chính là hôm sau hố. Ngươi không thể nào là bổn tọa đối thủ." La Quân nói ra: "Lão phu lúc này xác thực không phải ngươi đối thủ, ngươi thế mà đến Thái Hư tầng thứ 10, đây là lão phu không ngờ tới. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn không muốn theo lẽ thường đến suy luận lão phu. Giữa chúng ta, nói đến cửu hận, đó cũng là có. Bất quá lão phu tại giết Trường Bạch Tứ quái thời điểm, không nghĩ tới bọn họ thế mà còn có ngươi cái này sư phụ. Nếu như hôm nay, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đó là tốt nhất. Lão phu cũng không muốn kết xuống cái này đại thù." Lạc Thiên Giao chờ người gặp La Quân bỗng nhiên chịu thua, liền lại lo lắng. Các nàng đối La Quân cùng Tuyết Sơn lão yêu tu vi đã không cách nào đi cân nhắc, chỉ là nghe bọn hắn trò chuyện, liền ẩn ẩn cảm thấy La Quân giống như xa xa không phải cái này lão yêu đối thủ. Từng cái tâm nhi liền đều nắm chặt lên. Tuyết Sơn lão yêu thấy đối phương rốt cục có chút chịu thua, nội tâm cuối cùng là thả lòng một ít, liền nói ra: bổ tọa bốn cái đồ đệ đều là chết vào tay ngươi, đây không phải là ngươi nói một câu biến chiến tranh thành tơ lụa là được rồi. Nếu như ngươi chịu để bổn tọa phế ngươi tu vi, ngược lại còn có thể cân nhắc. La Quân cười ha ha, sau đó hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Trong giọng nói mang hàn ý, Tuyết Sơn lão yêu ánh mắt cũng lạnh xuống, đối phương loại thái độ này để hắn rất là khó chịu. Hít sâu một hơi, nói, bổn tọa là tại cho ngươi còn sống cơ hội, ngươi không muốn không biết điều. La Quân thở dài, nói, đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải chui vào. Ngày đó đối lên ngươi cái kia bốn cái ngu xuẩn đồ đệ, lão phu cũng là cho bọn hắn sống sót cơ hội, bọn họ lại không chịu đi chọn. Bây giờ, ngươi Tuyết Sơn lão yêu cũng là như thế, không phải muốn tìm chết. Đã là như thế, lão phu lại làm sao có thể không thành toàn đâu. Tốt, hiện tại, lão phu hỏi ngươi một lần cuối cùng, có chịu hay không như vậy tối lui, từ đó không còn xách cái này cái cỏ cân đoán. Nếu như ngươi chịu, giữa chúng ta ân oán như vậy xóa bỏ. Nếu như ngươi không thể, hôm nay lão phu ý nguyên sẽ không giết ngươi. Nhưng là một qua sang năm, liền xem như chân trời góc biển, lão phu đều sẽ đưa ngươi tìm tới, sau đó giết chết ngươi. Tuyết Sơn lão yêu sửng sốt, sau đó ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại dị thường hoang đường cảm giác. Hắn trước mắt La Quân, tựa như là đang nhìn một đứa bé tại cự người trước mặt phát ngôn bừa bãi, nói là muốn một quyền xử lý cự nhân. Sau một lúc lâu, Tuyết Sơn lão yêu cười ha hả. La Quân thì dạng này lạnh lùng nhìn lấy Tuyết Sơn lão yêu. Tuyết Sơn lão yêu cười xong về sau, lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói, cho tới bây giờ không ai dám tại trước mặt bản tọa lớn lối như thế, ngươi là người thứ nhất. Bổn tọa cũng nghe đầy đủ ngươi những thứ này hoang đường cầu thí chi ngôn, hiện tại, bổn tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, hội làm lấy mặt ngươi, đưa ngươi muốn bảo vệ những thứ này người từng cái ngược sát. Đến thời điểm, bổn tọa muốn nhìn ngươi có phải hay không còn có thể như vậy phát ngôn bừa bãi. La Quân cười một tiếng, nói, lão phu có cái ưu điểm, cũng là đời này từ trước tới giờ không nói mạnh miệng. Tuyết Sơn lão yêu lười nhác sẽ cùng La Quân nói nhảm, liền muốn động thủ. Đúng lúc này, La Quân ánh mắt lại là phát lạnh, nói, không phải liền là cái thái hư tầng thứ 10 sao? Lão phu vốn không muốn ở chỗ này đột phá, đã ngươi không phải muốn tìm chết, lão phu cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Tại vừa nói, La Quân đã tay cầm nguyên thạch, liều mạng hấp thu nguyên thạch linh lực. Trong chớp mắt, vô cùng linh lực tiến vào thể nội, nhanh chóng hướng về đánh thái hư tầng thứ 10 tầng kia bích trướng, lại muốn tại chỗ đột phá. Tuyết Sơn lão yêu thấy thế không khỏi ngây người, vạn không nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại này thao tác. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại không nóng nảy động thủ, bởi vì đối phương sau khi đột phá, lôi kiếp liền sẽ nương theo mà đến, đến lúc đó liền là muốn chết. Bonnie Hắc nhìn đến La Quân muốn tại chỗ đột phá, cũng là ngây người. La Quân không để ý tới mọi người kinh ngạc, quần áo tại pháp lực cọ rửa dưới, không gió từ cổ. Vô cùng linh lực nhập thể, trong nháy mắt trợ giúp hắn xông phá thái hư tầng thứ 10 bích trướng. Trong chốc ngắn này, trong não vực tế bào theo tách ra, pháp lực cũng biến thành hung mãnh lên. La Quân đến thời điểm liền muốn tốt đối sách, hắn muốn làm liền là tại chỗ đột phá. Lôi kiếp mặc dù sẽ buông xuống, nhưng cũng sẽ không lập tức buông xuống, trong lúc này, mây sét chí ít cần 5 phút đồng hồ thời gian mới có thể ngưng tụ thành hình. Hắn chính là muốn sử dụng cái này 5 phút đồng hồ thời gian đến đánh bại Tuyết Sơn lão yêu. Thế mà thật đột phá. Tuyết Sơn lão yêu nhìn đến La Quân thân thể phía trên khí tức biến hóa, pháp lực rõ ràng hùng hậu không ít, trong mắt nhất thời lóe qua không thể tin thần sắc. Hắn cũng minh bạch ý đồ đối phương là muốn tại trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết chính mình. Người quả nhiên không tầm thường. Tuyết Sơn lão yêu cười lạnh một tiếng, nói, nhưng là sau 5 phút, ngươi thì phải đối mặt lôi kiếp. Lúc này, bổn tọa sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Sau 5 phút, bổn tọa lại đến. Nói xong về sau, thân hình thoát một cái, liền muốn rời khỏi. Hắn động tác rất nhanh, nhưng La Quân lại là càng nhanh, muốn đi, khả năng sao? Trong nháy mắt tế ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần vừa ra, lập tức hình thành thời gian hải dương. Thời gian hải dương đem phương viên ngàn mét bên trong nháy mắt toàn bộ bao phủ. Nhất thời, hư không bên trong khắp nơi đều là u ám thời gian chi lực. Thời gian chi lực bên trong, màu đen vận mệnh thần lực cũng theo xuất hiện, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Lạc Thiên Giao chờ người thân ở thời gian chi lực bên trong, chỉ cảm thấy bốn phía biến đến quỷ dị khó lường. Lạc Thiên Giao lấy tay chụp vào bên người Tần Vân Dương, lại phát hiện mình hành động biến đến vô cùng chậm chạp. Cả người dường như tiến vào một loại ác mộng trạng thái, toàn bộ thân thể đều là thân bất do kỷ. Rõ ràng cùng Tần Vân Dương chỉ có một mét khoảng cách, hết lần này tới lần khác nàng cũng không cách nào bắt đến Tần Vân Dương. Không ngừng nàng là như thế, Tần Vân Dương cũng tương tự khó có thể động đậy. Tàng Long chân nhân tu vi cao một số, hành động phía trên hơi mau một chút, nhưng cũng vô pháp đột phá thời gian. Lạc Vân Phong, quen tìm những thứ này càng là không cần nhiều lời. Bonnie Hắc thân ở thời gian chi lực bên trong, cảm giác nhất là nhạy bén, chỉ cảm thấy bốn phía trong không khí tràn ngập vô số thời gian thừa số cùng kỳ quái mệnh vận khí tức. Hắn nhất định phải nổi lên toàn bộ pháp lực mới có thể miễn cưỡng bước ra một bước. Chính là ngưng tụ pháp lực ở trong hư không cũng là hành động chậm chạp. Tuyết Sơn lão yêu nao nao, lập tức cũng cảm giác được này thời gian thần lực lợi hại. Có điều hắn pháp lực còn tại La Quân phía trên, cho nên cũng không dễ dàng như vậy vây khốn hắn. Thân hình hắn lắc lư, hướng ra phía ngoài bay đi. Tốc độ vẫn là nhanh như thiểm điện. Chỉ là thời gian trống lên, vận mệnh dây dưa, rõ ràng cái này giáo đường tầng cao chỉ có 20m, hắn nhanh chóng chiều phía trên bay đi, lại là khó có thể trong nháy mắt bay ra. La Quân rũa ra thời gian thần lực bên trong, cũng tương tự sẽ bị thời gian chi lực ảnh hưởng. Hắn có thể lấy đi thời gian thần lực, khôi phục bình thường tốc độ, nhưng lại không cách nào miễn dịch thời gian thần lực đối với hắn ảnh hưởng. Bởi vì tại trong thời gian, hết thảy đều là công bằng. La Quân thân hình lắc lư, cấp tốc xuất hiện tại Tuyết Sơn lão yêu đỉnh đầu, theo, liền ngưng tụ chỗ có pháp lực, thi triển ra kim sắc thần quyền, hướng Tuyết Sơn lão yêu doanh sát mà đến. Tuyết Sơn lão yêu cũng không phải ăn chay, cấp tốc tế ra âm phách nguyên thần. Âm phách nguyên thần trong tay hắn cuốn quanh, hóa thành một đạo âm phách quyền lực, cũng hướng La Quân đánh tới. Ầm ầm. Song quyền doanh sát cùng một chỗ, lại là Tuyết Sơn lão yêu pháp lực càng thâm hậu hơn. La Quân rên lên một tiếng. Tuyết Sơn lão yêu thấy thế chính là đại hỉ, lòng tin lại tăng mấy phần, sau đó đem cái kia âm phách nguyên thần hóa thành một đạo âm phách thần kiếm, hướng La Quân Mi Tâm chém giết mà đi. Tốc độ như điện, nhưng ở thời gian chi lực ảnh hưởng dưới, lại không cách nào nhanh chóng đến La Quân Mi Tâm. La Quân người tại hư không, lại là ngưng tụ thời gian thần lực, bao lấy đạo này âm phách thần kiếm. Hiện tại La Quân là không dám lấy đi đại vận mệnh nguyên thần ngưng tụ thời gian hải dương, bởi vì cái này kết giới một khi rút đi, Tuyết Sơn lão yêu muốn rời khỏi, chính mình là tuyệt đối ngăn không được. Một khi Tuyết Sơn lão yêu rời đi, đến lúc đó lôi kiếp buông xuống, chính mình thì thật sự là một con đường chết. Cho nên hiện tại, đại vận mệnh nguyên thần là bị kiềm chế. May ra là, cái này đại vận mệnh nguyên thần có trí khôn, bây giờ tuy nhiên trở thành kết giới, nhưng cũng y nguyên có thể trong hư không hấp thu từ trường cùng với các loại phần tử đến thành vì lực lượng nơi phát ra. Cho nên La Quân cũng không cần vì kết giới này giao ra bao nhiêu pháp lực. Tuyết Sơn lão yêu pháp lực thâm bất khả trắc, lúc này khống chế âm phách thần kiếm đột phá thời gian chi lực. La Quân cũng không cách nào đem ngăn lại, liền nhanh chóng theo phòng bị tu di bên trong lấy ra Tuyệt Tiên kiếm. Chờ cái kia âm phách thần kiếm chém giết mà đến trong nháy mắt, hắn đem hết toàn lực đem pháp lực quán chú đến Tuyệt Tiên kiếm trên thân kiếm, sau đó một kiếm chém giết tới. Oanh! Tuyệt Tiên kiếm sắc bén tuyệt luân, lập tức liền đem âm phách thần kiếm bổ thành phấn vụn. Âm phách nguyên thần theo vỡ nát trung siêu thoát, nhanh chóng bay trở về đến Tuyết Sơn lão yêu trong thân thể. La Quân tay cầm Tuyệt Tiên kiếm, nhưng cũng không dám đem quán chú ra ngoài pháp lực thu hồi, bởi vì Tuyệt Tiên kiếm bản thân kịch độc không gì sánh được. Tuyết Sơn lão yêu âm phách nguyên thần nhiễm Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí, liền cũng nhiễm khí độc. May ra là, loại này vội vàng tiếp xúc, độc cũng không sâu. Tuyết Sơn lão yêu âm phách nguyên thần đem những cái kia độc tố bỗng nhiên băng trụ, cũng coi là ngăn cản tiếp tục thâm nhập sâu, theo lại chấn động, liền đem những độc tố này phóng thích đến La Quân thời gian trong hải dương. "Nóa!" La Quân thấy thế thầm mắng một tiếng, vạn không ngờ tới đối phương lại có chiêu này. Những cái kia độc tố rất là nhỏ nhẹ, thời gian hải dương lại hạo hãn vô biên, trong lúc nhất thời, đối La Quân cũng không tạo được tổn thương gì. Nhưng La Quân chính mình là giật mình, ngay sau đó nhanh chóng thu hồi Tuyệt Tiên kiếm, miễn cho đến thời điểm chính mình trước chúng độc. Chương 4364, thiên kiếp buông xuống. Chương 4378, thiên kiếp buông xuống. Thời gian hải dương đem lĩnh vực bên trong thời gian có thể biến đến vô cùng chậm rãi, nhưng lại cải biến không ngoại tại thời gian. La Quân cũng cảm giác được thể nội từ trường ngay tại kịch liệt biến hóa, tựa như sắp nổ tung đồng dạng. Hắn cùng Tuyết Sơn lão yêu đều cảm giác được giáo đường trên không lôi mây bắt đầu không ngừng tụ tập. Cái này Thái Hư tầng thứ 10 lôi kiếp muốn so cựu trọng thiên lôi kiếp lợi hại hơn nhiều. La Quân cảm thấy mình nếu như không kịp thời nhảy xuống biển đi tiêu trừ một bộ phận lôi đỉnh, chỉ sợ có thể không có thể còn sống sót đều là cái vấn đề. Cho nên, giờ phút này hắn nhất định phải nhanh chóng đến giải quyết Tuyết Sơn lão yêu cái này uy hiếp. Không phải vậy lời nói, tất cả đời đời đại kế đều muốn theo chính mình thân vẫn mà thất bại trong gang tấc. Tuyết Sơn lão yêu cũng biết địch nhân thời gian không nhiều, hắn lúc này thời điểm ngược lại không nóng nảy tiến công, lại là chuyên tâm phòng thủ. La Quân tại cái này thời gian trong hải dương, cũng không tiện thi triển Trảm Thiên Ấn. Trảm Thiên Ấn quá khổng lồ, cho nên liền cần càng nhiều pháp lực đến đột phá thời gian hạn chế. Không kịp suy nghĩ nhiều, liền trước đem thể nội ba đạo đại lôi đỉnh kiếm khí đổi ra đến, ba đạo lôi đỉnh kiếm khí tại hắn pháp lực quán chú, như thiểm điện hướng Tuyết Sơn lão yêu lướt tới. Tại nhanh tới gần Tuyết Sơn lão yêu thời điểm, La Quân lại hai tay biến hóa pháp ấn, đem ba đạo lôi đỉnh kiếm khí hóa thành ba điều lôi long. Ba điều lôi long liền cấp tốc quấn quanh hướng Tuyết Sơn lão yêu, cùng lúc đó, lôi long miệng phun lôi đỉnh thần lực, lướt tới. Tuyết Sơn lão yêu cảm nhận được cái này lôi trên thân rồng lôi đỉnh phá lệ chính tông cùng khủng bố, cũng không phải là đồng dạng pháp thuật thần lôi. Ngay sau đó cũng không dám kinh thường, lập tức vận chuyển âm phách nguyên thần cấp tốc hóa thành 10 đạo đá lạnh tác, liền đem ba điều lôi long toàn bộ khóa kín. Khóa kín trong nháy mắt, lại phát ra vô thượng đóng băng thần lực. Ba điều lôi long lập tức trở thành tượng băng đồng dạng tồn tại. Đến mức lôi long phát ra lôi đỉnh thần trảm, Tuyết Sơn lão yêu thì là tay háo huy động liên tục, đem toàn bộ đánh tan. Ba điều lôi long trở thành tượng băng về sau, La Quân cũng không nhục trí, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng. Ba điều lôi long cấp tốc hóa thành thuần chủng lôi đỉnh, chỉ thấy điện quang lấp lóe, ầm ầm mấy tiếng, theo những cái kia đóng băng phân tử toàn bộ bị điện giật thành phấn vụn. La Quân hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, ba đạo lôi đỉnh hóa thành đại lôi đỉnh kiếm khí, hướng Tuyết Sơn lão yêu đánh tới. Điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, không làm gì được bổn tọa. Tuyết Sơn lão yêu cười lạnh liên tục, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, âm phách nguyên thần trong tay hắn hóa thành âm phách vòng xoáy bên trong, như có vạn năm hàn phân tử phong bạo mở dạng. Lôi đỉnh kiếm khí xâm nhập bên trong, giống như tiến vào trong lô đen một dạng, sâu không thấy đáy. Lôi đỉnh chém giết bốn phía, đều là như châu đất xuống biển. Nhưng càng sâu nhập, đá lạnh phân tử thì càng lợi hại, nhanh chóng đóng băng tới, sau cùng lại đem ba đạo đại lôi đỉnh kiếm khí hoàn toàn đóng băng lại. La Quân lúc này thời điểm liền rốt cuộc khu bất động lôi đỉnh kiếm khí. Lao thất phu, ngươi còn có gì chiêu? Đã qua 3 phút, lại có 2 phút đồng hồ, lôi kiếp buông xuống, ngươi đó là một con đường chết. Tuyết Sơn lão yêu cười gần hướng La Quân nói ra. Hiện trường đã phát sinh hết thảy, đều là vẫn là tại cái này trong giáo đường. Hai người đấu pháp, hung manh tuyệt luân. Lạc Thiên Giao chờ người nhìn đến lôi long xuất hiện, cũng nhìn đến âm phách nguyên thần quỷ mị vô song. Nhưng bởi vì thời gian hải dương ngăn cản, các nàng ở một bên lại không có chịu đến bất luận cái gì tác động đến. Thậm chí trong giáo đường các loại đồ vật cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. La Quân pháp lực hướng cái kia đại lôi đỉnh kiếm khí liều mạng quán chú mà đi, nhưng là Tuyết Sơn lão yêu kiệt lực lấy âm phách vòng xoáy đem kiềm chế ở, cho nên vô luận La Quân cố gắng như thế nào, lại đều là động đậy không mảy may. Tuyết Sơn lão yêu giống như một cái đại lực sĩ, đem trước mắt La Quân chết vây khốn. Tuy nhiên hắn cũng không có cách nào trong nháy mắt giải quyết La Quân, nhưng hắn chỉ cần lại kiên trì 2 phút đồng hồ, liền có thể đợi đến lôi kiếp. Thời gian tiếp tục trôi qua. Thời gian hải dương vẫn là như vậy lan tràn bốn phía, để bọn nhị hắc muốn trợ giúp Tuyết Sơn lão yêu đều là không thể. Rốt cục, 2 phút trôi qua. Hư không bên trong mây sét cũng tụ tập hoàn thành, sau đó, một đạo khủng bố thiên lôi bổ đem xuống tới. Mục tiêu chính là La Quân. Tại thời khắc này, Tuyết Sơn lão yêu thở phào một hơi, hắn cảm thấy thắng bại đã phân, đại cục đã định. Mà La Quân một mực tại chờ đợi cũng chính là giờ khắc này, hắn đại sát khí chính là đại vận mệnh nguyên thần. Thiên Lôi chi bá đạo, khó có thể nói hết. Chém giết mà đến lúc, trực tiếp đem giáo đường nóc nhà bổ ra nhất đại lô lớn, đồng thời thẳng hướng thời gian trong hải dương La Quân. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân rốt cục từ bỏ đại lôi đỉnh kiếm khí, mà chính là vận đủ toàn thân pháp lực, tạo thành hộ thể kim quang bao bọc, ngăn cản thiên lôi. Tuyết Sơn lão yêu trên mặt thoáng hiện nhe răng cười, không chút khách khí chấn vỡ đại lôi đỉnh kiếm khí, đồng thời ngưng tụ âm phách thần kiếm hướng La Quân mi tâm chém tới. Cái này thời điểm, tuyệt đối không muốn lòng dạ đàn bà. Cũng là tại lúc này, cái kia thời gian hải dương bỗng nhiên co vào, cấp tốc hóa thành một đạo mơ hồ thân thể nguyên thần. Đó lấy, lại trong hư không chuyển một cái, liền hóa thành màu đen vận mệnh thần kiếm. Vận mệnh thần chém. Oeng. Vận mệnh kiếm khí lôi đỉnh chém tới Tuyết Sơn lão yêu phía sau lưng. Tuyết Sơn lão yêu chính là đắc ý thời điểm, lại toàn lực phát chiêu thẳng hướng La Quân, lại không nghĩ rằng này thời gian hải dương lại có thể tự phục vụ công kích. Mà lại, hắn còn cảm giác được lực công kích này độ phi thường cường hành. Trong nguy cơ, Tuyết Sơn lão yêu tóc trắng phơ cấp tốc thành dài, hình thành vô số sợi bạc xoắn giết hướng vận mệnh thần chém. Vận mệnh thần chạm trong khoảnh khắc đó, lại hóa thành vận mệnh vòng xoáy. Vô số thời gian thần lực khống trụ sợi bạc, tiếp lấy vận mệnh phân tử điên cuồng xoắn giết, rất nhanh, những cái kia tóc bạc liền bị xoắn thành phấn vụn. Vận mệnh vòng xoáy lại lần nữa hóa thành vận mệnh thần chạm, lần nữa đánh tới. Tuyết Sơn lão yêu cái này là thật gấp, trong tay móng tay toàn bộ bay ra, hóa thành 10 thanh yêu thần kiếm chém giết tới. Vận mệnh thần chạm vênh một chút đem 10 thanh phi kiếm toàn bộ đập bay. Tuyết Sơn lão yêu vạn bất đắc dĩ, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, biến thành một đầu tránh thức lao yêu, trên thân tràn đầy vảy màu bạc. Hắn bạo giống một tiếng, đem trên thân lân phiến toàn bộ ngưng tụ tại ở ngực, hình thành lân phiến phong bạo, ngăn cản vận mệnh thần chém. Oeng. Vận mệnh thần chém giết tại cái kia lân phiến phong bạo phía trên, theo, vận mệnh thần chạm thì bị đánh bay ra ngoài. Vận mệnh thần chạm trong hư không chuyển một cái, tiếp lấy hóa thành vận mệnh đại quyền ấn. Ầm ầm. Đạo này vận mệnh đại quyền ấn cấp tốc thẳng hướng lân phiến trong gió lốc, một chút liền đem lân phiến phong bạo đánh bay, vận mệnh đại quyền ấn oanh sát tại Tuyết Sơn lão yêu trên thân. Tuyết Sơn lão yêu tại thời khắc này, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đồng đều đã lệch vị trí, kinh mạch lưu chuyển, máu chảy dâng lên, pháp lực cuồn loạn, trong mắt càng là kim tinh loạn vũ. Hắn rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cùng lúc đó, La Quân cũng rất khó chịu. Hắn kim quang hộ cháo miễn cưỡng ngăn cản được cái kia đạo thiên kiếp chi lôi, nhưng là âm phách thần kiếm cũng từng giết tới. Tuyết Sơn lão yêu nếu như không là toàn lực giết ra âm phách thần kiếm, cũng sẽ không bị La Quân đại vận mệnh nguyên thần trong nháy mắt làm đến như vậy chật vật. La Quân tại cái kia bước ngoặt nguy hiểm, liền đem Trảm Thiên ấn toàn lực phát ra. Oeng. Chỉ một chút, Trảm Thiên ấn liền bị âm phách thần kiếm chạm thành phấn vụn. Chiến đấu dư âm phá lệ lợi hại khủng bố, trong nháy mắt liền đem cái này giáo đường quét thành phấn vụn. Bonnie hắc cấp tốc đem quẹn tìn cùng tên kia thủ vệ bắt lấy, hướng về sau vội vàng thối lui mà đi. Dù là như thế, quẹn tìn cùng thủ vệ kia bị dư âm vẫn là chấn đến tâm mạch, mỗi người phun ra máu tươi đi ra. Tàng Long chân nhân sớm được đến La Quân chỉ thị, cho nên tại thời gian hải dương co vào trong nháy mắt trước hết kịp phản ứng, bắt Lạc Thiên Dao, Tần Vân Sương còn có Lạc Vân Sắc mau lui đến một bên. Hắn là lấy pháp lực nắm bắt, cho nên không tồn tại bắt không được ba người đạo lý. Nhưng dù vậy, cái kia dư âm cũng đem Tàng Long chân nhân chấn động đến tâm mạch của loạn. Tần Vân Sương, Lạc Thiên Dao càng là thất khiếu phun máu. Bất quá đây không phải cái gì đại thương, thuần túy là sóng chấn động quá mức lợi hại, làm cho các nàng máu trong cơ thể không bị khống chế. La Quân Trảm Thiên ấn ngăn không được âm phách thần kiếm, theo, đạo thứ hai thiên lôi lại đến. Âm phách thần kiếm cũng lần nữa hướng La Quân đánh tới. La Quân lớn mật cùng cực, đột nhiên thi triển ra một đạo đại thủ ấn chụp vào âm phách thần kiếm, đồng thời, tay kia thi triển ra dẫn lôi quyết. Oanh. Chương 4365, thiên kiếp buông xuống ít chương 4378, thiên kiếp buông xuống ít oanh. Đạo thiên lôi này chém giết tại La Quân trên thân, tại dẫn lôi quyết trợ giúp dưới, cấp tốc xuyên qua hắn thân thể, sau cùng đánh giết tại âm phách thần kiếm phía trên. Ầm ầm. Âm phách thần kiếm vốn là chính là bẻ gãy nghiền nát, muốn đem La Quân phòng ngự toàn bộ phá mất, đồng thời giết chết La Quân. Có thể lúc này thời điểm, khủng bố thiên lôi đánh tới, trực tiếp đem âm phách thần kiếm đánh bay ra ngoài. Âm phách thần kiếm trong hư không liên tục xung quanh, sau cùng hóa thành âm phách nguyên thần, nhanh chóng bay trở về đến Tuyết Sơn lão yêu trong thân thể. La Quân tuy nhiên xảo diệu dùng dẫn lôi quyết tiêu trừ đạo này thiên lôi, nhưng thiên lôi vẫn là không về không, lần nữa ngưng tụ, lại hướng La Quân chém giết mà đến. Một đạo lại một đạo, phản phất là muốn đem La Quân đánh chết mới có thể bỏ qua. La Quân lập tức gọi đến đại vận mệnh nguyên thần, đại vận mệnh nguyên thần tại đỉnh đầu hắn hình thành vận mệnh vòng xoáy. Thiên lôi bổ tiến vận mệnh vòng xoáy bên trong, liền bị thời gian khống chế, lại bị vận mệnh phân tử xoắn giết. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp giải quyết, bởi vì chỉ cần La Quân thể nội từ trường vấn đề không giải quyết, như vậy cái này thiên lôi thì lại vô cùng vô tận chém giết. Coi như cái này bổ ẹ vân bổ xong, cũng sẽ có càng lợi hại mây xét tụ tập. Thiên kiếp là không cách nào tránh khỏi. Trước kia La Quân là thiên mệnh chi vương, thiên điệu từ trường từ trước tới giờ không bài xích hắn thân thể từ trường, cho nên mới không có cái này đáng sợ thiên kiếp. Đại vận mệnh nguyên thần chính là tam thi nguyên thần luyện thành, tự nhiên có thể đầy đủ hấp thu bốn phía pháp lực. Cho nên hiện tại, La Quân cuối cùng nhẹ nhõm không ít. Có điều hắn cũng thụ không nhẹ thương tổn, bởi vì cái kia đạo thiên kiếp theo trong cơ thể hắn xuyên qua, đối với hắn ngũ tạng lục phủ đều tạo thành tổn thương không nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn thương so Tuyết Sơn lão yêu muốn nhẹ nhiều, bởi vì Tuyết Sơn lão yêu tiếp nhận một đạo vận mệnh đại quyền ấn, đồng thời còn tiếp nhận một đạo thiên kiếp. Cứ việc âm phách nguyên thần đón lấy thiên kiếp, nhưng lúc đó Tuyết Sơn lão yêu đã thụ thương, cho nên nguyên thần cũng thụ rất lớn thương hại. Nguyên thần thương tổn cũng tương đương là hắn tự thân thương tổn, hai bên ở giữa là chặt chẽ tương liên. Nếu như bản thể hắn không bị thương, hắn sẽ có thể giúp trợ âm phách nguyên thánh ngăn cản được cái kia đạo thiên kiếp toàn bộ thương tổn. La Quân nhanh chóng đi tới Tuyết Sơn lão yêu trước mặt. Tuyết Sơn lão yêu ra sức đứng dậy, lại đối nơi xa Bọn Nhỉ Hắc quát nói, "Bọn Nhỉ Hắc giáo hoàng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mau tới giúp bổn tọa giết hắn. La Quân cười lạnh một tiếng, hướng cái kia bỏ ni hắc đạo, khuyên ngươi không muốn tìm chết. Chương 4366, tiếp số sau đó. Chương 4379, tiếp số sau đó. Thiên lôi tiếp tục chém giết xuống, nhưng đều bị La Quân đại vận mệnh nguyên thần tiêu trừ. Giữa bầu trời kia mây sét tiếp tục tụ tập, đánh xuống lôi đỉnh so lúc trước càng thêm hung mãnh. Cho nên La Quân hiện tại muốn làm liền là mau mau đến trong biển độ lôi kiếp. La Quân cũng là muốn mau mau đi, nhưng hắn còn phải trước giải quyết Tuyết Sơn lão yêu. Bonnie Hắc bị Tuyết Sơn lão yêu thúc dục động thủ, nội tâm đang do dự. La Quân hướng hắn cười lạnh đồng thời cảnh cáo về sau, lòng hắn nhi theo run lên. Tiếp lấy lại nhìn đến La Quân đại vận mệnh nguyên thần còn có thể ngăn cản cái kia khủng bố lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng cũng không dám động thủ. La Quân nhìn về phía Tuyết Sơn lão yêu, bỗng nhiên giở ra đại thủ ấn. Bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt liền đem Tuyết Sơn lão yêu thân thể tóm lấy. Tuyết Sơn lão yêu thân thể tại sau khi bị thương, cũng đã khôi phục lại lúc trước bộ dáng. Lúc này hắn bị La Quân đại thủ ấn khống chế lại, lại là không thể động đậy. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: "Tuyết Sơn lão yêu, lão phu bây giờ nghĩ giết ngươi, có phải hay không dễ như trở bàn tay?" Tuyết Sơn lão yêu nhất thời vạn phần hoảng sợ, phía sau lưng cũng là hàn ý sâu sắc. Tử vong khủng bố cảm giác chiếm cứ toàn thân hắn, theo không có một khắc giống bây giờ như vậy để hắn cảm thấy mình cách tử vong là gần như thế. Tuyết Sơn lão yêu liên tục gật đầu, nói: "Không tệ, ngươi muốn giết ta, thật là dễ như trở bàn tay." La Quân tiếp lấy lại vùng ra Tuyết Sơn lão yêu, nói: "Nhưng là lão phu sẽ không giết ngươi, lão phu cả đời làm việc, xưa nay đều là nói ra như núi. Nói trong vòng một năm không tìm ngươi phiền phức, liền không tìm ngươi phiền phức. Hiện tại, ngươi giải trừ các nàng trong não vực cấn ký, sau đó cút ngay lập tức xa xa, có thể thực hiện." Tuyết Sơn lão yêu kinh khủng không thôi, lập tức nói ra: "Được." Sau đó, hắn liền giải trừ Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương não vực cấn ký. "Cáo tử." Tuyết Sơn lão yêu thật sâu nhìn một chút La Quân, sau đó ôm quyền. La Quân gật gật đầu, đồng thời phất phất tay, nói: "Đi thôi." Tuyết Sơn lão yêu liều lên còn sót lại pháp lực, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, rời đi tại chỗ. La Quân lúc này đồng thời không lo lắng Tuyết Sơn lão yêu sẽ đi mà quay lại, bởi vì Tuyết Sơn lão yêu thương thế quá nặng, hiện tại tuyệt đối không dám mạo hiểm. Bên này nguy cơ cũng coi là bị triệt để giải trừ. Lạc Thiên Giao mấy người cũng thì thở phào một hơi, nhưng là các nàng ý nguyên không dám tới gần La Quân. Bởi vì tại La Quân trên không, mây sét càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thiên lôi đánh xuống, thật không có đối hắn địa phương tạo thành tổn thương. Bởi vì vì thiên lôi toàn bộ bị đại vận mệnh nguyên thần tiếp nhận. La Quân nhìn về phía cái kia bỏ ní hắc, nói: "Giáo hoàng bệ hạ, lão phu lúc trước muốn nói với ngươi, liền đều chắc chắn. Ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong về sau, liền cũng liều lên còn sót lại pháp lực, mở ra hư không chi môn. Đó lấy, liền dẫn đại vận mệnh nguyên thần, nhanh chóng tiến nhập hư không chi môn bên trong. Tiến hư không chi môn về sau, trên trời mây sét thì là ngắn ngủi mất đi mục tiêu, theo cũng là tán. La Quân thì là cùng đại vận mệnh nguyên thần đi tới bờ biển. Lúc này, tại La Quân đỉnh đầu, mây sét tiếp tục ngưng tụ. Trong cơ thể hắn từ trường càng phát ra cương thịnh, tựa như địa hỏa thiêu đốt đến cực hạn, liền muốn dẫn ra thiên lôi. Bình thường đến nói, tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, là không có cách nào xuyên thẳng qua hư không. Bởi vì thiên kiếp chém giết thời điểm, từ trường vô cùng hỗn loạn. Bất quá La Quân đại vận mệnh nguyên thần giờ phút này chẳng khác nào là một cái thái hư tầng thứ 10 cao thủ đang giúp hắn ngăn cản, cho nên hắn mới có thời gian nhàn hạ đến chế tạo hư không chi môn. Đồng thời, cái này hư không chi môn đổi lại hắn cùng cảnh giới cao thủ, dưới loại tình huống này, là tuyệt đối chế tạo không ra hư không chi môn. La Quân là một ngoại lệ, hắn pháp thuật kinh nghiệm quá lợi hại. Cho nên, hư không chi môn cũng không phải là thiên kiếp buông xuống lúc một cái lỗ thủng, chí ít không là người khác lỗ thủng. Không phải vậy lời nói, mỗi cái đối mặt thiên kiếp người, sau 5 phút thì xuyên thẳng qua hư không chi môn, cái thiên kiếp này chẳng phải thành trò đùa. Thiên kiếp là cần thời gian đến ngưng tụ. La Quân đi tới trên biển về sau, nhìn đến đỉnh đầu mây sét tiếp tục ngưng tụ. Hắn cấp tốc đem đại vận mệnh nguyên thần hút vào thân thể bên trong, nhất thời, liền cảm giác vô số pháp lực cùng nguyên khí tràn vào, toàn bộ dễ chịu tới cực điểm. Hắn không lo được hắn, nhanh chóng bay đến cách bờ biển tuyến 30 hải lý địa phương, tiếp lấy thì lặn sâu đến dưới biển 100m chỗ. Sau 5 phút, mây sét lần nữa ngưng tụ thành hình. Theo, lôi đỉnh chém giết xuống. Lần này lôi đỉnh so với lúc trước càng thêm lợi hại, đây cũng là bởi vì La Quân thể nội từ trường biến đến càng thêm táo bạo. Tựa như là điện lưu một mực tại ma sát, tách ra biến đến càng phát ra cường thịnh, bởi vậy liền có thể đưa tới càng cường đại lôi đỉnh. Thiên kiếp buông xuống, lại là không thể tránh, càng tránh, cái thiên kiếp này liền sẽ càng phát ra lợi hại. Ầm ầm, lôi đỉnh rốt cục tại 100m sâu chỗ địa phương bổ tới La Quân. Lần này, La Quân không còn tránh né, tùy ý lôi đỉnh xuyên qua toàn thân. La Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị lôi đỉnh tối luyện một lần, thể nội pháp lực tức thì bị lôi đỉnh tới tiêu. Kinh mạch bên trong, lôi đỉnh tán loạn, toàn bộ thân thể đau đến cực hạn, đau đến hắn kém chút mất đi. Cái này cũng chưa hết. Đó lấy, lại một tia chớp bổ giết tới. Lôi đỉnh lần nữa lui đến toàn thân cao thấp, để hắn pháp lực lần nữa thối luyện. Như thế như vậy, thể nội từ trường mới bắt đầu thói quen bốn phía từ trường, dần dần bắt đầu bình tĩnh. La Quân vận lên còn sót lại pháp lực, đem chính mình bao lấy, sau đó bình tĩnh nằm tại trong biển sâu. Hắn biết, mình đã độ kiếp thành công. Vừa mới cái này hai đạo thiên lôi, cực hung mãnh lợi hại. Cũng may mắn hắn là pháp thuật tông sư, tại lôi đỉnh bổ đến thời điểm, hắn lấy tự thân pháp lực cấp tốc dẫn đạo, lại lấy không gian chi lực tại thể nội bố trận, như thế mới đều hấp thu lôi đỉnh thương tổn. Dù là như thế, lôi đỉnh lực lượng cũng thiếu chút đến hắn cực hạn. Một khi đột phá cực hạn này, La Quân liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tại chỗ tử vong. Ở trong thiên kiếp chết đi cao thủ, đó là nhiều vô số kể. Thiên kiếp cũng là cá chép vượt long môn cái kia long môn, phóng qua, cũng là vùng đất bằng thẳng. Vọt bất quá, chính là một con đường chết. Phóng qua, chung quy là phượng mao lân rác. Chết thì là đại đa số. Một đêm này, quá nhiều gió táp mưa to, nhưng mặc kệ là đúng La Quân vẫn là Lạc Thiên Giao bọn họ tới nói, đây hết thảy, chung quy là đều đi qua. Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương mấy người cũng xem như sợ bóng sợ gió một trận. Tại La Quân sau khi đi, Bonnie Hắc giáo hoàng đối Lạc Thiên Giao, Lạc Vân Phong chờ người vô cùng khách khí. Bonnie Hắc hướng Lạc Vân Phong nói ra, "Vân Phong, ta tại còn không có xuất quan thời điểm, vị này Tuyết Sơn lão yêu liền tới tìm ta phiền phức. Hắn muốn ta đến đối phó các ngươi, dùng cái này dẫn ra vừa mới vị cao nhân kia. Ta là thân bất do kỷ, cho nên cũng mời các ngươi thứ lỗi." Lạc Vân Phong nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cùng giáo hoàng quen biết từng ấy năm tới nay như vậy, đây là giáo hoàng lần thứ nhất đối với hắn như thế vẻ mặt ôn hòa đây. Hắn tự nhiên biết, đây hết thảy đều là bởi vì vị kia thần bí cao nhân duyên cớ. Lạc Vân Phong cũng không tiêu căng, bởi vì hắn cùng hắn Thái Dương thần điện còn muốn ở trên vùng đất này tiếp tục sinh tồn đi xuống. Lạc Vân Phong hơi hơi chắp tay, nói, "Bệ hạ không cần có chỗ ấy nấy, nếu như đổi chỗ mà xử, ta sẽ chỉ làm càng thêm quá phận." Bonnie hắc lại răn dạy cái kia quẹn tìm một phen, tiếp lấy còn hướng Lạc Thiên Giao tạ lỗi. Như thế về sau, hắn lại nhịn không được hỏi Lạc Vân Phong, vị cao nhân này đến cùng là cái gì lai lịch. Lạc Vân Phong cười khổ, nói, "Bệ hạ, đây thật là ta có lòng giấu giếm ngài. Bên cạnh ta chân nhân còn không rõ ràng, ta làm thế nào có thể rõ ràng đâu?" Tàng Long chân nhân lúc này cũng kiên cường lên, đối Bonnie hắc đạo, "Giáo hoàng đạo hữu, chủ nhân nhà ta tính tình cổ quái, ghét nhất người khác tìm hiểu hắn sự tình. Liền xem như bần đạo cũng không dám hỏi nhiều. Cho nên bần đạo khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là thu hồi không tất yếu lòng hiếu kỳ." Bonnie hắc bị Tàng Long chân nhân như vậy đập trở về, nhưng cũng là không dám có bất kỳ tính khí, xấu hổ cười một tiếng, nói, "Ngài nói là..." Hai bên lại hàn huyên một phen về sau, Lạc Vân Phong một đoàn người liền cứ thế mà đi. Trở về trên xe, tất cả mọi người là cảm xúc chập trùng, tâm tư dị biệt. Lạc Vân Phong càng là rung động trong lòng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy pháp lực đại chiến. Lạc Thiên Giao chờ người ngược lại là có chút không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là Lạc Thiên Giao ở sâu trong nội tâm cũng có chút bất an, thực tại không hiểu, vì cái gì vị cao nhân này muốn như thế nhiều lần cứu giúp đâu. Trên đời này cho tới bây giờ đều không có vô duyên vô cớ thích cùng hận a. Nàng cũng lười đến hỏi Tàng Long chân nhân, bởi vì nàng biết hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên do về sau. Trở lại lâu đài cổ về sau, Tần Vân Sương chưa có trở về chính mình phòng ngủ, ngược lại là cùng Lạc Thiên Giao ngủ cùng một chỗ. Trong lòng hai người đều là trăm bề không được giải. Lạc Thiên Giao nói, "Sương Nhi, ta còn chú ý tới một vấn đề." Tần Vân Sương hỏi, "Cái gì?" Lạc Thiên Giao nói, "Mỗi lần cái kia thần bí cao nhân nói muốn bảo vệ cũng không phải là ta một người, hắn để Tàng Long chân nhân bảo hộ là Lạc tiểu thư cùng Tần tiểu thư." Tần Vân Sương nói, "Ta cũng chú ý tới điểm này, nhưng điều này nói rõ cái gì đâu?" Lạc Thiên Giao nói, "Nói rõ vị cao nhân này cùng ngươi cùng ta là có gặp nhau." Tần Vân Sương nói, "Gặp nhau? Nhưng chúng ta nơi nào có bản sự này cùng dạng này cao thủ có gặp nhau a? Nghĩ tới ta đau đầu a." Lạc Thiên Giao nói, "Thật giống như ta phụ thân mặt mũi cũng không bằng chúng ta hai cái, nói trở lại, người ta liền giáo hoàng đều sẽ không đặt tại trong mắt. Chỗ để bảo vệ chúng ta, tuyệt không phải là bởi vì Thái Dương thần điện cái chiêu bài này. Có thể đến cùng là tại sao muốn bảo hộ chúng ta đâu?" Tân Vân Sương nói, "Chẳng lẽ là đối chúng ta có ý đồ, tỉ như đem chúng ta dưỡng tới trình độ nhất định, đi làm hắn tiểu thiếp, hoặc là lô đỉnh. Còn có cái gì Thái Âm bổ dương?" Lạc Thiên Giao giật mình, nói, "Ngươi cũng đừng làm ta sợ." Tần Vân Sương nói, "Ta thật nghĩ không ra hắn nguyên nhân." Lạc Thiên Giao nói, "Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta chết chắc." Tần Vân Sương nói, "Đúng vậy a, trốn đều trốn không thoát loại kia." Lạc Thiên Giao nói, "Cũng không đến mức đi." Tần Vân Sương gặp Lạc Thiên Giao lo lắng, liền còn nói thêm, "Đây đều là ta đoán mò, cũng không khả năng." Lạc Thiên Giao nói, "Muốn không còn là hỏi một chút Tàng Long chân nhân." Tần Vân Sương nói, "Nếu thật sự là như thế, hắn mới sẽ không nói cho chúng ta chân tướng đây." Lạc Thiên Giao nói, "Cái này..." Chương 4367, Trung Hoàng Bảo Tàng. Chương 4380, Trung Hoàng Bảo Tàng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương Thủy Trung đều thảo luận không ra kết quả gì tới. Ngày thứ hai thời điểm, Lạc Thiên Giao vẫn là mời Tàng Long Chân Nhân cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tàng Long Chân Nhân cũng là vui vẻ ước. Tại Thanh Du lịch sự tao nhã mái nhà trên sân thượng, tia nắng ban mai vẩy chiếu khắp nơi. Một bàn phong phú bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, rất nhiều mỹ thực đều là lấy ăn chay làm chủ, còn thật nhiều bánh ngọt. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao cùng Tàng Long Chân Nhân cùng một chỗ ngồi xuống. Về sau, Lạc Thiên Giao để phục vụ nhân viên toàn bộ lui xuống đi, đồng thời phân phó không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Tàng Long Chân Nhân cũng là người thông minh, lập tức liền biết Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương lại là muốn tại chính mình nơi này tìm hiểu một ít gì đó. Hắn ăn một khối bánh ngọt, uống một chén trà nóng về sau, thì đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Lạc tiểu thư, Tần tiểu thư, nơi này không có người ngoài. Có cái gì nghi hoặc các ngươi cứ việc nói thẳng a, có thể vì các ngươi giải đáp, bần đạo tuyệt sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào." Lạc Thiên Giao nói, "Chân nhân thật là thoải mái nhanh, vậy ta cũng là không che giấu. Hiển nhiên, nhà ngươi chủ nhân là vô cùng lợi hại, nhưng nói là thiên hạ ít có cao nhân. Nhưng ta cùng Sương Nhi vẫn đều rất kỳ quái. Chúng ta có tài đức gì, có thể có được nhà ngươi chủ nhân lọt mắt xanh, thế mà hai lần ba lần, như thế giúp đỡ đâu? Chân nhân, ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết, nhà ngươi chủ nhân có phải hay không muốn dùng chúng ta đi làm lô đỉnh vẫn là cái gì?" Nàng và Tần Vân Sương biết đối phương sẽ không thừa nhận, nhưng lại muốn mượn này nhìn một chút đối phương phản ứng. Tàng Long chân nhân nghe xong lại là sững sờ, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, "Các ngươi có biết hay không cái gì là lô đỉnh?" Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương khuôn mặt từng đỏ, không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm có loại không có ý tứ cảm giác, giống như là đánh giá cao chính mình tác dụng. Lạc Thiên Giao hút khẩu khí, nói, "Ta đối với phương diện này không lớn giải, đại khái lô đỉnh cũng là dùng đến luyện thì nào đó vị đang dược, hoặc là thái âm bổ dương bên trong. Đây là ta cùng Sương Nhi phỏng đoán." Tàng Long chân nhân nhịn không được cười lên, sau đó nói, "Nếu như cần luyện đan, đầu tiên các ngươi ít nhất phải là trời sinh linh mạch bên trong, tỉ như từ nhỏ đã đối pháp lực có đặc biệt cảm ứng, hoặc là nói các ngươi đã tu luyện tới nào đó loại cấp độ, mà lại pháp lực lại phá lệ tinh khiết, như thế có thể rút ra các ngươi nguyên thần luyện đan. Nói thực ra, đầu tiên các ngươi cũng không phải là trời sinh linh mạch. Nếu như các ngươi là linh mạch, không cần đan dược, tu vi cũng sớm thì đến đạt thần thông cảnh trở lên. Lần, nếu như nhà ta chủ nhân cần rút ra nguyên thần luyện đan, cũng không cần tới tìm các ngươi. Bởi vì chờ các ngươi luyện đến tình trạng kia, không biết muốn tới năm nào tháng nào, mà lại cũng muốn tiêu hao không biết bao nhiêu đan dược. Sau cùng hiệu quả cũng sẽ không nhiều a tốt, không bằng liền đi tìm có sẵn. Ai sẽ làm như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình a? Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời xấu hổ không gì sánh được. Nghe Tàng Long Chân Nhân như thế một sau khi giải thích, hai nữ cũng cảm thấy chính mình đúng là lo ngại, hơn nữa còn rất hoang đường. Tần Vân Sương nói, "Chân nhân, chúng ta đối nhà ngươi chủ nhân là không gì sánh được tôn kính cùng cảm kích." Vừa mới ý nghĩ này, cũng đúng là rất bất kính. Chỉ là chúng ta cũng xác thực tâm thần bất định, chúng ta có tài đức gì a? Tàng Long Chân Nhân nói, "Vân đạo vẫn là lúc trước lời nói, kia chính là ta nhà chủ nhân đối với các ngươi tuyệt đối không có ác ý, hắn như có ý tưởng, cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy, trực tiếp vào tay liền có thể. Hắn muốn khống chế các ngươi tư tưởng, hành động, vậy cũng là dễ như trở bàn tay." Hắn đón đến, lại nói, "Về phần hắn tại sao phải giúp các ngươi? Ăn ngay nói thật, là có duyên phận. Chỉ là hiện tại bần đạo còn không thể nói, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ minh bạch. Hiện tại còn không phải lúc." Bữa này bữa sáng ăn qua về sau, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cuối cùng là thả lỏng trong lòng, bởi vì không cần lo lắng sẽ bị cái kia thần bí cao nhân làm hại. Hai người chung quy là không nghĩ ra, về sau liền dứt khoát lười suy nghĩ nhiều. Đó lấy, Lạc Thiên Giao lại nghĩ tới La Quân, liền hướng Tần Vân Sương nói ra, "Ngươi trước cha được La Quân muốn đi sở xạ lẻm bên kia đúng không?" Tần Vân Sương đến, "Đúng." Nhắc lên La Quân, trong lòng cũng có chút phẫn uất, nói, "Hắn ngược lại là thông minh, biết chúng ta sẽ có phiền phức, thật sớm liền chạy. Loại này người, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế. Về sau chúng ta coi như không biết cái này người." Lạc Thiên Giao giống như là không nghe thấy Tần Vân Sương phàn nàn, lẩm bẩm nói, "Hắn đi thời gian cũng đầy đủ lâu, ở bên kia đến cùng làm cái gì đây?" Tần Vân Sương thở dài. Lạc Thiên Giao mỉm cười, kéo lại Tần Vân Sương cánh tay, nói, "Không nên đem La Quân muốn như vậy không chịu nổi, chân nhân như vậy coi trọng hắn, hắn tương lai tiền đồ khẳng định vô lượng. Chúng ta cũng đều đầu tư nhiều như vậy, sao có thể nói mặc kệ thì mặc kệ. Như vậy đi, ta đến gọi điện thoại cho hắn tốt." Tần Vân Sương nói, "Ngươi là đánh không thông hắn điện thoại di động, hắn qua bên kia về sau, mạng lưới thì không thông, cũng không có làm qua bên kia thông tin thẻ, mà lại cũng không có cùng chúng ta bên này bất luận kẻ nào liên lạc qua." Lạc Thiên Giao khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy càng phát ra nhìn không thấu tiểu gia hỏa kia. Nàng cũng thở dài, nói, "Tính toán." Tần Vân Sương nói, "Chúng ta tại sở xạ lẻm bên kia cũng có công ty con, có thể tra một chút hắn đến cùng đang làm gì." "Tốt cha sao?" Lạc Thiên Giao hỏi. Tần Vân Sương nói, "Cha hắn xuất nhập cảnh cùng cư trú chờ một chút, rất dễ dàng." Lạc Thiên Giao nói, "Vậy liền tra một chút ta liền hiếu kỳ, hắn đến cùng đang làm cái gì?" Tần Vân Sương lập tức liền lấy tay đi làm chuyện này. La Quân tại đáy biển chỗ sâu ngủ một ngày sau đó khôi phục không ít lực lượng. Theo liền tay cầm nguyên thạch bắt đầu hấp thu linh khí. Hắn phát giác được nguyên thạch trong linh khí ngay tại kịch liệt biến thiếu, đã không cách nào trèo chống hắn đột phá hư tiên cảnh tầng kia ràng buộc. Nhiều nhất có thể nhờ vào đó tu luyện tới thái hư tầng thứ 10 đỉnh phong, mà muốn đến hư tiên cảnh, cái kia liền cần càng nhiều đan dược đến trùng kích. Tầng kia ràng buộc chẳng khác gì là kiên cố không gì sánh được thành trì, muốn xông ra loại này thành trì liền cần đan dược. Đan dược tức là đan dược. Đi nơi nào làm đan dược đâu? Hắn cố gắng nghĩ lại, cảm thấy trùng hoàng tại trung ương thế giới bảo tàng tạm thời là lấy không, bởi vì tu vi không đủ. Mà lại cái kia bảo tàng quá lớn, bên trong cơ quan rất là lợi hại, không có huyền hoàng dịch làm chìa khóa thì sẽ phá hư toàn bộ bảo tàng. Mà lại bên trong còn có Ly Long thần thú trông coi. Hắc. La Quân ánh mắt đống nhiên sáng lên, nhớ tới nhanh nhạy trước đó tại một cái tên là Huyền Thiên giới địa phương còn có một tòa tiểu bảo tàng. Cái kia bảo tàng đối hậu thế chính mình tới nói xác thực rất nhỏ, cũng là 1 tỷ thuần dương đan thuốc, còn có chừng 100 mai thần đan. Nhưng đối với hiện tại chính mình tới nói, lại là to lớn tài phú a. Bên trong còn có không ít hắn bảo bối tốt. Thế giới chi lực. Huyền Thiên giới là Huyền Thiên đạo nhân chế tạo. Huyền Thiên đạo nhân bất quá là thiên vị cảnh tu vi, nắm giữ thế giới chi lực liền có thể đánh bại không có thế giới chi lực tạo vật cảnh cao thủ. Hiện tại cái này thế giới vẫn là có thế giới chi lực. La Quân thầm nghĩ, ta mẹ nó trước đó cũng không có học đến qua thế giới chi lực a. Hiện tại đến học, lại cảm thấy không lớn có lời. Bởi vì thế giới chi lực sau cùng bị hủy diệt là sớm muộn sự tình. Có thể vạn nhất lao tử gặp phải thế giới chi lực cao thủ, cũng rất khó làm. Cái này thế giới chi lực, không chỉ là thiên phú tốt là được, trọng yếu vẫn là cơ duyên, vận khí a. Nghĩ đến thế giới chi lực, La Quân cũng có chút đau đầu. Hắn không thích thế giới chi lực. Chờ ta đem thương tổn dưỡng tốt về sau, liền đi Huyền Thiên giới lấy cái kia tiểu bảo tàng. La Quân tâm lý nắm chắc, trước đó cựu trọng thiên thời điểm, thực muốn lấy cái kia bảo tàng cũng rất khó. Bởi vì Thái Hư cựu trọng thiên tại xuyên thẳng qua hắn thế giới thời điểm, mạo hiểm rất lớn. Mà Huyền Thiên giới vị trí lại vô cùng ẩn nấp, lấy La Quân lúc đó công lực căn bản không đủ xuyên thẳng qua, cưỡng ép xuyên thẳng qua sẽ còn ra vấn đề. Mà mấu chốt nhất là, La Quân sớm đã đem cái kia Huyền Thiên giới cho làm quên, cũng là hiện tại mới đột nhiên nhớ tới. Lạc Vân Phong sau khi xuất quan, vốn là phong cảnh không gì sánh được, nhưng là bị bọn y hắc như thế một làm, thêm phía trên thần bí cao nhân hiện thân đại chiến. Tại kiến thức thần kỳ như vậy về sau, Lạc Vân Phong cả người đều có chút bi quan cùng ngủ rũ. Ngàn vạn phú ông vốn là muốn về thôn trăng bước, kết quả phát hiện thôn bên trong đều là 10 tỷ nhà giàu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lạc Vân Phong xuất quan, hắn con cái nhóm đều rất là hoan hỉ. Nhị nữ Nhi Lạc Thiên trời trong xanh cũng đuổi trở về. Lạc Thiên Giao mấy ngày nay cũng liền bồi chính mình các huynh đệ tỷ muội, cùng Lạc Vân Phong cùng một chỗ hưởng thụ cái này khó được niềm vui gia đình. Nhàn hạ thời điểm, Lạc Vân Phong cũng hỏi Lạc Thiên Giao liên quan tới cái kia thần bí cao người sự tình. Hy vọng Lạc Thiên Giao có thể dẫn tiến, hắn muốn bái cái kia thần bí cao nhân làm sư. Lạc Thiên Giao cười khổ nói, cha, không dối gạt ngài nói, nếu có thể, ta cũng muốn bái sư đây. Lạc Vân Phong nghe xong cười khổ, tiếp lấy còn nói thêm, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Nếu như vị kia tiền bối thật có thể truyền thụ cho chúng ta một chiêu nửa thức, về sau chúng ta Thái Dương Thần Điện liền có thể trăm năm, ngàn năm truyền thừa tiếp. Lạc Thiên Giao gật gật đầu, nói, chỉ cần có cơ hội, nữ nhi nhất định sẽ tóm chặt lấy. Một ngày này, Tần Vân Sương buổi sáng cùng Lạc Thiên Giao cùng một chỗ ở trên sân thượng phía trên ăn điểm tâm. Tần Vân Sương hướng Lạc Thiên Giao nói ra, cha. Lạc Thiên Giao khẽ giật mình, nói, cha cái gì? Tần Vân Sương nói, là quân. Lạc Thiên Giao lúc này mới nhớ tới lúc trước nói qua sự tình, ngay sau đó liền đến hứng thú, nói, thế nào? Tần Vân Sương sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói ra, khá là quái dị. Lạc Thiên Giao nao nao, nói, làm sao cái quỷ dị pháp? Tần Vân Sương nói, theo hắn hộ chiếu tin tức nhìn lại, hắn đến sở xạ lẹm sau thì không hề rời đi qua, nhưng là hắn ngân hành tài khoản chờ một chút, cũng đều không dùng qua. Hắn không có vào ở qua bất luận cái gì khách sạn. Trong mấy tháng này, hắn tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hắn hộ chiếu tại sở xạ lẹm cũng sớm quá thời hạn, hiện ở bên kia xuất nhập cảnh cục quản lý chính đang tìm hắn đây. Lạc Thiên Giao sắc mặt nghiêm túc lên, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ hắn ra chuyện? Tần Vân Sương hốc mắt nhất thời đỏ, nói, cũng không khả năng, hắn hiện tại cũng là có tu vi tại thân người, làm sao lại bị người hại đâu? Hắn lại không có gì kẻ thù. Lạc Thiên Giao nói, muốn là cái kia Trần Diệc Hàn gặp đối phó không chúng ta, liền đi tìm hắn suối quẩy đâu. Tần Vân Sương nhất thời sắc mặt trắng bệch. Chương 4368, lòng nghi ngờ. Chương 4381, lòng nghi ngờ. Tần Vân Sương đối La Quân cảm tình là vô cùng phức tạp. Mới đầu ở trong mắt nàng, La Quân bất quá là Thái Dương Thần Điện một cái tiểu tạp dịch, cho dù thiên phú không tồi, nàng cũng không có quá để vào mắt. Càng là trước đó, tiểu gia hỏa kia đối nàng nhiều lần đùa giỡn, nàng ở sâu trong nội tâm là vô cùng căm ghét. Có thể về sau, theo tiểu gia hỏa kia thiên phú càng phát ra lợi hại, mà lại ăn nói ở giữa, cũng phá lệ khác biệt. Sau đó, nàng dần dần bắt đầu đối đổi mới, cũng đã cảm thấy hắn đùa giỡn không còn chán ghét, có lúc ngược lại còn có chút hưởng thụ. Trong lúc này còn có một loại biến hóa, cái kia chính là La Quân tinh thần diện mạo, khí chất cũng phát sinh rất lớn cải biến. Tựa như là lên cấp 3 lúc, lớp học mới đầu đến cái nông thôn tiểu hòa tử, lớn lên cũng đất. Nhưng là dần dần, hắn trang điểm vừa mới, xuyên cũng phong cách Tây. Không chỉ có mặc lấy phong cách Tây, khí chất cũng biến thành quý khí. Thành tích học tập cũng phá lệ xuất chúng, thậm chí thành toàn trường học hạng 1. Cái này thời điểm, các nữ sinh nhìn hắn thì làm sao đều chán ghét không đứng dậy. Huống chi gia hỏa này còn am hiểu trêu chọc muội, gan lớn mặt dày. Tần Vân Sương cảm thấy mình là có chút ưa thích lên La Quân, có thể cái này lại làm cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì La Quân tiểu nàng quá nhiều. Vốn là không có ý tứ biểu đạt ra đến, về sau còn cảm giác được đối phương có ý tại xa lánh chính mình, điều này càng làm cho nàng thẹn quá hóa giận. Cho nên, nàng một mực đối La Quân là hận thấu xương. Mà chỗ lấy như vậy hận, lại là ở sâu trong nội tâm đã có yêu. Giờ phút này, nghĩ đến La Quân khả năng đã không còn nhân thế, trong nội tâm thương tổn thảm thiết lại khó áp chế, một giọt lửng lánh nước mắt theo chảy xuống. Lạc Thiên Giao nhìn về phía Tần Vân Sương. Tần Vân Sương lập tức quay lưng lại, e sợ cho bị Lạc Thiên Giao phát hiện manh mối. Lạc Thiên Giao thông minh cực kỳ, lại há lại không biết Tần Vân Sương tâm tư, nhưng nàng cũng sẽ không đi vạch trần. Lập tức lại nói, đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Tần Vân Sương nỗ lực bình phục tốt tâm tình, lau nước mắt, liền quay người trở lại, nói ra, thế nhưng là, làm sao lại hội vô ảnh vô tung đâu? Như thế nào đi nữa đều hẳn là sẽ có dấu vết. Lạc Thiên Giao hít sâu một hơi, nói, muốn không, vẫn là tìm chân nhân hỏi một chút đi. Tần Vân Sương dường như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu. Các nàng lập tức cùng đi tìm Tàng Long chân nhân, tại Tàng Long chân nhân chỗ ở biệt thự bên trong, ba người lại lần nữa gặp nhau. Tàng Long chân nhân mời hai nữ vào chỗ, sau đó mỉm cười nói, hai vị tiểu thư, lại có nghi hoặc. Tần Vân Sương đã nỗ lực để cho mình nỗi lòng bình tĩnh, nàng không muốn để cho người khác nhìn ra nàng đối La Quân cảm tình tới. Lạc Thiên Giao liền nói ra, chân nhân, là như vậy. La Quân người nhớ đến a? Tàng Long chân nhân trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ các nàng biết cái gì? Trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười nói, La Quân tiểu hữu chính là bần đạo chi kỷ, bần đạo sao lại quên? Lạc Thiên Giao nói, hắn đã rời đi mấy tháng. Trước đó chúng ta tra được hắn là đi sở xạ lẹm, nhưng hiện tại chúng ta tra được sở xạ lẹm xuất nhập cảnh cục quản lý cũng một mực không có hắn tin tức. Tại sở xạ lẹm bên kia, hắn không có đánh qua taxi, không có ở qua khách sạn, chưa từng dùng qua một phân tiền. Chúng ta rất lo lắng hắn, sợ hắn bị hại, không biết hắn cùng ngài liên lạc qua không có. Tàng Long chân nhân vạn không nghĩ tới các nàng sẽ đến hỏi chuyện này, trong lòng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trầm ngâm một cái trước mắt, nhân tiện nói, tiểu hữu hành tung bần đạo là biết. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nghe vậy nhất thời đại hỉ. Tần Vân Sương nói, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Tàng Long chân nhân nói, bần đạo một mực biết tại sở xạ lẻm bên kia có cái bảo vật, liền cùng tiểu hữu nói một phen. Tiểu hữu lần này đi cũng là tìm cái kia bảo vật đi. Hắn chỗ đi địa phương cực kỳ bí ẩn, thì tại ngày trước hắn còn dùng người khác điện thoại cùng bần đạo liên hệ, nói đã tìm được bảo vật, qua ít ngày liền sẽ trở về đây. Thật chứ? Thần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao bán tín bán nghi. Tàng Long chân nhân mỉm cười nói, bần đạo sao lại nói giả? Lạc Thiên Giao ngay sau đó nhân tiện nói, vậy hắn lần sau sẽ cùng chân nhân ngài liên hệ lúc nhớ đến để hắn gọi điện thoại cho ta. Tàng Long chân nhân gật đầu nói ra, tốt. Về sau, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cứ thế mà đi. Hai nữ trở lại văn phòng về sau, Tần Vân Sương nói, ta luôn cảm thấy chân nhân không có nói thật ra. Lạc Thiên Giao nói, chân nhân ở chỗ này không có bằng hữu, ngươi đi dò tra hắn điện thoại di động thông tin ghi chép. Nếu có sở xạ lẹm bên kia điện thoại đánh tới, cái kia coi như hắn trô nói là thật. Trái lại, Tần Vân Sương lập tức sắp xếp người đi thăm dò. Đây cũng là rất đơn giản. kết quả rất nhanh liền đi ra. Tàng Long chân nhân trên điện thoại di động trò chuyện ghi chép toàn bộ đều là cùng Lạc Thiên Giao ở giữa. Trừ cái đó ra, lại không hắn. Tàng Long chân nhân nói láo. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương chứng thực sau chuyện này, trong lòng nhất thời bịt kín vẻ lo lắng. Tần Vân Sương khó nén hoảng sợ, nói: "Hắn tại sao muốn nói láo? Có phải hay không hắn đem La Quân cho hại?" Lạc Thiên Giao nói: "Ngươi đừng như vậy nghĩ, nếu như là hắn hại, hắn trực tiếp cùng chúng ta nói không biết là được rồi. Hiển nhiên, hắn là muốn giúp La Quân gạt chúng ta. Hắn nói La Quân nhanh muốn trở về, hiển nhiên, hắn là muốn tìm cơ hội thông báo La Quân, sau đó để La Quân trở về." Tần Vân Sương nghe nàng như thế vừa phân tích, liền hơi hơi yên lòng. Lạc Thiên Giao nói: "Chỉ là, La Quân đến cùng đi làm cái gì? Thật người vì sao phải đến thay hắn đánh cái này giảng hòa? Trong lúc này đến cùng đại biểu cái gì? Chuyện này càng ngày càng phức tạp." Thần Vân Sương cũng thấy trong đầu là một đoàn sương mù. Lạc Thiên Giao nói: "Sương Nhi, ta theo ngươi nói, ta luôn cảm thấy thần bí cao nhân nhiều lần cứu chúng ta, tựa hồ là cùng La Quân có quan hệ. Theo hắn có quan hệ, làm sao có khả năng?" Thần Vân Sương nói ra. Lạc Thiên Giao nói: "Thần bí cao nhân cứu chúng ta là không có quan hệ gì với Thái Dương Thần Điện, nhưng cùng hai người chúng ta có quan hệ. Gần nhất chúng ta bên người xuất hiện quái dị trong sự tình, La Quân tuyệt đối được cho quái dị. Hắn nguyên bản bất quá là chúng ta trong thần điện một tên tạp dịch, nhát gan, khiếp nhược, nhưng là đột nhiên tựa như biến một người. Ngươi nói hắn thiên phú tốt, cái này cũng coi như, nhưng vì cái gì hắn ăn nói cũng bất phàm như thế?" Tần Vân Sương bị kinh ngạc, cũng cảm thấy Lạc Thiên Giao phân tích rất có đạo lý, nhịn không được nói: "Chẳng lẽ hắn không phải Trần Dịch, mà chính là bị đánh cháo?" Lạc Thiên Giao nói: "Cái này ngược lại sẽ không, nếu như La Quân cùng thần bí cao nhân có liên quan, như vậy hắn liền không khả năng là địch nhân mang đến, tại thần bí cao nhân trước mặt, bọn nhị hắc giáo hoàng cũng không dám lên tiếng. Chúng ta có bao lớn mặt, có thể chọc dạng này địch nhân a?" "Đây cũng là có đạo lý." Thần Vân Sương nói. Lạc Thiên Giao nói: "Làm không tốt, là La Quân trên thân phát sinh cái gì chúng ta không hiểu kỳ ngộ, cơ duyên. Cũng có thể nói là tiên duyên đi. Cho nên hắn bị thần bí cao nhân nhìn trúng." Thần Vân Sương nói: "Cái kia lại tại sao phải gạt chúng ta?" Lạc Thiên Giao nói: "Mỗi lần cứu chúng ta người xuất hiện thời điểm, La Quân thì đều biến mất. Ngươi nói, có thể hay không thần bí cao nhân cũng là La Quân đâu? Cái này cũng không có khả năng a. Như thế trong thời gian ngắn, làm sao có khả năng có dạng này kinh hãi thế tục tu vi đâu?" Tần Vân Sương nói: "Nhất định là có cái gì đại bí mật, cho nên mới sẽ muốn nghĩ cách giấu giếm." Lạc Thiên Giao gật đầu, nói: "Điểm này ngươi nói không sai, nhất định là có chúng ta không biết bí mật. Chờ hắn trở về, chúng ta tìm cơ hội thử hắn, ta tin tưởng cuối cùng rồi sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày." Thần Vân Sương cũng gật gật đầu. La Quân tại biển bên trong tu hành sau một ngày, liền rời đi đại hải. Hắn đã khôi phục một số lực lượng, bình thường cao thủ nhưng cũng là không làm gì được hắn. Nói cho đúng, Thái Hư tầng thứ 10 phía dưới cao thủ, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Cái kia đại vận mệnh nguyên thần lúc này cũng là bị hao tổn trạng thái. Đại vận mệnh nguyên thần vốn là không bị thương tổn, nhưng hợp thể về sau, liền sẽ tiếp nhận La Quân bản thể thương tổn. Đây cũng là công bằng, bởi vì La Quân tu vi tăng lên về sau, đại vận mệnh nguyên thần cũng sẽ cùng theo tấn thăng. Chỗ tốt cùng một chỗ hưởng, hư hỏng như vậy chỗ tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ tiếp nhận. Nếu như đại vận mệnh nguyên thần thủy chung không vừa người, ngược lại là không có tiếp nhận những tổn thương này. Nhưng nếu thật sự là như thế, đại vận mệnh nguyên thần tại hư không thời gian lâu dài, cũng là muốn ra vấn đề. Rời đi đại hải về sau, La Quân lấy đại vận mệnh nguyên thần biến thành đại sen đi tới trong tầng mây. Lúc này thời điểm, Tàng Long chân nhân liên hệ lên hắn, thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ. Tàng Long chân nhân nói: "Tiền bối, ngài hiện tại như thế nào?" La Quân nói: "Ta đã vượt qua lôi kiếp, trước mắt thân thể còn tại sửa phục bên trong, muốn hoàn toàn khỏi hẳn, ước chừng phải một tháng thời gian." "Làm sao? Có việc?" Tàng Long chân nhân nói, ngược lại là không có hắn sự tình, chỉ là hôm nay Lạc tiểu thư cùng Tần tiểu thư đến tìm văn bối, nói là tại sở xạ lẻm bên kia mất đi người hành tung, thì liên xuất nhập cảnh cục quản lý cũng đang tìm ngươi. Các nàng sợ tiền bối ngươi gặp bất trắc. La Quân hơi kinh hãi, thầm nghĩ chính mình gần nhất quá mức bận rộn, ngược lại là đem những này nhân gian tục vụ làm cho quên. Sau đó hỏi Tàng Long chân nhân, nói: "Ngươi trả lời thế nào các nàng?" Tàng Long chân nhân nói: "Vân đạo nói, ngài là dựa theo vãn bối phân phó đi sở xạ lẻm tầm bảo, cho nên không có việc gì." Vãn bối còn nói: "Ngài vào ngày trước điện thoại cùng vãn bối liên hệ." La Quân Đông cảm giác im lặng, nói: "Điện thoại liên lạc? Có sở xạ lẻm bên kia điện thoại ghi chép sao?" Các nàng hơi chút tra một cái, liền biết người đang nói láo. Tàng Long chân nhân sửng sốt, sau đó nói: "Vãn bối quên cái này một gốc dạ, cái này có thể nên làm thế nào cho phải?" La Quân nói: "Tính toán, thì tính toán trong lòng các nàng sinh nghi cũng không có gì. Ngược lại về sau ta cùng với các nàng cũng biết không nhiều có cái gì gặp nhau." Tàng Long chân nhân nói: "Vậy ngài hội trở về sao?" La Quân nói: "Chưa có trở về tất yếu a." Tàng Long chân nhân cười khổ, nói: "Cái này, vãn bối nên như thế nào cùng các nàng bàn giao? Làm không tốt, các nàng hội hoài nghi vãn bối giết ngài đây." La Quân nói: "Cái này cũng thật là cái vấn đề, nhưng ta cũng xác thực không có tinh lực đến xã giao các nàng. Chính ngươi nhìn lấy làm a, các nàng ngược lại cũng bắt ngươi không có cách nào." Tàng Long chân nhân nói: "Đúng." Lại nói tiếp: "Vãn bối còn muốn một mực đợi ở chỗ này sao?" La Quân hỏi ngược lại, không nguyện ý. Chương 4369, vung xuống. Chương 4382, vung xuống. PS, nó bị lỗi nạm nở vờ cờ, từ La Quân Trần Dương. Tàng Long chân nhân vội nói: "Không phải, vãn bối tuyệt không ý này." Trần Dương mỉm cười, nói: "Ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực, có cái gì ý tưởng chân thật đều có thể theo ta nói. Ta mặc dù không có chính thức thu ngươi làm đệ tử, nhưng là đem ngươi xem như đệ tử đến dạy. Ta hy vọng giữa chúng ta quan hệ là cũng vừa là thầy vừa là bạn, mặc kệ ngươi có lý tưởng gì cũng khát vọng, chỉ cần ngươi muốn đi làm, ta đều biết ủng hộ ngươi." Tàng Long chân nhân trong lòng nhất thời nhiệt huyết phun trào, trong chốc nhóm này, lại có loại muốn sĩ là chi kỷ chết cảm giác. Nói gấp, tiền bối, vãn bối đời này có thể gặp phải ngài, thật sự là vinh hạnh lớn lao. Sau này, sông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. Vô luận ngài muốn vãn bối làm cái gì, vãn bối đều vui vẻ chịu đựng. Trần Dương tuyệt đối tin tưởng Tàng Long chân nhân lúc này cho nói hết thảy đều là phát ra từ đáy lòng, ngay sau đó cười cười, nói, ta đem thương tổn dưỡng tốt một chút, muốn đi hắn thế giới bên trong lấy một cái bảo tàng. Cái kia bảo tàng bên trong hội có rất nhiều đan dược, đến thời điểm ta sẽ tới giúp ngươi tăng cao tu vi. Chờ xem. Tàng Long chân nhân nói, đúng, tiền bối. Trần Dương liền chuẩn bị kết thúc cho chuyện, Tàng Long chân nhân lại nói, tiền bối, Tuyết Sơn lão yêu sự tình. Trần Dương nói, Tuyết Sơn lão yêu hiện tại đã không đủ gây sợ, chỉ là ta đã từng đã đáp ứng trong vòng một năm không tìm hắn để gây sự. Đây quả thật là vẫn là cái vấn đề. Tàng Long chân nhân nói ra, cho nên vãn bối lo lắng hắn hội chó cùng rất dữ, đến thời điểm lại tìm đến Lạc tiểu thư cùng Tần tiểu thư phiền phức, dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc. Trần Dương nói ra, cái này lão yêu tại trên người các nàng đã gieo xuống khí tức, ngươi mang theo các nàng giấu là giấu không được. Lúc này ta liền tại phụ cận dưỡng thương, cũng không sợ hắn tới. Chính là muốn đi đoạt bảo tàng lúc. Ân, chờ ta chữa khỏi vết thương về sau, lại đến đem toàn bộ các ngươi mang một chỗ che giấu. Về sau ta lại đi đoạt bảo tàng. Tàng Long chân nhân nói, đúng, tiền bối. Kết thúc trò chuyện về sau, Trần Dương cũng cảm thấy có chút đau đầu. Đem Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao mang theo trên người là an toàn nhất. Thế nhưng là mang theo các nàng xuyên thẳng qua hắn thế giới, cũng quá phiền phức. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có quá mức phiền phức. Chính mình thì lấy lão nhân thần bí thân phận ra sân đi. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, cũng thì yên lòng. Ngược lại hai bên cũng là thời gian một năm, qua một năm hứa hẹn kỳ, liền đi toàn lực đánh giết Tuyết Sơn lão yêu. Giết Tuyết Sơn lão yêu về sau, hết thảy đều hẳn là có thể đầy đủ khôi phục lại bình tĩnh. Ý niệm tới đây, Trần Dương rốt cục yên tâm. Thời gian một ngày trôi qua ngày. Đảo mắt, một tháng thời gian đi qua. Trần Dương thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục, cùng lúc đó, nguyên thạch linh khí cũng bị hấp thu đến sạch sẽ. Nguyên thạch hiện tại cũng là một khối phế thạch. Trần Dương trực tiếp đem khối này nguyên thạch luyện thành phấn vụn, sau cùng đem thổi tan ở trong hư không. Không có nguyên thạch, muốn lại đột phá nhưng là khó. Cái này thời điểm, Huyền Thiên giới trùng hoàng bảo tàng cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chính mình chút tu vi ấy trước mắt tại thế giới bao la bên trong vẫn là có thể đi ngang, nhưng đi hắn thế giới vẫn còn có chút không nhiều đủ nhịn. Đương nhiên, đây là dựa vào Trần Dương đối hậu thế giải. Trên thực tế, hiện tại đại khí vận còn chưa chính thức buông xuống, rất nhiều cao thủ tu vi cũng đều không có như vậy không hợp thói thường. Giữa trưa thời điểm, ánh sáng mặt trời chính là long lanh. Đây đã là cuối mùa thu, nhưng là Thánh Luân thành phố khí trời vẫn là nóng bức không gì sánh được. Các loại lần tiếp theo báo tiến đến thời điểm, mới có thể chính thức bắt đầu mùa đông. Trần Dương quyết định đi tìm Tần Vân Sương các nàng, hắn muốn trước đưa các nàng bảo vệ tốt, sau đó lại đi tìm bảo tàng. Tàng Long chân nhân đến tin tức, lập tức liền nói cho Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao, nói là nhà mình chủ nhân muốn tới một chuyến. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương biết được tin tức này về sau, vừa mừng vừa sợ, lập tức đánh tới 12 phần tinh thần chuẩn bị long trọng nên đón. Tàng Long chân nhân vội nói, chủ nhân nhà ta không thích những thứ này nghi thức xã giao, các ngươi chuẩn bị một chút, ngay tại Bần Đạo trong phòng gặp mặt đi. Lạc Thiên Giao nói, ta muốn thông báo ta phụ thân sao? Tàng Long chân nhân nói, Bần Đạo không hỏi qua những thứ này, vẫn là không muốn kinh động người khác. Các loại gặp chủ nhân nhà ta về sau, các ngươi lại đàm phán đi. Lạc Thiên Giao nói, tốt. Về sau, Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương liền lấy trang phục lộng lẫy, ăn mặc thật xinh đẹp đi tới Tàng Long chân nhân biệt thự bên trong. Tàng Long chân nhân cũng là người mặc trang nghiêm đạo bảo, nghiêm túc cực kỳ. Chỉ một lúc sau, hư không chi môn năng lượng phun trào, theo hư không chi môn mở ra. Trần Dương liền một thân hắc bảo, mang theo mặt nạ theo hư không chi môn bên trong đi ra tới. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân cùng một chỗ cung kính hành lễ. Trần Dương mỉm cười, nói, tất cả mọi người là lao bằng hữu, không cần đa lễ. Hắn trước tiên ngồi xuống ghế salon, sau đó cũng mời Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân vào chỗ. Chúng đều là ngồi xuống về sau, Trần Dương vừa cười vừa nói, lão phu nghe Tàng Long kể một ít, Tần tiểu thư, Lạc tiểu thư, các ngươi tại hoài nghi lão phu đối với các ngươi có ý đồ, thật sao? Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao nhất thời thất sắc, liền vội vàng đứng lên, Lạc Thiên Giao nói, thật là vãn bối suy nghĩ nhiều, vãn bối lang tâm cầu phế, còn xin tiền bối giáng tội. Tần Vân Sương vội nói, là vãn bối chủ ý, không có quan hệ gì với đại tiểu thư. Tiền bối muốn trách tội, thì quái vãn bối đi. Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói, hai vị tiểu thư không cần sợ hãi, các ngươi có nảy hoài nghi cũng thuộc về bình thường. Rốt cuộc trên đời này cho tới bây giờ đều không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời thở phào. Lạc Thiên Giao lại nói, tiền bối, xin thứ cho vãn bối cả gan. Vãn bối xác thực cảm thấy chính mình có tài đức gì, làm cho ngài dạng này cao nhân mấy lần lọt mắt xanh cứu rút. Trong lòng thật là bất an cực kỳ. Trần Dương nói, cái này bên trong thật là có rất lớn duyên phận tồn tại, lão phu chỗ lấy mấy lần cứu rút, cũng là có lão phu lý do cùng nguyên nhân. Chỉ là lúc này, vẫn chưa tới nói thời điểm. Bất quá có một chút mời hai vị tiểu thư thoải mái tinh thần, lão phu đối hai vị tiểu thư tuyệt vô ác ý, càng không ý đồ. Như vậy đi, lão phu ở đây phát cái thể độc. Nói xong về sau, liền lấy chính mình tiền đồ cùng thần thông phát thệ. Cái này lời thề rất nặng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cùng một chỗ kinh sợ nói, tiền bối, ta hai người thật sự là hổ thẹn cùng cực. Tàng Long chân nhân nói ra, chúng ta người tu đạo, cực nặng lời thề, mà lại bên trong thiên địa từ có nhân quả tồn tại, như là trái lời thề, nhân quả bất không. Chủ nhân nhà ta dám cầm tiền đồ thề, đó là tuyệt sẽ không có nửa cái giả chữ. Lạc Thiên Giao nói, chúng ta bây giờ tuyệt đối tin tưởng tiền bối không có ác ý. Tàng Long chân nhân thở dài, nói, trên thực tế, Bần đạo lúc trước cũng đã nói rất nhiều lần, hai vị tiểu thư tại trong phàm nhân thật là long phượng chi tư, nhưng ở người tu đạo trong mắt, còn kém quá xa. Bần đạo nói câu hai vị không thích nghe lời nói, các ngươi còn chưa có tư cách để chủ nhân nhà ta đối với các ngươi có ý đồ. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nghe vậy càng cảm giác hổ thẹn. Trần Dương thì nói ra, Thằng Long, không có thể vô lễ như thế. Thằng Long chân nhân lập tức nói, đúng. Trần Dương nói, hôm nay lão phu đến tìm hai vị tiểu thư, là bởi vì lão phu muốn đi xa đi một chỗ, khả năng lại muốn trì hoãn mấy ngày. Cái kia Tuyết Sơn lão yêu trước mắt còn chưa lên tội. Tàng Long chân nhân thay thế Trần Dương nói ra, lúc trước chủ nhân nhà ta đáp ứng Tuyết Sơn lão yêu, trong vòng một năm không tìm hắn để gây sự. Lần trước giao thủ, Tuyết Sơn lão yêu chắc hẳn đã hàng gan, cho nên chúng ta sợ Tuyết Sơn lão yêu hội thừa cơ lại tới đối hai vị ra tay, dùng cái này uy hiếp chủ nhân nhà ta, để chủ nhân không còn tìm hắn để gây sự. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Lạc Thiên Giao nói ra, ta hai người đều nghe tiền bối an bài. Trần Dương nói, lão phu quyết định để cho các ngươi cùng Tàng Long cùng một chỗ giấu vào lão phu pháp khí bên trong, bồi tiếp lão phu cùng đi hắn địa phương. Các loại lão phu đem đồ vật tìm được về sau, liền lại trở về. Về sau, cái này trong vòng một năm, lão phu hội một mực trông coi các ngươi. Chỉ chờ một năm kỳ mãn, lão phu liền sẽ nghĩ cách đem Tuyết Sơn lão yêu tru sát. Lão này yêu vừa chết, các ngươi phiền phức có thể giải quyết dễ dàng. Thần Vân Sương nói, giấu vào pháp khí bên trong. Cái này như thế nào giấu? Trần Dương cười một tiếng, nói, cái này không cần Tần tiểu thư ngươi đến quan tâm. Tần Vân Sương gật gật đầu, tiếp lấy lại nghĩ đến cái gì, nói, tiền bối, có một việc, Vạn Bối muốn làm lấy ngài mặt hỏi một chút chân nhân. Có thể sẽ rất bất kính, nhưng là Vạn Bối xác thực rất là lo lắng. Trần Dương trong lòng một cái lộ bộ, đã đoán được Tần Vân Sương muốn hỏi điều gì. Hắn cũng đành chịu, chỉ có thể nói, ngươi hỏi. Tần Vân Sương nói, ta một cái bằng hữu gọi là Trần Dương, đi sở xạ lẻ mấy tháng, không có chút nào tin tức. Nhưng là về sau, chân nhân còn nói cùng ta bằng hữu có liên hệ, nhưng sau cùng biểu hiện là, bọn họ căn bản không có liên lạc qua. Tiền bối, ngài thần thông vô địch, có thể hay không giúp chúng ta tìm tới Trần Dương? Tàng Long chân nhân bỗng cảm giác xấu hổ, trong một tháng này, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao căn bản là không có hỏi qua hắn cái gì. Hắn coi là đây là như vậy sẽ qua, không nghĩ tới Tần Vân Sương hội vào lúc này làm khó dễ. Trần Dương trong lòng vẫn có một ít cảm động, nhưng lại lộ ra mặt nạ lạnh hừ một tiếng, nói, chuyện này cùng lão phu có cái gì liên quan? Tần tiểu thư, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Tần Vân Sương trong lòng đột ngột sinh ra ý sợ hãi, ngay sau đó cũng thì cảm thấy mình hỏi quá mức đường đột. Lạc Thiên Giao cũng lôi kéo Tần Vân Sương, sau đó lại hướng Trần Dương bồi tội nói, tiền bối, chúng ta cũng là quá mức quan tâm bằng hữu, mời ngài không nên trách tội chúng ta. Trần Dương khoát tay một cái nói, a. Về sau, hắn lại hướng Tàng Long chân nhân hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Trần Dương cũng thông qua dấu ấn tinh thần hướng Tàng Long chân nhân lan truyền đáp án. Tàng Long chân nhân dựa theo Trần Dương chỉ thị nói ra, Trần Dương tiểu hữu thật là đi sở xạ lẻm tầm bảo, bần đạo lúc đó chỗ lấy như vậy trả lời, là không muốn hai vị tiểu thư lo lắng. Có thể xác định là Trần Dương tiểu hữu an toàn tuyệt đối không có ra vấn đề. Bởi vì lúc đó bần đạo tại tiểu hữu trên thân thả một cái ngọc bội kia bên trong có bần đạo một tia pháp lực. Bần đạo thông qua cái này tia pháp lực có thể cảm giác được Trần Dương tiểu hữu trước mắt rất tốt. Trở về là vấn đề thời gian, điểm ấy bần đạo có thể cầm trên cổ đầu người tới làm cam đoan. Trần Dương liền hướng Tần Vân Sương nói, "Tần tiểu thư, ngươi nghe đến a?" Chương 4370, suy nghĩ thông suốt. Chương 4383, suy nghĩ thông suốt. Tần Vân Sương gặp Trần Dương cùng Tàng Long chân nhân đều nói như vậy, ngay sau đó cũng thì yên lòng. Cũng minh bạch, lấy hai người này thân phận cùng năng lực, xác thực không cần thiết đến lừa gạt mình. Ngay sau đó cũng là gật gật đầu, đồng thời lần nữa tạ lỗi. Mặt, Lạc Thiên Giao nói ra, "Tiền bối, Vạn Bối còn lo lắng Tuyết Sơn lão yêu tìm không thấy chúng ta, sẽ đối với ta phụ thân cùng huynh đệ tỷ muội ra tay." Đến thời điểm, Vạn Bối cũng vô pháp không đi bận tâm bọn họ. Trần Dương nao nao, sau đó thầm nghĩ, điều này cũng đúng cái vấn đề, như Tuyết Sơn lão yêu thật làm như thế, chính mình lại làm sao có thể thấy chết không cứu đâu. Ngay sau đó, hắn liền đối với Lạc Thiên Giao nói ra, tính toán, đã đều như vậy, vậy liền đều cùng nhau mang lên đi. Ngươi cùng phụ thân ngươi nói một chút, sau đó đem ngươi muội muội nhóm cùng đệ đệ đều mang lên đi. Lạc Thiên Giao đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối. Trần Dương nói, lão phu mấy ngày nay ngay tại Tàng Long nơi này đợi, cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, tốt à? Lạc Thiên Giao liền nói tốt. Về sau, nàng và Tần Vân Sương rời đi. Đợi các nàng sau khi đi, Tàng Long chân nhân tại Trần Dương bên người cung cung kính kính trở lấy. Trần Dương hướng Tàng Long chân nhân cười một tiếng, nói, "Tàng Long, ở trước mặt ta không muốn câu nệ như vậy." Tàng Long chân nhân đáp, "Đúng." Trần Dương để hắn lần nữa ngồi xuống, nói tiếp, "Ta đối với ngươi giấu giếm rất nhiều chuyện, cũng không phải là ta không tín nhiệm ngươi, mà là bởi vì ngươi tu vi quá thấp, dễ dàng khiến người ta có thể thừa dịp. Chờ ngươi trưởng thành đến một đúng thời điểm, hoặc là ta đủ cường đại, rất nhiều chuyện ta liền có thể nói cho ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho." Tàng Long chân nhân nhất thời thụ sủng nhược kinh, nói, "Tiền bối, ngài đối Vãn Bối đã đầy đủ tốt, ngài không cần cùng Vãn Bối giải thích những thứ này." Trần Dương cười một tiếng, nói, "Ta không hy vọng trong lòng ngươi có cái gì khúc mắc. Đúng, ngươi bây giờ tu hành đến như thế nào?" Tàng Long chân nhân nói, "Từ khi đến Thái Hư nhất trọng thiên về sau, đã cảm thấy thân thể rất là đói khát, không biết sao cũng không đủ đan dược và linh khí bổ sung." Trần Dương nói ra, "Đan dược vấn đề, rất nhanh liền có thể giải quyết. Ngươi bây giờ cũng là thật tốt lĩnh ngộ trong pháp thuật ảo nghĩa, làm sâu sắc chính mình đối thiên địa nguyên khí lý giải. Các loại đan dược đầy đủ, tăng lên cũng là chuyện đương nhiên. Đến, ta hiện tại vì ngươi biểu thị Thái Hư nhất trọng thiên cùng Thái Hư nhị trọng thiên ở giữa rất nhỏ khác nhau, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp." Nói chuyện thời điểm, liền bắt đầu tế ra một đóa pháp thuật chi hoa. Pháp thuật chi hoa chậm chạp xoay tròn, bên trong thuật pháp một đạo lại một đạo, hoa văn rõ ràng. Đồng thời còn có các loại phù văn hiện hiện. Trần Dương lại đối Tàng Long chân nhân nói ra, "Ngươi đem pháp lực rót vào đóa này pháp thuật chi hoa bên trong, tỉ mỉ cảm thụ ta pháp lực vận chuyển, cùng với bên trong ảo nghĩa tinh thần. nhớ kỹ, trong này ảo nghĩa tinh thần là ta cũng không thích hợp ngươi. Ngươi muốn có thành tựu, nhất định muốn tìm ra thuộc về mình ảo nghĩa cùng tinh thần. Mỗi người đều có chính mình tinh thần tín ngưỡng. Đón đến, còn nói thêm, thực nói đến, những đạo lý này ngươi cần phải đều biết. Nhưng rất nhiều người biết là biết, muốn làm đến cũng rất khó. Chúng ta tu đạo người, coi trọng một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Nhưng rất nhiều người tại suy nghĩ thông suốt phía trên phạm rất nhiều sai lầm, một số tà đạo nhân vật coi là suy nghĩ thông suốt, chính là muốn một mực chính mình tâm ý thoải mái, mặc kệ hắn. Tâm ý thoải mái, rất là hại người. Bởi vì dục vọng là không có tận cùng. Tàng Long chân nhân ngơ ngẩn. Trần Dương cười nói, có phải hay không cảm thấy rất mâu thuẫn, phía trước ta theo ngươi nói muốn suy nghĩ thông suốt, đằng sau còn nói tâm ý thoải mái, rất là hại người. Tàng Long chân nhân gật đầu, nói, vạn bối xác thực cảm thấy mơ hồ. Trần Dương nói ra, ta đã từng cũng mê mang qua, bởi vì trong lòng mỗi người đều sẽ có ác niệm. Cho dù là đạo gia nửa đường tổ, cũng sẽ có ác niệm nguyên thần. Cái này thế giới, có hắc liền sẽ có trắng, có âm liền sẽ có dương, có thiện cũng sẽ có ác. Nhưng là, ngươi phải biết, cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Thân thể người bên trong đều sẽ có con mái kích thích tố cùng hùng kích thích tố, bỏ mặc ác niệm, một mực thông suốt, được không? Không được. Bỏ mặc thiện niệm, một vị làm việc thiện, nhưng lại là tại vô hạn dù cho ác. Cho nên, cho dù là suy nghĩ thông suốt, cũng phải có độ. Tại không làm thương hại người khác điều kiện tiên quyết, tại không vi phạm đạo đức chuẩn tắc điều kiện tiên quyết, sau đó bảo trì thông suốt suy nghĩ, đây mới là chính xác. Tà ma luôn luôn nói để tâm ý thoải mái, cho nên muốn nhiều ít thê thiếp thì muốn bao nhiêu thê thiếp, muốn giết người thì giết người. Như thế tất nhiên gieo xuống nhân quả cùng tâm ma. Cái này giống như là người bình thường làm ăn một dạng, mới đầu cơ trục lợi, các loại hãm hại lừa gạt, có thể sẽ rất nhanh liền tích lũy ra một số tài phú. Nhưng chưa từng có dựa vào hãm hại lừa gạt, không nói thành tín làm ra tránh thức đại công ty. Trông coi phòng tuyến cuối cùng, trông coi chính mình chuẩn tắc, sau đó dùng cái này lấy được tài phú, mới có thể đi lâu dài. Trần Dương đối Tàng Long chân nhân nói ra, ta gặp qua không ít cao nhân, lợi hại đại thần thông người. Những thứ này thần thông giả, có người tốt, cũng có người xấu. Nhưng trên người bọn hắn, tuyệt sẽ không là đơn thuần thiện và ác. Những cái kia giết người như ngoé la ma, tu vi trung quy là có hạn. Nói đến đây, ta còn muốn nói với ngươi, trọng yếu nhất là nhìn ngươi muốn làm gì dạng người, đạt tới cái dạng gì trình độ. Nếu như ngươi chỉ là một cái tiểu phú tức ăn người, như vậy ngươi xấu một số, ít một chút cố kỵ, tu hành lên đến sát thực hội mau một chút. Nếu như muốn đi huyền môn chính tông lộ tuyến, thì lại nhận các loại ước thúc. Tàng Long chân nhân trầm mặc đi xuống, hắn tỉ mỉ thưởng thức Trần Dương chỗ nói những đạo lý này. Hồi lâu sau, hỏi lại Trần Dương, tiền bối, ngài kiên trì cùng nguyên tắc lại là cái gì đâu? Trần Dương mỉm cười, nói, ta làm người là như vậy, liền xem như đứa bé trai 6 tuổi tay cầm cự bảo, ta cũng sẽ không đi trắng trợn cướp đoạt. Ta ngấp nghé một người bà bối, hội trước dụ khiến cho hắn sinh ý đồ xấu, đối với ta hạ tử thủ. Như thế ta mới hội động thủ giết người đoạt bảo, như đáy lòng của hắn thuần lương, vô hại người tâm tư, ta tuyệt sẽ không động thủ đến đoạn. Trên thực tế, những vật này không phải làm cho người khác nhìn, mà là ta lương tâm cùng chuẩn tắc. Còn có, ương thuận lời hứa, vĩnh viễn không bao giờ nói vớ vẩn. Tàng Long chân nhân như có điều suy nghĩ lên. Sau một lúc lâu, hắn cười nói, nghe tiền bối một lời nói, được lợi rất nhiều. Vạn bối hội thật tốt suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn cái gì? Trần Dương nhân tiện nói, ngươi từ từ suy nghĩ à, đóa này pháp thuật chi hoa muốn 3 ngày sau đó mới có thể biến mất, ngươi cầm tới gian phòng đi phòng đoán đi. Nói xong liền đem cái kia đóa pháp thuật chi hoa nắm trong tay, sau đó đưa cho Tàng Long chân nhân. Tàng Long chân nhân hai tay cung kính đón lấy, sau đó đi gian phòng. Trần Dương thì ở phòng khách trên ghế salon bắt đầu khoanh chân ngồi tinh tọa. Hắn nguyên thạch đã không có, lúc này như là đại động nguyên khí, hao tổn pháp lực, liền cần thời gian dài hơn đến khôi phục. Thế giới bao la bên trong, linh khí thật sự là thiếu thốn, đối bọn hắn người tu hành tới nói, là tương đương không hữu hảo. Đến buổi tối thời điểm, Trần Dương tại trong nhập định bỗng nhiên cảm giác được Lạc Vân Phong cùng Lạc Thiên Giao còn có Tần Vân Sương cùng một chỗ tới. Hắn khẽ nhíu mày, có chút không muốn xã giao Lạc Vân Phong, nhưng nhìn tại Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trên mặt mũi, nhưng cũng là không thể làm gì. Chỉ một lúc sau, môn tiếng chuông vang lên. Trần Dương chỉ có thể nói, mời đến. Sau đó, Lạc Thiên Giao, Lạc Vân Phong, Tần Vân Sương ba người đi tới. Ba người sau khi đi vào, liền đóng cửa. Các nàng đi tới Trần Dương trước mặt, cùng một chỗ hành lễ. Trần Dương phất phất tay, mỉm cười nói, không cần đa lễ, mời ngồi. Lạc Vân Phong bỗng nhiên một gối quỳ xuống, nói, vãn bối bất tài, muốn bái tiền bối vi sư, hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối cơ hội này. Trần Dương khẽ giật mình, sau đó không vui nói, Tàng Long chân nhân bây giờ tu vi thái hư nhất trọng thiên, còn không đủ tư cách làm lao phu đồ đệ. Người cái này chờ tư chất, sao sẽ sinh ra lần này vọng tưởng? Lạc Vân Phong nhất thời ngây người, tiếp mà đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Dương lại cảm thấy mình lời nói quá mức nói quá lời, sau đó tiếng nói chuyển một cái, mỉm cười nói, Lạc tiên sinh, tuy nhiên lão phu không thu ngươi làm đệ tử, nhưng là chỉ điểm ngươi một phen cũng là có thể, ngươi trước đứng dậy nói chuyện đi. Lạc Vân Phong nghe vậy, lúc này mới như chút được gánh nặng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng hơi hơi thở phào. Trần Dương cũng không có cảm thấy nhiều phiền phức, thuận ngón tay chỉ, cũng không tính là vấn đề. Về sau, hắn liền ngay trước Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao mặt cho Lạc Vân Phong nói về tu hành một ít gì đó tới. Giảng phi thường rõ ràng, đồng thời vì Lạc Vân Phong trải vớt thân thể một cái, chỉ đạo một chút pháp lực vận hành lộ tuyến. Chờ chút. Lạc Vân Phong tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong, thì cảm thấy mình thu hoạch tri thức so trước đó nửa đời chỗ học còn nhiều hơn. Trần Dương về sau liền nói, "Ừm, ngươi dựa theo lão phu theo ngươi nói vận hành pháp môn tu hành, các loại qua mấy ngày, lão phu sẽ cho ngươi một số đan dược. Ngươi phối hợp đan dược luyện thêm, một đường tu đến trường sinh 9 tầng vấn đề không lớn. Đến mức về sau phải chăng có thể đến thái hư trọng thiên, cái nào liền không nói được. Tùy duyên đi. Đạo gia tu hành, coi trọng cái duyên phận, cưỡng cầu ngược lại vô phúc." Lạc Vân Phong tại chỗ quỳ xuống, cho Trần Dương dập đầu. Trần Dương vội vàng ngăn cản, nói, không phải làm này đại lễ, người ta chỉ là giao lưu mà thôi. Lạc Vân Phong cũng là không tốt lại kiên trì dập đầu. Mặt, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng muốn mời Trần Dương chỉ điểm. Trần Dương cười cười, nói, các ngươi hiện tại liền cần đan dược đem trên thân dinh dưỡng lấp đầy về sau, trùng kích thần thông cảnh là không có vấn đề. Đến thần thông cảnh về sau, lão phu mới có thể sẽ dạy ngươi nhóm một ít gì đó. Bất quá cũng không cần lão phu dạy, Tàng Long cùng Lạc Tiên Sinh cũng có thể dạy ngươi nhóm những thứ này rõ ràng đồ vật. Thật muốn đến lão phu xuất thủ, các ngươi tối thiểu được đến thần thông 9 tầng loại này thời điểm then chốt mới được. Lạc Thiên Giao Tần Vân Sương nhất thời đỏ mặt xấu hổ. Trước kia các nàng còn cảm thấy mình là một phương nhân vật, tu vi cao tuyệt, nhưng bây giờ tại vị lão nhân này trước mặt, lại chẳng khác gì là liền không có cửa đâu nhập. Ba ngày sau, nhân viên tề tựu. Trần Dương tìm ra một cái hồ lô này gọi là xanh ngọc hồ lô. Xanh ngọc hồ lô bên trong cũng không có không khí lưu thông, bất quá Trần Dương ở bên trong chế tạo một cái trận pháp, làm tốt dưỡng khí hệ thống. Khởi động về sau, bên trong dưỡng khí có thể cung cấp 10 người sử dụng một tháng. Mà lại tại dưỡng khí hao tổn không sai biệt lắm lúc, chỉ cần khởi động trận pháp, một lần nữa hấp thu 10 phút đồng hồ ngoại giới 10 phút đồng hồ dưỡng khí, như thế lại có thể tuần hoàn một tháng. Hắn lấy ra cái kia hồ lô màu xanh lúc, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Lạc Vân Phong cũng còn tốt. Lạc Thiên trời trong xanh, Lạc Thiên tâm còn có Lạc Bay thì là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Chương 4371, giới tu di bảo tàng. Chương 4384, giới tu di bảo tàng. Lạc Phi cùng Lạc Thiên Tâm, Lạc Thiên trời trong xanh tam tỷ đệ tại đến thời điểm, liền bị Lạc Vân Phong cùng Lạc Thiên Giao cảnh cáo qua, gặp Trần Dương vị này lão tiền bối, nhất định muốn cung cung kính kính. Lạc Thiên Giao cũng cùng bọn hắn đánh dự phòng, nói là nhìn thấy kỳ dị thuật pháp, đừng quá mức ngạc nhiên. Lạc Thiên Tâm, Lạc Thiên trời trong xanh, Lạc Phi tam tỷ đệ xác thực là thấy qua việc đời, nhưng là đối pháp thuật cái này một khối, vẫn là thuộc về hồ đồ trạng thái, chưa có tiếp xúc qua. Các nàng đều là đọc qua sách, tại Lạc Thiên Giao nói những cái kia thuật pháp thời điểm, các nàng còn cảm thấy tỷ tỷ và phụ thân có thể là gặp phải loại kia truyền thuyết bên trong thần côn cùng tên lừa đảo. Mà lúc này, Trần Dương lấy ra xanh ngọc hồ lô. Lạc Phi kinh ngạc và phần, nói: "Lão tiền bối, ngài để cho chúng ta ẩn trốn địa phương là tại cái này trong hồ lô." Lạc Thiên nắng ấm Lạc Thiên tâm cũng là sắc mặt cổ quái, cảm thấy cái này căn bản không khả năng. Lạc Thiên giao ho nhẹ một tiếng, nói: "Không muốn ở tiền bối trước mặt lỗ mãng, tiền bối nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nhỏ như vậy hồ lô, ta ngón tay đều nhét vào không được ta. Chúng ta làm sao giấu vào đi? Tiền bối là muốn đem chúng ta biến thành con kiến nhỏ như vậy sao?" Lịch ngậm Lạc Thiên tâm nhịn không được nói lẩm bẩm. Trần Dương quét mắt một vòng cái này không có thấy qua việc đời tam tỷ đệ, sau đó cười một tiếng, nói: "Các ngươi hành lý đều chuẩn bị tốt ta." Mọi người gật đầu. Trần Dương tiếp lấy liền đem xanh ngọc hồ lô miệng hồ lô mở ra, sau đó thôi vận pháp lực, chế tạo ra một đạo hư không chi môn tới. Cái kia đạo thần kỳ môn chống rông xuất hiện, liền để Lạc Phi bọn người giật mình. Tàng Long chân nhân thì là dùng cái mời tư thế. Lạc Vân Phong trước tiên tiến vào trong môn. Đó lấy, Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương, Lạc Phi mấy người cũng tiến vào bên trong. Tàng Long chân nhân sau cùng đi vào. Bọn họ sau khi đi vào, liền đi đến một cái cổ kính tòa nhà trước. Tòa nhà trước có cái viện tử, trong sân còn có cầu nhỏ nước chảy. Bên trái là khúc hành lang lượn vòng, bên phải còn có tròn cổng vòm, tròn ủi phía sau cửa là hoa viên. Tàng Long chân nhân sớm tiến đến quen thuộc qua, hiện tại liền mang theo chúng người tham quan viện này cùng tòa nhà. Viện tử trên không có pháp khí rọi sáng ra như ánh sáng mặt trời một dạng quan mang, khiến người ta cảm thấy không có như vậy áp lực. Mỗi cái gian phòng bên trong thì đều có bảo thạch làm chiếu sáng công cụ. Mặt khác cẩm thực, tắm rửa các phương diện đều có sắp xếp, nhưng là khẳng định không có ở trong nhà như vậy tiện lợi. Trần Dương cái này xanh ngọc hồ lô vẫn là theo trường bạch tứ quái trong tay thu hết qua đến, phẩm chất không có tốt như vậy. Vốn là hắn đều trứng mắt, đây là vì an trí Lạc Thiên Giao các nàng, mới miễn cưỡng chế tạo một phen. Không phải vậy, hắn đều chẳng muốn ý loại này hồ lô. Từ ở trong đó không có lôi trì chi bên trong tồn tại, cho nên hệ thống điện lực là không có. Lạc Thiên Giao bọn người cảm khái cái này trong hồ lô tạo hóa thần kỳ, riêng là Lạc Phi chờ người, thật cảm giác mắt phía dưới hết thảy, giống như kỳ diệu quái mộng, hoang đường không bị trói buộc, có thể hết lần này tới lần khác đây hết thảy lại đều là thật sự. Trần Dương đem hồ lô cũng bỏ vào giới tu di bên trong. Hắn hiện tại không có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, cho nên cũng không có cách nào để giới tu di bên trong lưu thông không khí. Đến mức cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên cũng là sẽ đi lấy đến tay. Tại sắp xếp cẩn thận Lạc Thiên Giao các nàng những thứ này người về sau, Trần Dương hít sâu một hơi, tiếp lấy tế ra Đại Vận Mệnh Nguyên Thần. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cấp tốc hóa thành hắc ám đài sen, Trần Dương ngồi lên đài sen, cái kia màu đen cánh sen điên cuồng xoay tròn, mang theo Trần Dương trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, đi tới trong tầng mây. Tầng mây bên trong, Trần Dương bắt đầu ngưng thần cảm ứng thế giới bao la cùng còn lại thế giới tồn tại. Chỉ một lúc sau, 3000 thế giới tại hắn trong não vực hiện hiện. Trần Dương cũng cảm nhận được 3000 thế giới các loại tầng thứ cảm giác. Hắn tìm đúng bên trong một cái giới điểm, lấy cực nhanh tốc độ tiến vào cái kia màu xanh lam nguyên tử trong hải dương. Màu xanh lam nguyên tử trong hải dương, Trần Dương cảm thụ lấy mỗi cái thế giới tồn tại. Một đông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề ở thời điểm này tựa hồ phá lệ hình tượng. Trần Dương nghĩ đến đây hết thảy đều là từ cái kia vĩ đại vũ trụ đại đế chế tạo, nhưng về sau, rất nhiều thứ đại khái cũng không nhận vũ trụ đại đế khống chế. Tựa như là nhân loại loại sinh linh này, đến cùng là ai sáng tạo ra đến đâu? Trong thân thể loại này phức tạp hệ thống miễn dịch, cùng với các loại tế bào, tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, hệ thần kinh tính chất phức tạp cũng nhưng nói là tạo hóa thần kỳ. Không biết hạt giống tiến vào đất đai về sau, đến cùng sẽ mở ra cái dạng gì hoa, kết xuất cái dạng gì trái cây. Trần Dương thu hồi lung tung trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng tại mỗi cái thế giới bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới cái kia huyền thiên giới tồn tại. Theo, Trần Dương xuyên thẳng qua tiến vào huyền thiên giới bên trong. Cái này đi vào, lập tức liền đi tới một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong. 10000 dặm đóng băng, rét lạnh tâm cốt. Trần Dương dựa theo trí nhớ, đi tới trước đó cất giữ trùng hoàng bảo tàng 10 tòa tuyết sơn dưới đáy, lại đến 100 mét sâu chỗ, rất nhanh liền tìm tới cái kia giấu bảo tàng vị trí. Vị trí này vô cùng bí ẩn, thiết trí rất là tinh diệu trận pháp. Bất quá, trận pháp có thể không làm khó được Trần Dương. Năm đó hắn đều có thể tùy tiện phá vỡ cái kia trận pháp, lấy đến bảo tàng, huống chi là hiện tại Trần Dương đây. Trần Dương cấp tốc phá mở trận pháp, tìm tới cái viên kia giới tu di. Không sai, cái này bảo tàng cũng là một cái giới tu di, một cái nội bộ nắm giữ to lớn không gian giới tu di. Về sau Trần Dương còn đem cái này giới tu di chế tạo thành chính mình giới tu di biệt thự. Giới tu di phiêu phù ở cái kia kỳ diệu không gian bên trong, Trần Dương lấy tay một lấy, liền đem cầm trong tay. Theo, hắn nhanh chóng rời khỏi lòng đất, đi tới trên lục địa. Thần niệm cấp tốc giải khai giới tu di bên trong đơn giản phong ấn, thăm dò vào bên trong. Bên trong đồ vật cùng Trần Dương trong trí nhớ là giống như lúc, ước chừng có 1 tỷ thuần dương đan thuốc. Đối ở hiện tại Trần Dương tới nói, 1 tỷ thuần dương đan thuốc thế nhưng là một cái lượng lớn con số. Đồng thời còn có 100 mai thần đan, 1000 mai thiên đan, cũng có một chút tụ linh đan, cùng với một số liệu thương tuyết cao đan. Pháp khí phương diện, tốt nhất cũng là lưu ly bình ngọc, hạ phẩm đạo khí. Cái đồ chơi này, năm đó Trần Dương còn không quá để ý, trực tiếp đưa cho Trần Mặc Đủng. Nhưng là đối với hiện tại Trần Dương tới nói, vật này cũng khá. Lưu ly bình ngọc bên trong có một cái hải đảo bên trong cây đào đằng đẵng, đồng thời có không khí hệ thống tuần hoàn chờ chút. Bên trong nước biển đều là cùng pháp khí một thể, đồng thời còn có một loại nào đó vật chất ở bên trong, Trần Dương như coi đây là pháp khí, liền có thể khống chế bên trong nước biển tới làm vũ khí mình. Đồng thời, cũng có thể dùng cái này lưu ly bình ngọc đến hấp thu càng nhiều thương tổn. Trần Dương quyết định thật tốt chế tạo phía dưới lưu ly bình ngọc, cảm thấy tiền kỳ khẳng định là cần dùng đến. Sau cùng, tại cái này giới tu di bên trong còn có hai dạng đồ vật. Một dạng là đại thiên nhãn thuật thần thông bản nguyên, còn có cũng là đại bản nguyên thuật thần thông bản nguyên. Đại thiên nhãn thuật là rất không tệ, Trần Dương nắm bắt tới tay sau khẳng định là muốn tu luyện. Đến mức cái này đại bản nguyên thuật đi, Trần Dương vẫn còn có chút do dự đến cùng muốn hay không tu luyện, năm đó chính mình dùng cái này đại bản nguyên thuật là sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nhưng cũng ăn rất nhiều khổ. Đại bản nguyên thuật có thể cho chính mình não vực kiên cố không gì sánh được, cũng có thể để pháp lực mình so với thường nhân thâm hậu mấy lần. Nhưng là, mẹ hắn, tu luyện thuật này pháp, muốn tấn thăng lên đến, thật là đầy đủ khó khăn. Vẫn là không tu luyện. Trần Dương thầm nghĩ, lao tử đời này là phải nhanh chóng đến thánh nhân tu vi, tu luyện cái này đại bản nguyên thuật về sau, tốc độ hội giảm bất rất nhiều. Bởi vì cái gọi là vạn pháp đều có phá, duy nhanh không phá. Như vậy vừa nghĩ về sau, liền quyết định không luyện đại bản nguyên thuật. Cái này đại bản nguyên thuật hạt giống lấy trước trên tay, về sau phải dùng làm sao thì nhìn cơ duyên đi. Sau khi làm xong những việc này, Trần Dương nhanh chóng rời khỏi huyền thiên giới, sau đó trở lại thế giới bao la bên trong. Chuyến đi này vừa đến, cũng bất quá là phí tổn 2 canh giờ. Đi tới cái kia Tàng Long chân nhân biệt thự bên trong về sau, Trần Dương lấy ra lưu ly bình ngọc, đồng thời vì mọi người mở ra hư không chi môn. Lạc Thiên giao chờ người theo hư không chi môn bên trong lần lượt đi ra. Một đoàn người sau khi ra ngoài, gặp lại trở lại biệt thự này bên trong, nhất thời đã cảm thấy có chút kỳ quái. Lạc Thiên giao có chút không nghĩ ra, nói, chẳng lẽ bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau, đã qua thật lâu. Lạc Phi cũng nói, không phải nói muốn ở bên trong đợi thật lâu sao? Chúng ta hàng lý đều chuẩn bị không ít. Trần Dương có chút im lặng, liền nói ra, xác thực chỉ qua 2 giờ, lão phu lúc trước nói là có thể sẽ thật lâu. Hôm nay sự tình làm rất thuận lợi, cho nên chỉ cần 2 giờ. Về sau, Trần Dương liền để Lạc Phi, Lạc Thiên Tâm cùng Lạc Thiên Trời trong xanh rời đi trước. Lạc Phi, Lạc Thiên Tâm cùng Lạc Thiên Trời trong xanh đã kiến thức đến Trần Dương thần kỳ, lúc này lại là không lớn muốn rời đi. Nhưng là Trần Dương mở miệng, bọn họ cũng không tiện đợi không đi. Lạc Vân Phong lập tức liền biết vị tiền bối này muốn cho mình đám người này chỗ tốt, ngay sau đó thì có chút nóng nảy, lập tức quát lớn lề mà lề mề không chịu đi Lạc Phi ba người. Lạc Phi ba người không biết làm sao, chỉ có thể chậm rãi đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Trần Dương lập tức thiết trí một cái kết giới đem khách này sảnh bao phủ lại. Hắn theo giới tu di bên trong lấy ra 200 mai tụ linh đan, sau đó giao cho Lạc Thiên Dao, nói: "Ngươi cùng Tần tiểu thư một người 100 viên thuốc, căn cứ tình huống thân thể, một khóa ăn." Thằng đến thể nội dinh dưỡng đầy tràn, sau đó cảm giác dinh dưỡng theo trong thân thể hướng não vực thần thông cửa lớn trùng kích. Đợi đến trùng kích thành công, liền xem như đi vào đến tu đạo đại môn bên trong. Cái này 200 mai tụ linh đan hẳn là đầy đủ, còn có nhiều. Lạc Thiên Dao lập tức hoan hỉ tiếp nhận, cùng Tần Vân Xương nhìn nhau, đều là vô cùng kích động. Về sau, hai người cùng một chỗ hướng Trần Dương hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Lạc Vân Phong cũng là rất cao hứng, hướng Lạc Thiên Dao nói, cái này tụ linh đan có thể là đồ tốt, là cha năm đó cũng bất quá là 100 cây nghìn đắng đến 10 viên thuốc. Những năm này, chỗ lấy tu được như vậy khổ, cũng là bởi vì không có đan dược. Trần Dương hướng Lạc Vân Phong nói, không có đan dược, chẳng khác nào là một cái người hư không có tài hoa, lại không có tiền, cho nên rất khó hoàn thành tích lũy ban đầu. Chúng ta tu hành còn không so lập nghiệp. Bởi vì lập nghiệp, ngươi tuy nhiên không có tiền, nhưng có ý tưởng cùng chỗ mấu chốt, cái kia liền có thể được đến kẻ có tiền thưởng thức. Tu hành thì không có loại tình huống này. Đón đến, lại hướng Tần Vân Xương cùng Lạc Thiên Giao nói, các ngươi một mực tu hành, chỉ muốn các ngươi thiên phú đầy đủ, sau này đang ăn dược, lão phu cho các ngươi bao no. Hai nữ nghe vậy càng là hưng phấn lại cuồng hỉ, lần nữa thiên ân và tạ. Chương 4372, bảo tàng tới tay. Chương 4385, bảo tàng tới tay. La Quân lại đối Tàng Long chân nhân cùng Lạc Vân Phong nói ra, lão phu sau đó hội cho các ngươi tương ứng đang ăn dược, mặt khác, lúc này lão phu cho các ngươi phía dưới một trận thuần dương đan thuốc chi vũ, loại này thuần dương chi vũ vô cùng liền tại các ngươi hoàn mỹ hấp thu. Đến mức các ngươi hấp thu đan dược sau có thể đi tới trình độ nào thì toàn bộ nhờ mỗi người ngộ tính. Lạc Vân Phong cùng Tàng Long chân nhân nghe vậy cũng là cuồng hỉ. Nhưng lúc này thời điểm, Tần Vân Sương nhưng lại nhịn không được mở miệng, nói: "Tiền bối, không biết ta cùng Thiên Giao tỷ phải chăng có tư cách làm đồ đệ của ngài?" La Quân nhìn Tần Vân Sương liếc một chút, đồng thời cũng quét Lạc Thiên Giao liếc một chút, sau đó nói: "Các ngươi tư chất chỉ có thể nói đồng dạng, làm ta đồ đệ còn chưa đủ tư cách. Bất quá các ngươi đều không cần vì thế mà để ý, bởi vì coi như không thu các ngươi làm đồ đệ, cái kia dạy ngươi nhóm, lão phu vẫn là sẽ dạy." Tần Vân Sương lập tức nói: "Đa tạ tiền bối." Đón đến, lại nói: "Bất quá van bối có một cái nhân tuyển, nhưng nói là tư chất ngút trời, hắn tuyệt đối có tư cách làm ngài đệ tử." La Quân hạng gì thông minh, lập tức liền biết nàng nói nhân tuyển liền là mình. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm động đến, cảm thấy cô nàng này lòng tràn đầy đầy mắt đều là vì chính mình suy nghĩ a. Không đợi La Quân nói chuyện, Tần Vân Sương lại nói: "Cái này người, Tàng Long chân nhân là gặp qua, cũng là La Quân." Lạc Vân Phong ở bên lại là có chút bận tâm Tần Vân Sương bàn tay quá dài, nói: "Sương Nhi, không thể lỗ mãng." La Quân cười một tiếng, nói: "Không sao cả." Tàng Long chân nhân cũng là kiên trì nói ra: "Vị này La Quân tiểu hữu thật là tư chất ngút trời." La Quân cũng là theo lời nói gốc giả nói: "Tốt, có cơ hội lời nói lão phu nhìn một chút. Bất quá lão phu thu đồ đệ, không chỉ có là muốn tư chất đầy đủ, còn muốn khảo sát nhân phẩm. Như là phẩm hạnh có sai lầm, quả quyết không thể nhận làm môn hạ." Nói xong lại nói: "Lão phu nghe nói, cái này gọi La Quân tiểu tử không quá mà nói, mấy lần tại các ngươi gặp phải nguy hiểm về sau, đều một mình chạy mất." Tần Vân Sương lập tức giải thích, nói: "Đây là tuyệt tính không có chuyện gì." La Quân nói: "Thật sao?" Tần Vân Sương nói: "Những chuyện này rất phức tạp, tóm lại hắn phẩm hạnh tuyệt đối không có vấn đề, van bối có thể cam đoan." La Quân trong lòng càng thêm cảm động, ngay sau đó cũng liền không lại tiếp tục dây dưa tiếp, nói: "Tần tiểu thư nhân phẩm lão phu là tin được, đã Tần tiểu thư cam đoan, vậy lão phu cũng là tin tưởng." Tần Vân Sương thở phào. Sau đó, La Quân bắt đầu bố trí càng tiểu kết hơn giới, để Lạc Vân Phong cùng Tàng Long chân nhân ngồi ngay ngắn bên trong. Đó lấy, hắn liền lấy 100.000 mai thuần dương đan, sau đó thôi hóa thành thuần dương chi vũ. Thuần dương mưa tí tách dưới, mà lại là tuần hoàn phía dưới. Không có rơi vào đến thân thể bọn họ bên trong thuần dương mưa hội tuần hoàn đến trên không, sau đó tiếp tục đổ mưa. Tàng Long chân nhân cùng Lạc Vân Phong căn cứ tự thân tu vi, sau đó tham lam hấp thu lên đến. Dạng này thuần dương mưa có thể cho bọn họ hoàn toàn hấp thu, đồng thời lợi cho điều chỉnh. Tàng Long chân nhân trong mấy ngày này đến La Quân chỉ điểm, được ích lợi không nhỏ. Tại thuần dương chi vũ trợ giúp dưới, rất nhanh liền tu luyện tới Thái Hư nhị trọng thiên. Đến Thái Hư nhị trọng thiên về sau, La Quân chỉ điểm Tàng Long chân nhân, nói: "Đừng có ngừng, tiếp tục trùng kích." Thái Hư lục trọng thiên phía dưới độ khó khăn cũng không tính là quá lớn, chi thức dự trữ đầy đủ, tăng thêm trọn vẹn đang dược, tăng lên cũng không tính rất khó khăn. Tàng Long chân nhân có La Quân người danh sư này chỉ điểm, lúc này liền lấy hết dũng khí hướng phía trước đi hướng. Hắn hấp thu thuần dương chi vũ tốc độ rất nhanh, La Quân liền lại lấy ra một số thuần dương đan thuốc thêm vào. Lạc Vân Phong hấp thu chậm rất nhiều, bất quá tốt tại trước đó La Quân cũng cho hắn chỉ điểm rất nhiều. Thăng thêm trường sinh cảnh phía trên tu vi, càng thêm thô sơ một số. Lúc này đan dược đầy đủ, cho nên hắn tu hành lên đến cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ một lúc sau, Lạc Vân Phong tu vi đến trường sinh cảnh ngũ trọng. Cái này khiến Lạc Vân Phong cuồng mừng không thôi, hắn con đường tu hành thực rất là long đong không dễ, không có đan dược trợ giúp, chỉ dựa vào chính mình khổ tu, vô cùng khó khăn. Lúc này, hắn tựa hồ có loại nhất pháp thông thì trăm pháp thông cảm giác. Tại thuần dương chi vũ làm dịu, hắn tiếp lấy lại tu luyện tới trường sinh cảnh 6 tầng. Như thế nhanh chóng độ thăng liền 2 cấp, cái này trước kia, đó là Lạc Vân Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến tận đây, Lạc Vân Phong cũng là ngừng bước. Hắn không có khả năng tiếp tục chiều phía trên thăng, tự thân tích lũy đã theo không kịp. Mà nếu như không có La Quân chỉ điểm, cho dù đan dược đầy đủ, hắn cũng không có khả năng tại nhanh như vậy tốc độ bên trong thăng lên. La Quân chính là tuyệt đỉnh tông sư, chỉ điểm là tuyệt đối có thể đạt tới thể hồ quán đỉnh tác dụng. Tàng Long chân nhân thì là miễn cưỡng lên tới Thái Hư tam trọng thiên, hơn nữa còn thụ một điểm nho nhỏ thương tổn, dọa đến hắn có dám lại hướng phía trước tu luyện. Trận này thuần dương mưa trọn vẹn duy trì liên tục 3 giờ, phí tổn La Quân 150.000 mai thuần dương đan. Điểm ấy đan dược, đối với La Quân hiện tại giá trị con người tới nói, cũng bất quá là mưa bụi. 150.000 mai thuần dương đan, bên trong Lạc Vân Phong hấp thu cũng không nhiều, đại bộ phận là bị Tàng Long chân nhân hấp thu. Trường sinh cảnh thất trọng trở xuống, tế bào thân thể quá mức nhỏ bé, hấp thu không nhiều lắm đan dược. Tới trường sinh cảnh thất trọng về sau, muốn hấp thu đan dược thì càng ngày càng nhiều. Cho nên lúc ban đầu La Quân theo trường sinh cảnh bắt trọng đến Thái Hư tam trọng thiên mới có thể hao phí nhiều như vậy đan dược. Đương nhiên, trong lúc này ở giữa cũng có La Quân tu hành quá mức thô bạo nguyên nhân, hắn tu luyện quá mức thô bạo, gặp phải khảm, toàn bộ lấy đan dược mạnh mẽ đâm tới, cho nên thì càng hao phí đan dược. Nếu như hắn tiến hành theo chất lượng, ăn một khỏa, sẽ chậm chậm hấp thu, để tế bào thói quen, như vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều đan dược xuống tới. Nhưng hắn hiện tại nhãn giới quá cao, khinh thường như vậy tế thủy chậm chảy. Làm ăn lớn người, chỗ đó nguyện ý đi tính toán những cái kia việc nhỏ không đáng kể tiết kiệm tiền biện pháp. Lạc Vân Phong cùng Tàng Long chân nhân lần này tu vi tăng mạnh, trong lòng cao hứng cùng kích động khó có thể nói nên lời. Đối với người tu hành tới nói, không có cái gì là so tu vi tiến bộ vui vẻ hơn. Hai người lần nữa đối La Quân thiên ân và tạ. La Quân cười nhạt một tiếng, sau đó lại từ giới tu gì bên trong tìm một số pháp khí đi ra, để hai người bọn họ cái chọn lựa một kiện hợp ý. Những pháp khí này đối La Quân tới nói không tính là gì, nhưng trên thực tế có thể bị Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn chúng, vậy cũng là đồ chơi hay. Lạc Vân Phong tuyển một miệng kim kiếm, Tàng Long chân nhân thì là chọn một cái phong cách cổ xưa tiểu trung tên là Thuốc Hồn Trung. Cái này Thuốc Hồn Trung là loại so sánh tà pháp khí, bất quá La Quân cũng nói, pháp khí không có chính tà, chỉ hữu dụng nhân tài có chính tà chi phân. Tàng Long chân nhân nghe về sau, cũng liền càng thêm yên tâm thoải mái. Đó lấy, La Quân lấy ra hai cái giới tu di phân cho Lạc Vân Phong cùng Tàng Long chân nhân. Lạc Vân Phong giới tu di bên trong 100.000 thuần dương đan thuốc, còn có một số tuyết cao đan, tụ linh đan chờ chút. Tàng Long chân nhân bên trong 1 triệu thuần dương đan thuốc. La Quân thẳng thắn nói ra, lão phu lần này đi đoạt bảo tàng, cực kỳ nhiều đan dược. Ân, tương đối với các ngươi tới nói là cái con số trên trời, bất quá đối với lão phu mà nói, cũng là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại lão phu cho các ngươi cũng không nhiều, nhưng đây đều là tùy từng người mà khác nhau, tỉ như cho Lạc tiên sinh ngươi 100.000 mai, là bởi vì không thể cho ngươi càng nhiều. Sợ ngươi lung tung tu hành, đợi đến ngươi có thể thành công đem đan dược hao hết, đồng thời tu hành đến lý tưởng trình độ, lão phu đến thời điểm sẽ còn lại cho ngươi đan dược. Thang Long, lão phu đối ngươi cũng là như thế. Các ngươi một mực thật tốt tu hành, trên địa cầu này có 3000 thế giới bao la bên trong đan dược là ít nhất. Tương lai lão phu sẽ nhận được càng nhiều đan dược, lấy các ngươi tu hành tốc độ, cho các ngươi cung cấp phía trên đầy đủ đan dược, đó là rất chuyện dễ dàng. Tóm lại, thật tốt tu hành, không nên nghĩ hắn đồ vật. Lạc Vân Phong cùng Tàng Long chân nhân thật tâm bên trong đã rất là hài lòng, lúc này La Quân còn nói như vậy, trong lòng bọn họ càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Lạc Vân Phong nhịn không được liền muốn quỳ xuống, hắn cảm thấy La Quân quả thực cũng là hắn tái sinh phụ mẫu. La Quân ngăn lại hắn, mỉm cười, nói, không cần như thế, lão phu làm việc, từ trước đến nay tùy tâm tùy duyên. Đưa cho các ngươi, đối với các ngươi tới nói, xác thực rất nhiều. Nhưng đối với lão phu mà nói, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, các ngươi cũng không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng. Chúng ta quen biết một trận, hợp tác tụ, không hợp thì tán, tất cả mọi người đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Lão phu chuẩn tắc chính là, lão phu có thể giúp các ngươi, dạy các ngươi. Các ngươi cảm kích cũng tốt, không linh tỉnh cũng được, cũng không đáng kể. Nhưng nếu như lão phu giúp các ngươi còn tới đối phó lão phu, như vậy, hậu quả hội rất khốc liệt. Lão phu có lòng từ bi, cũng có lôi đình thủ đoạn. Lạc Vân Phong cùng Tàng Long chân nhân lập tức cùng một chỗ cung kính nói, vãn bối hai người ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Đó lấy, La Quân liền lại đối Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nói, các ngươi đến tụ linh đan, liền bắt đầu tu hành. Có cái gì không hiểu thì hỏi Tàng Long cùng Lạc tiên sinh. Chờ các ngươi đến thần thông cảnh về sau, liền tiếp tục tu luyện. Đến thời điểm, Tàng Long, vãn bối tại. Tàng Long chân nhân lập tức đáp lời. La Quân nói ra, đến thời điểm, ngươi thì cho các nàng một số đan dược, làm cho các nàng tu luyện. Các nàng thần thông cảnh bên trong, hao phí không mấy cái đan dược. Nếu có một ngày, các nàng có thể bắt kịp các ngươi. Đến thời điểm, lão phu hội lại cho đan dược. Tàng Long chân nhân nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực dạy bảo bọn họ. Giao phó xong về sau, La Quân liền nói, tốt, lão phu cũng muốn đi, các ngươi một mực cực kỳ tu luyện đi. Lão phu không sẽ rời đi quá xa, như gặp nguy hiểm, lão phu tùy thời đều có thể đuổi tới. Mọi người đều là không muốn La Quân rời đi, La Quân lại là không nói thêm lời, mở ra hư không chi môn, cất bước mà đi. Sau đó, hư không chi môn biến mất. Nắm giữ đan dược về sau, La Quân cấp tốc tìm một chỗ yên lặng rừng cây, sau đó bố trí cái giới. Tiếp lấy liền bắt đầu hấp thu thuần dương đan thuốc, thuận tiện hấp thu một số thần đan chờ một chút, nhanh chóng bổ sung thể nội dinh dưỡng. Hắn tu hành lên đến cũng là càng thêm thô bạo, cái kia đan dược thì cũng không cần tiền giống như, trong nháy mắt liền hấp thu 10 triệu thuần dương đan thuốc. 10 triệu thuần dương đan thuốc để hắn theo thái hư tầng thứ 10 sơ kỳ nhảy lên tới đỉnh phong. Nếu như tiếp tục ăn đi xuống, như vậy đến hư tiên cũng không là vấn đề. Vấn đề là, một khi đến hư tiên, liền gặp phải càng kinh khủng lôi kiếp cùng hắn lung ta lung tung kiếp số. Lúc này Tuyết Sơn lão yêu cần phải thương thế chưa lành, nhưng La Quân vẫn là sợ cái này bên trong sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chương 4373, Ma đế thoát khốn. Chương 4386, Ma đế thoát khốn. La Quân dự định trước không muốn lên tới hư tiên, mặc dù bây giờ đan dược là đầy đủ trèo chống mình tới đạt hư tiên, thậm chí càng cao cảnh giới. Nhưng là cái này bên trong có mấy vấn đề. Đệ nhất, Tuyết Sơn lão yêu còn sống. Thứ hai, lôi kiếp hội càng ngày càng lợi hại. Thứ ba, tu vi càng cao, tại cái này thế giới bao la bên trong thì càng không thoải mái. Hắn đến thái hư tầng thứ 10 về sau, cho dù là bị lôi đỉnh tối luyện qua, cũng vẫn cảm thấy không quá dễ chịu. Cảm giác cả người tựa như là những cái kia người bị cao huyết áp, lại không có đạt được dược vật trị liệu. Làm không tốt cái kia thiên hội đột nhiên trúng gió, nổi máu não cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von. La Quân tuyệt sẽ không trúng gió cùng nổi máu não, nhưng lại có khả năng vô duyên vô cớ bị lôi đỉnh chém giết. La Quân nhớ tới lúc trước Lam Tử Y Y cũng là bởi vì tu vi quá cao, tính tới chính mình có càng nhiều kiếp số, sau cùng lựa chọn chuyển thế đầu thai. Tu vi tới trình độ nhất định về sau, vậy liền không chỉ là phải đối mặt lôi kiếp, còn phải đối mặt càng nhiều ma kiếp cùng hắn một số lung ta lung tung kiếp số. Đây cũng là vì cái gì tứ đế về sau đều không tại địa cầu cạnh trên cho nên, không có việc gì liền sẽ chạy đến hư không bên trong. Bọn họ là thế giới bao la tứ đế, đối thế giới bao la có càng sâu cảm tình, cho nên cũng không quá nguyện ý đến hắn thế giới đi. La Quân cảm giác được, chỉ cần mình tu luyện tới hư tiên, vậy liền gặp phải càng cường đại kiếp số. Cho nên, hắn hiện tại không có thể đột phá đến hư tiên. Rốt cuộc, chính mình tại thế giới bao la còn có chuyện chủ yếu không có làm. Chính mình đệ nhất sự việc cần giải quyết là tìm tới Hồng Mông đạo chủ, sau đó nghĩ cách tước đoạt hắn khí vận, tiếp theo giết chết hắn, thay thế hắn. Đem những thứ này đều sau khi nghĩ thông suốt, La Quân thì bắt đầu tiếp tục điều tức thể nội tình huống, đồng thời trưởng khống lưu ly bình ngọc. Chờ chút, hắn còn có một việc muốn làm, cái kia chính là tu luyện đại thiên nhãn thuật. Lại nói cái kia Tuyết Sơn lão yêu đang bị La Quân đánh thành sau khi trọng thương, nhanh chóng trốn cách hiện trường. Hắn nỗ lực bay đến một chỗ trong núi sâu, sau đó bố trí kết giới, tiếp lấy cuồng mãnh nuốt đan dược, bắt đầu dưỡng thương. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt liền là đi qua 3 tháng. 3 tháng, rốt cục để Tuyết Sơn lão yêu thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn đan dược cũng cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Tuyết Sơn lão yêu cả đời này ăn thiệt thòi cũng không nhiều, năm đó ở ma đế trên tay thiệt thòi lớn. Về sau hắn thể, về sau không muốn lại tiếp nhận thất bại như vậy. Nhưng lúc này đây, hắn lại thiệt thòi lớn. Tuyết Sơn lão yêu trong lòng còn có hoảng sợ, bởi vì cái kia lão nhân thần bí chỉ nói trong vòng 1 năm không tìm chính mình phiền phức. 1 năm về sau, là nhất định muốn giết mình. Hắn là thật sợ hãi, cảm thấy cái kia lão nhân thần bí quá mức khủng bố, tu vi lại là có thể muốn đột phá đã đột phá. Cái này thần bí lão gia hỏa tại độ lôi kiếp thời điểm đều có thể đánh bại chính mình, nếu như chờ thương thế khỏi hẳn về sau, chính mình chẳng phải càng thêm khó có thể ứng phó. Tuyết Sơn lão yêu tại loại này hoảng sợ tâm tình điều khiển, quyết định tiến đến tìm kiếm Ma Đế. Hắn bay chừng 10 giờ, rốt cục đi tới Thái Sơn, đồng thời đi tới Ma Đế bị phong ấn trong sơn động. Trong sơn động, Ma Đế Trần Thiên Ngai vẫn là tại trong kết giới khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tuyết Sơn lão yêu sau khi đi vào, một mặt nghiêm trọng. Trần Thiên Ngai nhìn sắc mặt hắn, liền biết rõ không ổn, kinh dị nói: "Tuyết Sơn lão ca, ngươi cái này là làm sao? Chẳng lẽ, ngươi thất bại?" Tuyết Sơn lão yêu đau thương cười một tiếng, nói: "Không tệ, thật là thất bại. Ta cùng lão gia hỏa kia giao thủ." Trần Thiên Ngai giật mình nói: "Làm sao có khả năng? Lúc trước ta gặp hắn lúc, hắn mới thái hư cựu trọng thiên. Hắn tuyệt không có khả năng là ngươi đối thủ a." Tuyết Sơn lão yêu nói: "Trần lão đệ, ngươi có chỗ không biết ta." Nói xong cũng đem lúc đó tình huống từ đầu chí cuối cùng Trần Thiên Ngai nói một lần. "Cái gì? Hắn lại có thể tại chỗ đột phá? Thế gian lại có như thế ngút trời kỳ tư người?" Trần Thiên Ngai khó có thể tin nói. Tuyết Sơn lão yêu thở dài, nói: "Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Chúng ta cuối cùng vẫn là hết ngồi đáy giếng a. Nếu như không là hắn trước đó hứa hẹn không giết ta, ta đã sớm chết. Bất quá, hắn cũng chỉ là nói trong vòng một năm không giết ta. Một năm về sau, hắn tìm khắp chân trời góc biển đều là muốn lấy tính mạng của ta. Trần lão đệ, ta cũng là thực sự không có biện pháp mới tới tìm ngươi a." Trần Thiên Ngai gật gật đầu, sau đó nói: "Tuyết Sơn lão ca, tình huống ta đã biết. Ngươi đừng quá mức sợ hãi. Chuyện này nói cho cùng vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta cũng có thể giúp ngươi, cái này người tuy nhiên tu vi khủng bố mà quỷ dị, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, vấn đề không lớn. Mà cái này bên trong vấn đề lớn nhất chính là, ta không có cách nào đi ra. Đương nhiên, Tuyết Sơn lão ca, ta không là nhân cơ hội áp chế ngươi tới cứu ta đi ra. Ngươi hẳn phải biết, mặc kệ ta muốn thế nào giúp ngươi, ta bị nhốt ở bên trong, chung quy là cái gì đều làm không." Tuyết Sơn lão yêu nói ra: "Trần lão đệ, ngươi không cần cùng ta giải thích những thứ này. Ta lần này đến đây thì đã quyết định quyết tâm muốn cứu ngươi đi ra. Thần đế tuy nhiên đáng sợ, nhưng là hắn cũng không nói nhất định muốn giết ta. Cái kia thần bí lao đầu lại là đã để xuống lời nói, một năm về sau, chân trời góc biển đều muốn tìm tới ta, giết ta." Trần Thiên Ngai lạnh hừ một tiếng, nói: "Lão tử lâu không ra giang hồ, nhưng lại không biết lão già này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, thế mà dám cản rỡ như thế. Chờ ta sau khi ra ngoài, thì xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng." Thỏa thuận về sau, Trần Thiên Ngai cùng Tuyết Sơn lão yêu một cái ở bên trong, một cái ở bên ngoài, hai người vận lên ngập trời thần pháp, oanh kích kết giới. Kết giới kia cũng là làm thật là cường hãn, trong bọn họ bất ngờ lên oanh sắt trọn vẹn một giờ mới khiến cho kết giới xuất hiện vết nứt. Về sau, Trần Thiên Ngai mãnh liệt địa hét lớn một tiếng, lần nữa chém ra một đạo thái ớt huyền kim chém. Trong kết giới vết nứt biến lớn, Trần Thiên Ngai hóa thành một đạo lôi quang, cấp tốc xuyên phá kết giới, bay đến động phủ bên ngoài. Lúc này chính là đêm khuya, trên bầu trời, một vòng hạo nguyệt ngang treo trống rỗng. Trần Thiên Ngai bay ra ngoài về sau, trên không trung bay thật nhanh, đồng thời phát ra vui sướng tiếng thét. Tuyết Sơn lão yêu cũng ra sơn động, ngay tại trước động kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, Trần Thiên Ngai rốt cục giãn ra đầy đủ gân cốt, liền tới đến Tuyết Sơn lão yêu bên người. "Trần lão đệ, ngươi tu vi?" Tuyết Sơn lão yêu thủy chung nhìn không thấu Trần Thiên Ngai tu vi. Trần Thiên Ngai mỉm cười, nói: "Ta bất quá mới thái hư cựu trọng thiên trung kỳ." Tuyết Sơn lão yêu cũng không dám có nửa điểm xem nhẹ Trần Thiên Ngai tâm tư, nói: "Ta biết Trần lão đệ ngươi thái ớt huyền kim chi thân đã tu thành, tuy nhiên tu vi mới thái hư cựu trọng thiên trung kỳ, nhưng cho dù là ta cùng ngươi đối lên, cũng khả năng không lớn là ngươi đối thủ." Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói: "Tuyết Sơn lão ca, ngươi quá mức khiêm tốn. Ta tự học thành thái ớt huyền kim chân thân về sau, tu hành tốc độ thì vô cùng chậm chạp. Bất quá may ra tích lũy đầy đủ, lại có bất tử chi thân, cho nên thật là không quá sợ hãi tu vi cao hơn ta người. Ta còn có một môn thần thông." Trần Thiên Ngai tiếp lấy còn nói thêm: "Này môn thần thông chính là ta tại Thái Ức Huyền Kim Chân Kinh tầng bên trong tìm được, nhưng này môn thần thông lại có thể đem Thái Ức Huyền Kim Chân Kinh thăng hoa. Ta bây giờ đã luyện thành này môn thần thông, muốn giết lao ra hoặc kia, không khó lắm." "Cái gì thần thông?" Tuyết Sơn lão yêu nhất thời đến hứng thú, hỏi. Trần Thiên Ngai nói: "Này môn thần thông thì kêu làm Thiên Biến Vạn Hóa. Tuyết Sơn lão ca, ngươi ngưng tụ toàn lực tới giết ta một trưởng nhìn xem." Tuyết Sơn lão yêu hơi hơi thất sắc, nói: "Cái này, không ổn đâu." Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói: "Có gì không ổn? Chẳng lẽ ngươi là sợ hội một trưởng đem ta đánh chết sao? Yên tâm đi, giữa thiên địa có thể giết chết ta người, còn chưa ra đời đây." Tuyết Sơn lão yêu bất đắc dĩ, nhân tiện nói: "Cái kia, chúng ta đến không trung đi." Trần Thiên Ngai gật đầu. Hai người thân hình thoát một cái, cấp tốc đi tới trong tầng mây. Đó lấy, Tuyết Sơn lão yêu ngưng tụ âm phách thần trưởng, hướng Trần Thiên Ngai ngực bụng đánh giết mà đi. Oeng! Một trường này, Tuyết Sơn lão yêu dùng bảy thành công lực. Khủng bố âm phách thần trưởng bên trong, pháp lực phun trào, có thể trong nháy mắt phá vỡ ra hải khiếu thiên băng. Trần Thiên Ngai không né tránh, tiếp nhận Tuyết Sơn lão yêu một trường này, hắn thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, lại bị đóng băng, trở thành một ngôi tượng đá. Tuyết Sơn lão yêu thấy thế thất sắc, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị ta một trường giết chết ta? Nhưng là rất nhanh, Trần Thiên Ngai chỗ ngực bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, Thái Ức Huyền Kim hỏa diễm bốc cháy lên. Cái kia trên thân đóng băng cấp tốc bị hòa tan, Trần Thiên Ngai cả người tắm rửa tại huyền kim trong ngọn lửa, giống như một hỏa nhân đồng dạng. Bốn phía tầng mây vốn là đã bị Tuyết Sơn lão yêu âm phách thần trưởng chết quóng, bây giờ lại cấp tốc hòa tan, phía dưới nhất thời mưa to như rót. Trần Thiên Ngai hướng Tuyết Sơn lão yêu cười ha ha một tiếng, nói: "Lão ca, điểm ấy trưởng lực có thể không đáng chú ý à? Ngươi muốn xuất toàn lực, có bao nhiêu trưởng thì ra bao nhiêu trưởng, không cần lưu thủ." Tuyết Sơn lão yêu không khỏi hoảng sợ, ám đạo cái này người làm thật là khủng bố. Sau đó cũng thì không lưu tay nữa, toàn lực xuất kích. Song trưởng bên trong ngưng tụ âm phách thần lực, cấp tốc đánh ra 10 trưởng. 10 trưởng về sau, Trần Thiên Nhai thân thể bị đánh cho tựa băng, tựa băng lại bị đánh cho vô số mảnh vỡ. Cái này tựa như là chết đến mức không thể chết thêm, nhưng là rất nhanh, những cái kia mảnh vỡ cũng bốc cháy lên, đem băng hàn chi lực toàn bộ thiêu. Theo, những cái kia mảnh vỡ hỏa diễm hình thành từng cái Trần Thiên Nhai. Hiện trường bên trong, thế mà xuất hiện 10 cái Trần Thiên Nhai. 10 cái Trần Thiên Nhai vây quanh Tuyết Sơn lão yêu, cùng một chỗ cười ha ha. Trang diện này lộ ra quỷ dị mà khủng bố. Tuyết Sơn lão yêu nhất thời cảm thấy không rét mà run, cũng là minh bạch, cho dù chính mình là Thái Hư tầng thứ 10 trung kỳ, nhưng cũng tuyệt không phải cái này Ma Đế đối thủ. Ma Đế, quả thật là danh bất hư truyền a. Tuyết Sơn lão yêu nhịn không được ông quyền, nói: "Trần lão đệ, ngươi quả thật là lợi hại cùng cực a." "Ta là phục." Trần Thiên Nhai liền cấp tốc đem chỗ có phân thân hợp thành một cái, đồng thời đi tới Tuyết Sơn lão yêu trước mặt, nói: "Đây chính là Thiên Biến Vạn Hóa thần thông." Tuyết Sơn lão yêu nói: "Như vậy, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm lão gia hỏa kia phiền phức?" Trần Thiên Nhai nói: "Ngược lại không gấp, ta lúc trước đã từng hứa hẹn qua hắn, nói là sau khi ra ngoài không chủ động tìm hắn để gây sự." Tuyết Sơn lão yêu nhất thời biến sắc, có loại bị trêu đùa cảm giác. Thế nhưng là chính mình lại đánh bất quá đối phương, vẫn còn không tiện phát tác, nói: "Cái này..." Trần Thiên Nhai nói: "Đã thể, tự nhiên là muốn tuân thủ. Nhưng là..."